Chương 821, điều kiện. Cơ vợ tờ, từ chương này sẽ bắt đầu có tinh thần đại háng đạo hữu nào không thích có thể đọc lùi hoặc sở kịp qua. Tâm viễn hòa thượng cùng Chin Hẹn nói xong chính sự, lại tùy tiện trò chuyện một chút liên quan tới siêu phàm giả ở giữa chủ đề, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi. Thí chủ ở xa hải ngoại, nhưng như cũ tâm hệ tổ quốc, quả thật chuyện may mắn. Tâm viễn hòa thượng mặc dù là phương ngoại chi nhân, nhưng có một số việc cho dù là người xuất gia cũng là có quốc gia, cho nên khi biết Chin Hẹn vẫn như cũ tâm hướng tổ quốc về sau, hắn tự nhiên cũng đối Chin Hẹn càng thêm nóng lạc mấy phần. Nếu là ngày sau thí chủ về nước, phải có nhàn hạ có thể đến chùa Đại Bi tìm Bần Tăng, đến lúc đó Bần Tăng nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Pháp sư khách khí, nếu là có cơ hội, nhất định phải đi quấy rầy một phen. Chin Hẹn hướng Tâm Viễn Hòa Thượng đáp ứng xuống, trong lòng chợt nhớ tới trước đó mình muốn triệu hoán Định Viễn chuyện, kết quả là hướng Tâm Viễn Hòa Thượng hỏi, không biết Pháp sư có biết hay không Định Viễn Hảo. Lúc trước Định Viễn Hảo bị đánh đắm, bộ phận di vật bị người Nhật vớt về sau, đóng một tòa Định Viễn quán, ngay tại phủ cụ Ổ Cả, ta dự định khoảng thời gian này đi qua tưởng nhớ một chút, không biết Pháp sư nhưng có nhàn hạ, cùng nhau tiến đến. Chin Hẹn hỏi khách khí, dường như thật giống như thật chỉ là mời Tâm Viễn Hòa Thượng đi tưởng nhớ Định Viễn giống nhau. Nhưng Tâm Viễn Hòa Thượng như thế nào nghe không hiểu Chin Hẹn nói bóng gió, thế là vui vẻ dẫn nặc đạo, nếu là tưởng nhớ Định Viễn há có thể thiếu Bần Tăng. Ngày xưa Bắc Dương Thủy Sư vì nước phân chiến, có nhiều tráng sĩ oanh liệt đền nợ nước, Bần Tăng làm sao cũng nên vì hắn nhóm niệm hơn mấy lượt vãng sinh chú, thay bọn hắn siêu độ một phen. Không biết thí chủ khi nào khởi hành. Bần Tăng tạm thời sẽ lưu tại Tokyo, thí chủ xuất phát lúc thông báo Bần Tăng một tiếng là đủ. Pháp sư yên tâm. Gần nhất mấy ngày xử lý xong cùng Nga Mỹ ở giữa liên quan tới quân hạm chuyện ta liền sẽ khởi hành, đến lúc đó nhất định thông báo Pháp sư thông hành. Chin Hẹn đem Tâm Viễn Hòa Thượng đưa ra văn phòng, đồng thời cũng cùng hắn hẹn xong thời gian. Đem Tâm Viễn Hòa Thượng đưa tiễn, Chin Hẹn trở lại văn phòng, ạ cắt lúc này mới lên tiếng hướng hắn hỏi, quan chỉ huy, chuyện này ngài định xử lý như thế nào? Nước Nga và nước Mỹ người. Ạ cắt có chút muốn nói lại thôi, cái này ở trên người nàng ngược lại là lộ ra rất ít gặp. Phải làm như thế nào, chính là như thế nào. Ta cầm bọn hắn quân hạm, bồi bọn hắn vài thứ nói tiếng xin lỗi, đây coi như là chuyện đương nhiên. Chin Hẹn về ạ cắt một câu, chỉ là hắn biểu lộ nhất chuyện, nhưng lại ánh mắt lăng lệ nói, nếu là bọn họ cho rằng có thể công phu sư tử ngoạm, vậy ta cũng không để ý để chính bọn họ lãnh giáo một chút nhà mình quân hạm lợi hại. Ạ cắt nghe được Chin Hẹn nói như vậy, ngược lại là vì Nga Mỹ hai nước lo lắng, ký dô hạch đạn đạo cùng Mỹ xảo gì hạch đạn pháo đều không phải bài trí. Nước Nga và nước Mỹ sứ giả là thông qua chính phủ Nhật Bản đi quan phương con đường đến cùng Chin Hẹn gặp mặt, dường như bọn hắn cũng không muốn trong âm thầm tới bái phòng Chin Hẹn. Cứ việc ném quân hạm loại chuyện này là một kiện rất mất mặt chuyện, để chính phủ Nhật Bản biết chuyện này sẽ rất có hại quốc gia mặt mũi, nhưng trước khi tới hai nước chính phủ liền đã trước đó câu thông qua, cùng này lén lút, không bằng quang minh chính đại. Bởi vì vô luận là phương kia cùng Chin Hẹn tự mình đạt thành hiệp nghị, đối với một phương khác đến nói, đều là một loại to lớn uy hiếp. Nhất là đối với nước Mỹ mà nói, bọn họ lúc trước có thể thắng qua đầu kia màu đỏ cự hùng, dựa vào chính là áp chế Xô Viết bán thần nhóm, để bọn hắn không có nhúng tay Xô Viết nội bộ cục diện chính trị biến động, đến mức Xô Viết giải thể. Cho nên người Mỹ vô luận như thế nào cũng không thể thả người Nga tự mình cùng một cái nắm giữ lấy triệu hoán bán thần phương pháp bán thần liên hệ, Chin Hẹn nếu là đáp ứng giúp người Nga triệu hoán mấy cái bán thần, kia nước Mỹ đối nước Nga chiến lược uy hiếp năng lực lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Kết quả là tại lẫn nhau giám thị ai cũng đừng nghĩ trộm đi tình huống dưới, Nga Mỹ hai nước cũng chỉ có thể lựa chọn thông qua chính phủ Nhật Bản đi quan phương con đường tới gặp Chin Hẹn. Mà lại hai bên cùng nhau lời nói, ngược lại là có một cái chỗ tốt, kia chính là có thể hai nước cùng nhau tạo áp lực, so một nước đơn độc cùng Chin Hẹn đàm phán đến nói, ngược lại là có thể lấy được càng điều kiện tốt. Đối với hai nước tính toán nhỏ nhặt Chin Hẹn lười đi quản, nhìn thấy hai nước phái tới sứ giả về sau, Chin Hẹn đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi quân hạm là ta cầm, bất quá bây giờ đã bị ta triệu hoán thành hạm nương, nghĩ muốn cầm trở về là không thể nào, đến nỗi nói bị triệu hoán đi ra hạm nương có nguyện ý hay không cùng các ngươi trở về, các ngươi có thể tự mình hỏi các nàng. Chin Hẹn là mang theo Mỹ xảo dị cùng kỳ rổ cùng đi, hai nước sứ giả tự nhiên cũng nhìn thấy hai cái này cùng Chin Hẹn cùng đi nữ nhân, trong lòng vốn là có suy đoán, bây giờ nghe Chin Hẹn nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng xác định suy nghĩ trong lòng. Kết quả là, hai nước sứ giả nói với Chin Hẹn tiếng xin lỗi về sau, liền đều tự tìm bên trên nhà mình quân hạm, ạ cắt sủ kỳ chi lấy động tình chi lấy lý, muốn đối nó tiến hành thuyết phục. Mặc dù hai nước sớm đã từ nước Anh nơi đó hiểu rõ đến, triệu hoán đi ra hạm nương chỉ là có được đi qua ký ức, vẹn vẹn chỉ là trên lập trường sẽ khuynh hướng chính mình đã từng tổ quốc, cũng sẽ không bởi vì đã từng phục dịch kinh nghiệm mà tiếp tục hiệu chung lúc đầu quốc gia, nhưng có thể thuyết phục hai vị hàm nương, để các nàng hỗ trợ trò chuyện, hoặc là lưu lại một chút hảo cảm thu hoạch được đối phương khuynh hướng, tóm lại là một kiện mở gù mì mà không uổng phí chuyện. Chin Hèn cũng không có can thiệp hai nước sứ giả hành vi, hàm nương trung thành là khắc sâu tại trên linh hồn, đây là các nàng tồn tại cơ sở, nếu như chỉ dựa vào thoại thuật liền nghĩ để các nàng phản bội. Vậy cái này hai cái sứ giả phải là trong địa ngục nhất thiện dẫn dụ linh hồn sa đọa ma quỷ mới được, còn phải là cấp cao nhất ma quỷ. Nhìn xem hai cái sứ giả tại Mỹ xào gì cùng kỳ rổ trước mặt tốn sức môi lưỡi cũng chưa từng lấy được hiệu quả gì, Chin Hèn khinh thường nở nụ cười, giơ ngón tay lên có chút gõ gõ trước mặt mình cái bàn, để hai tên sứ giả nhìn mình về sau mới mở miệng nói ra, hai vị, ta nghĩ quốc gia của các ngươi phái các ngươi trước khi đến, cũng đã làm rõ ràng cơ bản tình trạng, cũng hẳn là cho các ngươi danh giới cuối cùng. Cho nên vì để tránh cho lãng phí thời gian, mời trực tiếp đưa ra yêu cầu của các ngươi đi. Các ngươi quân hạm là ta cầm, ta nguyện ý đối với cái này làm ra nhất định bồi thường, nhưng xin chớ công phu sư tử ngoạm, người anh không lấy được đồ vật, các ngươi giống nhau lấy không được. Tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể nói yêu cầu của các ngươi. Chin Hèn ngay thẳng để hai cái sứ giả đều biểu lộ rất thúi, nhưng bọn hắn không có tư cách đối một vị bán thần nói cái gì, tại bọn hắn trước khi đến. Riêng phần mình quốc gia từ lâu đi tìm bổn quốc bán thần tư vấn qua, hiểu rõ như vậy một vị có thể triệu hoán bán thần đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, cho nên bọn hắn rất nhanh điều chỉnh thái độ của mình, riêng phần mình lấy ra một phần văn kiện, đưa tới Chin Hèn trước mặt. Ồ, các ngươi thế mà còn liệt một phần danh sách. Chin Hèn tiếp nhận hai phần văn kiện, trực tiếp trên bàn lật ra, bởi vì biết hắn là người công nhân, lại suy xét đến hắn cuộc sống tại Nhật Bản, cái này hai phần văn kiện trừ phân biệt dùng tiếng Nga cùng tiếng Anh viết bên ngoài. Vẫn xứng bên trên tiếng Trung cùng Nga văn phiên dịch. Bởi vì nội dung không nhiều, Chin Hèn nghiêng mắt nhìn hai mắt cũng liền xem hết, mười phần ngoạn vị nhìn xem hai vị này sứ giả, hướng bọn hắn hỏi, ta vừa rồi đã từng nói, xin chớ công phu sư tử ngoạm, cho nên các ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng các ngươi. Yêu cầu như vậy. Chương 822, hứng thú. Nga Mỹ hai nước mở ra điều kiện cơ bản giống nhau, ở bên trong cho bên trên cũng gần như giống nhau, có thể xác định hai nước tại nói ra điều kiện trước đó. Nhất định trước đó thương nghị qua. Bất quá đây không phải trọng điểm, hai nước mở ra điều kiện cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy cái, trong đó còn có mấy đầu chỉ là không quan trọng lễ tiết tính nội dung, chân chính trọng yếu chỉ có ba đầu. 1. Chin Hèn nhất định phải giao ra triệu hoán bán thần pháp thuật, nên pháp thuật từ ngũ thưởng cộng đồng giám thị, không có ngũ thưởng cho phép, Chin Hèn không cho phép triệu hoán mới bán thần. 2. Chin Hèn cần vì Nga Mỹ hai nước cắt triệu hoán hai vị bán thần, để làm hắn trộm đi kỳ rổ cùng Mỹ xào gì bồi thường. 3. Chin Hèn cần đem danh nghĩa tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền trao tặng Nga Mỹ hai nước y dược ENTPGC, trao quyền kỳ hạn vì 10 năm, trao quyền chi phí vì Nga Mỹ hai nước y dược ENTPGC lãi dòng nhuận 10%. Đầu thứ nhất cơ bản có thể không nhìn, Chin Hèn mở màn liền nói rõ người anh không chiếm được đồ vật, Nga Mỹ cũng không chiếm được. Cho nên hắn làm sao cũng không thể đáp ứng loại này đem chính mình bên ngoài lớn nhất ỷ vào giao ra, còn muốn tiếp nhận người khác giám thị yêu cầu. Đến nỗi đầu thứ hai, Chin Hèn ngược lại là suy xét qua giống đối đại nước Anh giống nhau cho Nga Mỹ hai nước triệu hoán mới bán thần làm bồi thường. Nhưng mỗi nhà hai cái. Chin Hèn coi như đầu góc bị linh hút quái gặm, cũng sẽ không đáp ứng loại này tư địch yêu cầu. Phải biết đây chính là gia tăng 4 cái bán thần, đã vượt qua vốn có bán thần số lượng 1/7. Chân chính để Chin Hèn ngoạn vị là đầu thứ 3, hoặc là nói đây mới là Nga Mỹ hai nước mục đích thực sự. Muốn ta độc quyền. Chin Hèn ngẩng đầu, nhìn xem hai cái sứ giả, thần sắc nghiền ngẫm. Ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay, ngoài miệng nói đến tất cả đều là chủ nghĩa, trong lòng nghĩ tất cả đều là lợi ích sao. Đối mặt Chin Hèn trêu chọc, hai cái sứ giả mặc dù khiếp sợ bán thần uy thế, nhưng nếu được phái tới làm chuyện này, tự nhiên không đến nỗi nói bị Chin Hèn đe dọa một phen liền sợ. Nước Nga sứ giả thao lấy một ngụm lông vị quá nặng đến cơ hồ nghe không hiểu tiếng Nhật mở miệng nói ra, đây là nước ta chính phủ căn cứ thế cục trước mắt, tốt đẹp phương cùng với khác ngũ thường ba nước thương lượng qua sau đạt được kết quả. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là một phần mục đích, nếu như bán thần các hạ ngài đối với cái này có ý nghĩa gì, điều khoản còn có thể thương thảo. Người Nga mang theo chiến đấu dân tộc tương đối thẳng thắn tính cách, tuy nói làm quan ngoại giao nên sử dụng một chút ngôn ngữ ngoại giao cùng thoại thuật, nhưng vị này nước Nga sứ giả cũng rõ ràng, tại một vị bán thần trước mặt mồm mép bịp người làm phát bực đối phương, trả giá có thể sẽ là sinh mệnh của mình. Một bên người Mỹ cũng rõ ràng điểm này, lần này cũng không có khoe khoang nước Mỹ nhất quán lô mãng. Mười phần thiết thực nói, trên thực tế liên quan tới tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền vấn đề, chúng ta hai nước y dược ẹn tập diệt sệ đối với chuyện này thế nhưng là phi thường có thành ý, nếu như bán thần các hạ ngài cảm thấy một thành lãi dòng nhuận không đủ, ta có thể đại diện Mỹ Y Dược Ện Tập Dệt Sệ cùng ngài thương thảo thích hợp hơn chia tỷ lệ. Chẳng trách hai vị này sứ giả sẽ bày ra thái độ như vậy, so với một đầu giải nghệ đóng kín để bảo tồn quân hàm đến, hiển nhiên tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền càng hương. Không nói những cái khác, bây giờ muốn tái tạo cùng kỳ rổ cùng Mỹ xáo dị giống nhau quân hạm, lấy Nhật Bản ba nhà y dược Ện Tập Dệt Sệ năm ngoái công bố tài báo đến xem, tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật một năm lợi nhuận là đủ thanh toán tạo hạm chi phí. Đương nhiên, Mỹ xáo dị lịch sử ý nghĩa tượng trưng lớn hơn một chút, người Mỹ cảm thấy mình có thể đổi càng nhiều lợi ích, tỉ như Nam Mỹ châu toàn quyền đại diện. Bất quá hai nước sứ giả mặc dù trong lòng cùng ngoài miệng dẫn đều là lợi ích, nhưng bọn hắn chí ít còn không có quên chính mình đến đây đệ nhất sứ mệnh. Kết quả là nước Nga sứ giả tại người Mỹ sau khi nói xong nói bổ sung, trên thực tế nước Nga bên này cũng cho cùng ta giống nhau quyền hạn, nếu như ngài nguyện ý đem châu Âu độc quyền sinh sản quyền hạn trao quyền cho nước Nga Ện Tập Dệt Sệ lời nói, Sa Hoàng bệ hạ nguyện ý lấy danh nghĩa riêng đưa tặng ngài một chiếc nước ta đã giải nghệ đóng kín, để bảo tồn 971 hình công kích tàu ngầm. Nước Nga sứ giả ở đây đùa nghịch một cái tiểu hoa chiêu, hắn dùng chính là 971 hình công kích tàu ngầm cái này thiết kế số hiệu, mà không phải nói ra cái này nhất hình tàu ngầm chính thức định danh, ạ cụ giả cấp công kích tàu ngầm hạt nhân. Đây là nước Nga tại ngũ chủ lực công kích tàu ngầm hạt nhân, tại những năm 80 từ Xô Viết thiết kế kiến tạo, hết thể kiến tạo 15 chiếc, tại Xô Viết giải thể về sau toàn bộ bị Nga chỗ tiếp thu, trong đó 3 chiếc giải nghệ, 2 chiếc thuê cho mượn Ấn Độ, lần này vị kia đại đế lấy ra chính là bị giải nghệ đóng kín để bảo tồn 3 chiếc bên trong một chiếc. Nước Mỹ sứ giả hiển nhiên không có bị người Nga tiểu hoa chiêu lừa gạt đến. Hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn nhìn về phía nước Nga sứ giả, không nghĩ tới người Nga đường đi thế mà như thế dã, dám đem nhà mình chủ lực tàu ngầm hạt nhân lấy ra làm giao dịch. Công kích tàu ngầm hạt nhân mặc dù không bằng chiến lược tàu ngầm hạt nhân khủng bố như vậy, nhưng vẫn như cũng là đại quốc hải quân dưới nước bộ phận lực lượng trung kiên, bọn nó chỗ gánh vác nhiệm vụ trừ thông thường tàu ngầm có khả năng cần gánh vác nhiệm vụ bên ngoài, còn có hộ vệ phe mình chiến lược tàu ngầm hạt nhân hoàn thành đạn đạo phát xạ cùng săn giết địch quốc chiến lược tàu ngầm hạt nhân nhiệm vụ. Trong chiến tranh, để phe mình chiến lược tàu ngầm hạt nhân dẫn đầu hoàn thành phát xạ, đồng thời săn giết địa phương chiến lược tàu ngầm hạt nhân, vì bản thân phương thắng được chiến tranh hạt nhân ưu thế, đây là phi thường trọng yếu một sự kiện, cũng là thế chiến thứ 2 về sau đẹp tô chiến tranh lạnh thời kỳ tại Thái Bình Dương ngọn nguồn xé ép trọng điểm ở chỗ đó. Mặc dù công kích tàu ngầm hạt nhân không giống chiến lược tàu ngầm hạt nhân như thế lắp đặt đầu đạn hạt nhân, nhưng nó mạnh mẽ năng lực bay liên tục cùng năng lực công kích, vẫn như cũng là biển cả chỗ sâu nguy hiểm nhất thợ săn. Người Nga đây là điên rồi đi. Nước Mỹ sứ giả ở trong lòng không chỗ ở nói thầm, người Nga mở ra điều kiện thật sự là lớn đại xuất hồ dự liệu của hắn. Điều này cũng làm cho hắn lâm vào cực kỳ cục diện bị động, nước Mỹ nhưng không có mở ra điều kiện như vậy, hắn vốn có quyền hạn tất cả thương vụ đàm phán bên trên, liên quan tới quân hạm cùng bán thần chuyện, hắn thu hoạch được quyền hạn phi thường có hạn. Trên thực tế vô luận là người Mỹ vẫn là người Nga, đều biết chin hẹn không có khả năng đem triệu hoán bán thần phương pháp giao ra. Nhiều nhất để hắn trên miệng đáp ứng tiếp nhận giám thị, không dễ dàng triệu hoán bán thần mà thôi. Dù sao loại này có thể tăng cường một nước cấp cao chiến lược phương pháp đối với bất kỳ một quốc gia nào đến nói, đều là như là vũ khí hạt nhân giống nhau chiến lược uy hiếp, không có bất kỳ một quốc gia nào sẽ đem mình nhất có lực uy hiếp vũ khí giao cho người khác. Bất quá nước Mỹ sứ giả không có thu hoạch được tại quân hạm cùng bán thần chuyện bên trên quyền hạn, nhưng sự tình khác hắn nhưng lại có tương đối lớn quyền hạn, thế là hắn linh cơ khẽ động nói, bán thần các hạ. Nếu như ngài nguyện ý đem tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật tại châu Mỹ độc quyền sinh sản quyền trao tặng chúng ta nước Mỹ y dược Ện Tập Dệt Sệ lời nói, chúng ta nước Mỹ chính phủ nguyện ý vì ngài vận hành Nobel y học thưởng bình chọn chuyện, ngài cùng ngài phu nhân nghiên cứu đều có thể lấy được thưởng tư cách, vợ chồng đều là giải Nobel được chủ, cái này có thể đem là một đoạn giai thoại a. Nghe được nước Mỹ sứ giả lời nói, Chin Hèn không khỏi lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Mặc dù nói cầm Nobel y học thưởng đối với hắn mà nói đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng nếu như có thể vợ chồng song song cầm thưởng, cái kia cũng xác thực rất không tệ không phải sao. Chương 823, lợi ích. Người Mỹ mở ra điều kiện để Chin Hèn ánh mắt giật giật, đối với cái này nhân loại trước mắt cao nhất khoa học nghiên cứu giải thưởng, hắn đang quyết định học ý thời điểm liền định cầm một lần. Mặc dù nói hiện tại bằng vào nghiên cứu của hắn thành quả, cầm thưởng đã là không cần hoài nghi chuyện, nhưng có thể tiết kiệm một chút công sức cũng được không phải không. Húng chi còn có giò nỏ trịa hỉ rộ Mỹ bên kia, nữ tính tại bình chọn giải Nobel phương diện thế nhưng là có một chút thế yếu. Nếu như chỉ là đổi độc quyền trao quyền, vậy những này đều có thể đàm. Chin Hèn xem như cho ra một cái chính diện đáp lại, nhưng đối với cái khác hai cái điều kiện, hắn thái độ lại rất kiên quyết, nhưng là triệu hoán bán thần phương pháp ta là sẽ không giao cho các người, tựa như các quốc gia không có khả năng đem đạn hạt nhân phát xạ mật mã cho người khác giống nhau, cho nên điểm này không có đảm. Đối mặt Chin Hẹn như vậy kiên định từ chối, hai vị sứ giả cũng không có cảm thấy kỳ quái, trên thực tế đầu này viết lên chính là chờ lấy bị phủ định, bọn họ mục đích thực sự là hạn chế Chin Hẹn tiếp tục triệu hoán bán thần, ít nhất phải ở ngoài mặt thừa nhận tiếp nhận ngũ thường giám thị. Dù sao, nếu như Chin Hẹn không ngừng triệu hoán bán thần, kia đến lúc đó mọi người cũng đừng phân cái gì nước Nga nước Mỹ, toàn thế giới bán thần cộng lại còn không có dưới tay hắn nhiều, trừ phi là đánh đại chiến thế giới lần thứ ba. Không phải vậy, ngũ thường là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể chế ước cùng hạn chế hắn. Cho nên cho dù biết rõ cái gọi là giám thị cuối cùng có thể sẽ biến thành chui đít giấy, nhưng Nga Mỹ hai nước tại cùng cái khác tam đại lưu manh thảo luận qua về sau, vẫn như cũ muốn cầm tới cái này quyền giám sát, ít nhất phải có cái này danh nghĩa. Như vậy về sau Chin Hẹn triệu hồi ra mới bán thần thời điểm, bọn họ mới có lấy cớ tiến hành can thiệp. Cứ việc tất cả mọi người biết, có lấy cơ can thiệp cùng có năng lực can thiệp là triệt triệt để hai chuyện khác nhau. Chúng ta có thể không cần bán thần triệu hoán phương pháp, nhưng mời ngài tiếp nhận ngũ thường giám thị, dù sao tùy thời có thể gia tăng nửa thần chiến lực, với cái thế giới này hòa bình cùng ổn định đến nói, thực tế là uy hiếp quá lớn. Nước Mỹ sứ giả bày ra một bộ nghĩa chính ngôn từ thái độ, ý đồ dùng hòa bình thế giới đại nghĩa đến bức hiếp Chin Hẹn. Nhưng mà Chin Hẹn chỉ là nghiêng hắn một chút, tức giận nói, lúc nào các ngươi nước Mỹ không khắp thế giới quấy rối? Thế giới này liền thật hòa bình. Chin Hẹn lời nói nghẹn được nước Mỹ sứ giả quá sức, nhưng hắn lại thực tế tìm không thấy lý do để phản bác, ngôn ngữ ngoại giao loại đồ vật này lừa gạt một chút vô tri lão bách tính vẫn được, hơi có chút chính trị năng lực phân tích đều biết nước Mỹ là thế giới náo động nơi khởi nguồn, cầm ngôn ngữ ngoại giao loại kia lừa gạt quỷ đồ chơi đi lừa gạt một vị bán thần. Muốn chết cũng không phải cách chết này. Nhìn xem người Mỹ không nói lời nào, Chin Hẹn đưa mắt nhìn sang nước Nga sứ giả, hướng hắn hỏi: Ả cụ giả cấp công kích tàu ngầm hạt nhân, các ngươi vị kia xa hoàng bệ hạ còn thật là hào phóng, nhưng nếu như ta muốn chính là tài phun đâu? Tuyệt không có khả năng này. Người Nga còn chưa lên tiếng, người Mỹ trước kêu lên, đây chính là chiến lược tàu ngầm hạt nhân. Kia là, nước Mỹ sứ giả lời nói không được, bởi vì một bên đứng Mỹ xào dị cùng kỳ rỗ đều lấy một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn xem hắn, không che giấu chút nào bán thần cấp khí thế càng là ép hắn cảm giác hô hấp đều khó khăn, cả khuôn mặt tăng như là một cây cà tím. Tốt rồi, buông hắn ra đi, nơi này tóm lại là người khác địa phương, đem người chơi chết suối quẩy. Chin Hẹn hời hợt ngăn cản Mỹ xảo dị cùng kỳ rồ nín chết nước Mỹ sứ giả cách làm, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng người Nga, hắn còn đang đợi người Nga trả lời. Đối mặt Chin Hẹn ánh mắt cùng bên cạnh hắn hai vị hàm nương, nước Nga sứ giả không có đi nhìn một bên chính nằm sấp ở trên bàn thờ nước Mỹ sứ giả, chỉ là dùng khăn tay xoa xoa trán bên trên mồ hôi về sau hồi đáp, thật có lỗi. Liên quan tới tài phủn cấp chiến lược tàu ngầm hạt nhân ta không có đạt được trao quyền, nhưng trước khi đến xa hoàng bệ hạ nói cái gì đều có thể đàm. Cái gì đều có thể đàm. Quả nhiên không hổ là đại đế, quả nhiên đủ khí phách. Có lòng dạ. Chin Hẹn tán thưởng một tiếng, cũng không có liền vấn đề này dây dưa tiếp, chỉ là dùng ngón tay gõ gõ văn kiện trên bàn bên trên đầu thứ hai, thay các ngươi hai quốc các triệu hoán hai cái bán thần. Điều kiện này cái khác tam đại lưu manh đồng ý không? Vấn đề này trên thực tế cơ hồ không cần trả lời. Bởi vì anh, Pháp cùng công nhân làm sao cũng không thể đồng ý loại này để đỉnh cấp chiến lược lực lượng so sánh phát sinh to lớn biến hóa điều khoản. Trên thực tế tại trước đó thương nghị thời điểm, nếu như không phải người anh đạt được một cái bờ gì tẻn thủ hộ thần HMS Vitoji, Nga Mỹ hai nước là vô luận như thế nào cũng không thể đem đầu này viết lên, cái khác ba nước làm sao có thể cho phép Nga Mỹ hai nước bằng thêm bốn cái bán thần. Nhưng có HMS Vitoji ví dụ phía trước, Nga Mỹ hai nước đang nói chuyện này thời điểm liền có đầy đủ lấy cớ, để bọn hắn có thể đem đầu này viết tại điều khoản bên trên. Đến nỗi nói vì sao lại là Nga Mỹ hai nước các hai cái bán thần. Cái này cũng nên lưu một điểm ép giá chỗ chống A. Điểm này chúng ta đã lấy được ba nước trên nguyên tắc cho phép. Đã thở ra hơi nước Mỹ sứ giả dùng sức móc lấy chính mình cổ áo, dường như vậy có thể để hắn hô hấp càng thông thuận một chút, nhưng hắn vẫn là dùng có chút suy yếu cùng thanh âm khàn khàn đáp trả Chin Hẹn vấn đề. Trên nguyên tắc cho phép. Ha ha, thì ra là thế. Chin Hẹn khẽ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Nga Mỹ hai nước sứ giả, nói với bọn họ, các ngươi hiện tại còn có thể dùng để triệu hoán quân hàm sao. Tuyên bố trước, muốn ban thần, liền cho ta lịch sử danh hạm, loại kia lấp lánh một thế kỷ, cho đến ngày nay vẫn như cũ sẽ bị vô số lần nhiều lần nhắc lên danh hạm, hoặc là có trọng đại lịch sử ý nghĩa danh hạm. Bằng không mà nói, hiện đại tàu chiến ngược lại không phải là không thể triệu hoán, chỉ là triệu hoán đi ra. Cũng chỉ là truyền kỳ mà thôi. Chin Hẹn nói xong, cũng không đợi hai nước sứ giả trả lời, liền dẫn Mỹ xáo gì cùng kỳ rổ đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng họp. Bất quá tại đi ra ngoài trước đó, hắn quay đầu hướng hai nước sứ giả nói, đúng, có thể giúp các ngươi triệu hoán một cái bán thần, nhưng có lại chỉ có một cái, đến nỗi nói là cho nước Mỹ vẫn là cho nước Nga. Ha ha. Lưu lại một cái nụ cười ý vị sâu xa, Chin Hẹn liền rời đi phòng họp, mà phòng họp bên ngoài, chính phủ Nhật Bản phái tới người chính triều hắn cung kính không lưng, hiển nhiên chờ đã lâu, bán thần các hạ, thiên hoàng bệ hạ muốn mời ngài cùng đi ăn tối, không biết ngài có thể đến dự. Thiên hoàng. Mới thiên hoàng vẫn là lão thiên hoàng. Đối mặt cái này mời, Chin Hẹn ngoạn vị hỏi một câu. Bất quá hắn cũng không đợi đối phương trả lời, liền nói thẳng, địa phương ở đâu? Ta hôm nay có chút không muốn ăn cùng ăn, có dương ăn sao? Chính phủ Nhật Bản phái tới người vội vàng tại phía trước dẫn đường, làm ra một cái dấu tay xin mời, nếu như cùng thiên hoàng bệ hạ, bình thành thiên hoàng bệ hạ tại thoái vị về sau, đã không hỏi đến chính sự. Đến nỗi tiệc tối địa điểm là hoàng cư Liên Thúy Đỉnh. Liên Thúy Đỉnh. Ta còn tưởng rằng sẽ là phong minh điện đâu, bất quá cũng không có kém, dẫn đường đi. Chin Hẹn cười một câu, đi theo tên này chính phủ Nhật Bản phái tới nhân thân sau rời đi phòng họp ở chỗ đó kiến trúc. Mà phía sau hắn Nga Mỹ hai nước sứ giả đã từ trước đó cùng chung mối thủ, biến thành lẫn nhau phòng bị. Chương 824, trao đổi. Thiên hoàng mở tiệc chiêu đãi mặc dù nghe vào rất khoa trương, thậm chí đặt ở đi qua là đẳng cấp phi thường cao đãi ngộ, hiện tại cũng được xưng tụng cao quy cách tiếp đãi, nhưng trên thực tế cũng chính là như vậy chuyện mà thôi. Món ăn mặc dù phong phú xa hoa, nhưng lại khoảng cách Chin Hẹn đã từng thưởng thức qua ỷ nạ dị thần mở tiệc chiêu đãi hắn thần yến đi tới ngọn nguồn vẫn là chênh lệch rất nhiều. Còn nữa nói mặc dù thiên hoàng địa vị tôn sùng, nhưng nói cho cùng cũng chẳng qua là thế gian đế vương, mà lại sớm đã không có thực quyền chẳng qua là cái ý nghĩa tượng trưng con rối mà thôi. Húng chi cho dù là tại hoàng quyền cường thịnh nhất thời đại, cũng không có người kia ở giữa đế hoàng dám nói chính mình so một vị bán thần càng thêm tôn quý. Cho nên cho dù phó thiên hoàng mở tiệc chiêu đãi, nhưng Chin Hẹn cũng chưa từng có cảm giác gì đặc biệt. Bất quá tại hưởng dụng xong tiệc tối về sau, lệnh cùng thiên hoàng đem Chin Hẹn dẫn tới phòng khách, rốt cục cùng hắn nói lên chính đề. Chin Hẹn các hạ, có thể hay không mời ngài che chở Nhật Bản? Vài câu khách sáo về sau, lệnh cùng thiên hoàng đưa ra thỉnh cầu của hắn, đồng thời cũng bày ra hắn đủ khả năng cung cấp điều kiện, nếu như ngài nguyện ý che chở Nhật Bản, hoàng thất nguyện ý lấy chính lệnh phương thức lệnh cả nước cung phụng ngài thần vị, vì ngài khởi công xây dựng đền thờ cung cấp tín ngưỡng, trợ ngài sớm ngày thành thần, đồng thời còn có thể thông qua thần cung sẽ hướng tạ cả mạ gạ hạ dạ vì ngài thỉnh cầu một tôn thần vị, để ngài có thể đứng hàng tạ cả mạ gạ hạ dạ chúng thần bên. Trong nghe được lệnh cùng thiên hoàng mở ra điều kiện cùng đưa ra yêu cầu, Chin Hẹn trong lòng không khỏi cười nhạo. Che chở Nhật Bản cùng để Nhật Bản vì chính mình cung cấp tín ngưỡng, đây cũng là thuộc về có thể suy xét chuyện, dù sao Chin Hẹn hiện tại đủ khả năng lấy được tín ngưỡng, vẫn là chỉ từ Tiểu Lam cùng họ Tịt làm ra đến Miêu Miêu người tín ngưỡng. Mặc dù những này Miêu Miêu người bây giờ đã tại bắt đầu hướng ổ lù mèo hình thái chuyển biến, nhưng chuyển hóa tiến độ trước mắt còn có chút chậm. Chỉnh thể đến nói bọn chúng cung cấp tín ngưỡng vẹn vẹn chỉ đủ thỏa mãn một cái bán thần đối tín ngưỡng nhu cầu, muốn nhờ vào đó phong thần, còn cần thời gian đem toàn bộ chủng tộc bồi dưỡng đứng dậy. Mà lệnh cùng thiên hoàng hứa hẹn tại Nhật Bản cả nước cung phụng Chin Hẹn thần vị, cho dù chỉ là cạn tín đồ, toàn Nhật Bản hơn 8 vạn gia thần xã, hơn 100 triệu nhân khẩu, vẫn như cũ có thể cung cấp phi thường khổng lồ tín ngưỡng chi lực, để Chin Hẹn nhóm lửa thần hỏa phong thần không có vấn đề gì cả. Chỉ bất quá thân là người công nhân đi che chở Nhật Bản, cái này rất đáng được thương thảo. Huống chi lệnh cùng thiên hoàng nói tới thay mình hướng tạ cả mạ gạ hạ dạ thỉnh cầu thần vị, điều này cũng làm cho Chin Hẹn cảm thấy 10 phần nghiền ngẫm. Lệnh cùng thiên hoàng câu nói này thấu lộ ra ngoài không chỉ là đối Chin Hẹn lôi kéo, càng biểu hiện ra Nhật Bản hoàng thất chỗ dựa lớn nhất cùng nội tình. Thiên hoàng nhất hệ quả nhiên không hổ là thiên chiếu đại thần trực hệ tử tôn, hiện tại cũng còn có thể liên hệ đến tạ cả mạ gạ hạ dạ sao. Chin Hẹn nhìn về phía lệnh cùng thiên hoàng, hướng hắn hỏi. Đối với Chin Hẹn vấn đề này, có lẽ là nghĩ hiển lộ rõ ràng ra hoàng thất nội tình cùng tự thân đưa ra điều kiện bảo hộ, lệnh cùng thiên hoàng trả lời khẳng định nói, thần cung sẽ vốn là cung phụng thiên chiếu đại thần đền thờ, hoàng thất mỗi một thời đại cũng đều sẽ có nữ tử tại thần cung sẽ đảm nhiệm vụ nữ, xuyên thấu qua chuyên môn nghi thức, tự nhiên có thể đem một chút tin tức truyền lại cho thiên chiếu đại thần cùng tạ cả mạ gạ hạ ra. Thì ra là thế. Chin Hẹn khẽ bước cằm, nhưng lại ra vẻ tò mò hỏi. Kia vì sao Minh Trị Thiên Hoàng cùng Chiêu Hiến Hoàng hậu chỉ là được cung phụng ở ngoại sáng trị thần cung, trở thành chấn thủ Tokyo quỷ thần, mà không phải trở thành tạ cả mạ gạ hạ dạ chúng thần một trong đâu? Chẳng lẽ một vị Thiên Hoàng đều không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy sao? Cái này, Minh Trị Thiên Hoàng là chính mình không nguyện ý làm như thế. Lệnh cùng Thiên Hoàng không có giải thích thế nào, chỉ là trên mặt biểu lộ lại có vẻ hết sức khó xử. Chin Hẹn nghe nói như thế, liên tưởng đến trong lịch sử Minh Trị Thiên Hoàng hủy bỏ âm dương đạo. Cùng đối đền thờ chùa miếu chen ép cùng đối văn hóa Tây phương tôn sùng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào cũng liền không khó đoán. Liên quan tới cái đề tài này không tiếp tục tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, chin hẹn là đến nói chuyện, lật người khác hắc lịch sử liền không có ý nghĩa. Bất quá đối với che chở Nhật Bản chuyện này, chin hẹn vẫn là đối lệnh cùng Thiên Hoàng ném ra ngoài chính mình mấu chốt nhất lý do, Thiên Hoàng bệ hạ hẳn phải biết ta là người công nhân A. Lấy bên trong ngày hai nước lịch sử nguồn gốc, bệ hạ cảm thấy ta sẽ đáp ứng yêu cầu này sao? Nếu như ta lấy hoàng thất danh nghĩa, thừa nhận xẻn cả củ quần đảo thuộc về công nhân, như vậy có thể đổi lấy các hạ đối Nhật Bản che chở sao? Lệnh cùng Thiên Hoàng mở ra một cái lệnh chin hẹn 10 phần động tâm điều kiện. Nếu là như vậy, vậy liền có thể nói một chút. Chin hẹn đối với cái này cũng không có tỏ vẻ cự tuyệt. Lao công, người ban đêm đi đâu rồi? Làm sao muộn như vậy mới trở về? Chin hẹn về đến nhà, một mực ngồi ở trên ghế salon chờ hắn giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ vội vàng ân cần hướng hắn hỏi đến. Ta đi cùng Nga Mỹ hai nước sứ giả đàm ta cầm bọn hắn quân hạm triệu hoán hạm nương chuyện, đằng sau Thiên Hoàng lại mời ta dự tiệc, cho nên trở về muộn. Chin hẹn cởi áo khoác, treo ở trên cậy áo, đi tới thê tử bên người, giải thích với nàng một câu. Nga Mỹ hai nước đến thương thảo liên quan tới Chin hẹn cầm bọn hắn quân hạm chuyện, cái này tự nhiên là giò nọ chỉa hỉ rổ mì biết rõ, nhưng Thiên Hoàng mở tiệc chiêu đãi lại là giò nọ chỉa hỉ rổ mì không biết. Kết quả là nàng rất hiếu kỳ hướng Chin hẹn hỏi, Thiên Hoàng mời ngươi. Là vì cái gì chuyện nha? Chẳng lẽ là nghĩ lôi kéo ngươi sao? Đáp án này ngược lại là không khó phỏng đoán, đối với Nhật Bản mà nói, nếu có một vị bán thần chân quốc, đối toàn bộ quốc gia mà nói cũng sẽ là một cái to lớn tăng lên, sẽ ảnh hưởng đến Nhật Bản các mặt, nhất là Chin hẹn còn có thể triệu hoán cái khác bán thần thời điểm. Ừm, lệnh cùng Thiên Hoàng hy vọng ta che chở Nhật Bản, mà xem như điều kiện hắn nguyện ý lấy hoàng thất danh nghĩa tuyên bố xẻn cả củ quần đảo thuộc về công nhân, đồng thời liền trong chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản phạm qua tội ác tạ tội. Đồng thời còn nguyện ý để toàn Nhật Bản đền thờ cung phụng ta, còn muốn vì ta khởi công xây dựng đền thờ, hướng tạ cả mạ gạ hạ dạ vì ta thỉnh cầu thần vị, càng sẽ đem hoàng thất cất giấu bán thần trang bị cùng thần khí cung cấp cho ta. Chin hẹn ôm mình thê tử, hướng nàng giải thích lấy tình huống cụ thể. Nghe được lệnh cùng Thiên Hoàng mở ra điều kiện, do nọ chia hì rồ mì trên mặt lộ ra 10 phần vẻ mặt kinh ngạc, Thiên Hoàng thế mà mở ra điều kiện như vậy, hắn là đem có thể lấy ra đồ vật đều cầm đi ra rồi hả? Chin hẹn nhẹ gật đầu, khẳng định nói, hẳn là không sai biệt lắm, có lẽ Thiên Hoàng nhất hệ còn có thần thoại chưa từng đoạn tuyệt thời đại từ Thiên Chiếu Đại Thần nơi đó lấy được đồ vật, bất quá đó phải là hoàng thất áp đáy hòm đồ vật, lệnh cùng Thiên Hoàng hiện tại lấy ra, hẳn là hoàng thất đủ khả năng mở ra toàn bộ điều kiện. Vậy ngươi phải đáp ứng yêu cầu của hắn sao? Làm một người Nhật, do nọ chia hì dỗ mì tự nhiên là chính hy vọng quốc gia tốt hơn, mà thu được một cái bán thần che chở, tự nhiên thuộc về phạm vi này. Nhưng nàng cũng đồng dạng biết, đệ nhị thế chiến Nhật Bản đến cùng phạm phải như thế nào tội ác, nhất là người công nhân đối Nhật Bản lại có như thế nào cừu hận thái độ, Chin hẹn có lẽ không ngại cuộc sống tại Nhật Bản, cưới một cái Nhật Bản lão bà, nhưng che chở Nhật Bản. Cái này chỉ sợ không tại hắn có thể đáp ứng phạm vi bên trong. Chương 825, đặt tên. Ta sẽ không đích thân che chở Nhật Bản, nhưng ta sẽ phái một cái hạm nương tới làm chuyện này. Chin hẹn nói với giỏ nỏ chia hì rổ mì ra quyết định của mình. Phái hạm nương che chở Nhật Bản. Lao công ngươi vì sao lại làm như thế? Giỏ nỏ chia hì rổ mì nhìn xem Chin hẹn, có chút không hiểu hắn vì sao lại làm ra loại này lựa chọn. Đối với giỏ nỏ chia hì rổ mì nghi vấn, Chin hẹn giải thích nói, kỳ thật che chở không che chở Nhật Bản. Tại chúng ta ở tại Nhật Bản điều kiện tiên quyết, đây là không có cái gì khác nhau quá nhiều. Việc nhỏ căn bản không cần đi quản, mà lớn đến cần bán thần ra mặt chuyện, ngươi cảm thấy sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta bình thường cuộc sống sao. Đây cũng là, bất quá cái này cùng tuyên bố che chở Nhật Bản so sánh, vẫn có một ít không giống a. Mặc dù từ trên bản chất đến nói không có khác nhau quá nhiều, nhưng một vị bán thần tuyên bố che chở một quốc gia, đây là cùng một vị bán thần ở quốc gia này có khác biệt rất lớn. Cho nên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì vẫn còn có chút kỳ quái Chin hẹn vì sao lại đáp ứng loại chuyện này. Đương nhiên sẽ có một chút không giống, bất quá xem ở Thiên Hoàng bệ hạ nguyện ý công khai thừa nhận G.I.G. thuộc về công nhân, cùng thừa nhận trong chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản phạm vào tội ác trên mặt mũi, phái ra một vị hạm nương đối Nhật Bản tiến hành che chở tại ta có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bởi vì truyền thống dân tộc tình kết, Chin hẹn cũng không muốn che chở Nhật Bản, nhưng đối mặt lệnh cùng Thiên Hoàng mở ra điều kiện, hắn vẫn là có thể phái ra một vị hạm nương đến che chở Nhật Bản. Nghe xong Chin hẹn giải thích, do nọ chia hì rồ mì cũng khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ngược lại hỏi, kia lão công ngươi dự định phái ai đến thủ hộ Nhật Bản đâu? Mặc dù tại trên lập trường đứng tại Chin hẹn một bên, nhưng Nhật Bản chung quy là tổ quốc của nàng, do nọ chia hì rồ mì vẫn là hy vọng Nhật Bản có thể trở nên càng tốt hơn. Ta trước đó cùng vị kia đến điều tra chuyện này tâm viễn pháp sư nói hạm nương chỉ có 5 cái, tăng thêm tại đẹp Nga hai nước sứ giả trước mặt lộ diện ký rổ, tổng cộng là 6 người, trong đó cả gạ cùng ạ cắt đều là Nhật Bản hạm nương, quay đầu để hai người bọn họ chính mình thương lượng một chút đi. Chin hèn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là không hiển lộ mới hạm nương. Thế cục bây giờ vừa vặn, đối với Chin hèn đến nói cũng coi là một loại lý tưởng cục diện, đã không có rước lấy ngũ thường chân áp, cũng hiển lộ rõ ràng võ lực của mình. Uy hiếp các quốc gia, hoàn toàn không cần thiết lại hiển lộ lộ càng nhiều hàm nương, từ đó để cho mình rước lấy phiền toái không cần thiết. À cắt cùng cả gạ sao? Các nàng xác thực rất thích hợp đâu, hai vị đều là rất người có thể tin được. Do nọ chia Hizomi nhẹ gật đầu, đối Chin hẹn cách làm tỏ vẻ đồng ý. Nói xong những này, Chin hẹn nhớ tới chính mình trước đó cùng tâm viễn hòa thượng quyết định ước định, thế là nói với do nọ chia Hizomi, đúng rồi lão bà, ta qua hai ngày muốn đi một chuyến phủ cụ ổ cả. Bệnh viện bên này ngươi giúp ta ứng phó một chút, đừng để người ta biết ta rời đi Tokyo. Không muốn để người ta biết ngươi rời đi Tokyo. Lao công ngươi muốn đi làm cái gì chuyện sao? Do nọ chỉ hỉ rộ mỉ cảm giác có chút ngoài ý muốn, Chin hẹn còn là lần đầu tiên nói muốn để người khác không biết hành tung của hắn. Ừm, có một số việc cần tự mình đi làm. Chin hẹn nhẹ gật đầu, cũng không có cùng do nọ chỉ hỉ rộ mỉ làm nhiều giải thích, chỉ là tiếp tục nói, bởi vì việc này không tiện lắm để người ta biết. Cho nên hỉ rộ mì ngươi phải giúp ta che lấp một chút. Do nọ chỉ hỉ rộ mì lý giải nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều Chin hẹn đến tột cùng là muốn đi làm cái gì chuyện, chỉ là có chút lo lắng hỏi, thế nhưng là ngươi là bán thần, coi như ta dùng con rối ngụy trang thành ngươi bộ dáng, cũng không có bán thần cấp lực lượng, có thể hay không để lộ a? Ngươi có thể mời Nì Nạt hỗ trợ không phải sao? Làm thủy nguyên tố, nàng có thể mô phỏng thành bất luận cái gì bộ dáng, mà lại thủy nguyên tố lãnh chúa lực lượng là bán thần cấp. Nàng hoàn toàn có thể ngụy trang thành ta bộ dáng. Chin hẹn nếu để do nọ chia hỉ rổ mỉ thay mình che lấp hắn rời đi Tokyo chuyện, tự nhiên mà vậy cũng làm tốt tương ứng kế hoạch. Nghe được Chin hẹn nói để cho mình tìm Nì Nạt hỗ trợ, do nọ chia hỉ rổ mỉ lý giải nhẹ gật đầu, bất quá để Nì Nạt đến giả trang Chin hẹn còn có một cái rất vấn đề mấu chốt cần khắc phục. Nì Nạt mặc dù bây giờ đã có đối với địa cầu sơ bộ thưởng thức, thế nhưng là để nàng giả trang ngươi lời nói, còn chưa đủ à. Do nọ chia hỉ rổ mì đối Chin hẹn biểu đạt lo lắng của mình. Nhưng mà đối với vấn đề này, Chin hẹn cũng đồng dạng đã sớm chuẩn bị. Vấn đề này rất dễ giải quyết, ta chỉ cần rút ra một bộ phận thực hiện biên soạn tốt ký ức cho nàng, để nàng dựa theo ta biên soạn tốt hành vi hình thức hành động liền có thể. Đối với tử linh pháp sư đến nói, từ trong linh hồn tách ra ký ức đến, vô luận là tách rời chính mình vẫn là tách rời người khác đều thuộc về cơ bản thao tác. Do nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên là biết phương pháp này. Chỉ bất quá nàng cũng chưa từng dùng qua những thủ đoạn này, nhất thời nhớ không ra thì sao cũng thuộc về bình thường, huống chi gần nhất mang thai về sau, nàng càng là lâm vào một mang thai ngốc 3 năm trạng thái. Bất quá coi như một mang thai ngốc 3 năm, tại Chin hẹn dẫn loại thủ đoạn này về sau, do nọ chia hỉ rổ mỉ vẫn là rất nhanh lý giải nhẹ gật đầu. Tử linh pháp sư có thể tại chống không linh hồn biên chế giả lập ký ức, thậm chí trực tiếp để một cái chống không linh hồn biến thành chiến đấu cao thủ, thông qua một đoạn ký ức. Để người rõ ràng như thế nào ngụy trang thành một người khác tự nhiên không hề có một chút vấn đề. Thỏa đam để Nì Nạt giả trang chính mình sự tình, Chin hẹn nhẹ tay nhu vớt lên giỏ nọ chia hỉ rổ mì bụng dưới, nói với nàng, lao bà, ngươi có đi sinh kiểm sao? Đứa bé tình huống thế nào? Còn không có đi, bất quá so với bệnh viện kiểm tra, chính ta cũng có thể cảm thấy được đứa bé trạng thái A, bảo bảo rất khỏe mạnh nha. Nâng lên đứa bé, giỏ nọ chia hỉ rổ mì trên mặt nổi lên mâu tính ánh sáng chói lọi. Đồng dạng đem để tay đến trên bụng của mình, cảm giác cái kia ngay tại thai nghén bên trong tiểu sinh mệnh. Chin hẹn cũng minh bạch chính giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cảm giác so bệnh viện kiểm tra xong dùng, đối với chuyện này không có làm cái gì bình luận, chỉ là nhẹ vô về bụng của nàng, mở miệng nói ra, lão bà, ngươi nói con của chúng ta muốn lên tên là gì nha? Hiện tại liền bắt đầu đặt tên sao? Giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ nở nụ cười, bất quá cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, cho đứa bé đặt tên là phi thường trọng yếu đại sự. Nếu xác định có đứa bé, làm cha mẹ đương nhiên liền muốn suy xét cho đứa bé lên một cái vang dội mà lại tên dễ nghe. Bất quá suy nghĩ một chút, do nọ chia hỉ rổ mì nhưng lại cắn môi một cái, có chút đắng buồn bực nói, lao công ngươi là người công nhân, ta là người Nhật, chúng ta đứa bé là lên công nhân tên, vẫn là Nhật Bản tên A. Vấn đề này, muốn không tiếng Trung cùng Nhật văn đều lên một cái. Tiếng Trung tên cùng ta họ, Nhật văn tên theo họ ngươi chính là. Chin hẹn đối với vấn đề này biểu hiện được có chút không sao cả. Hắn cũng không có nhất định phải cho đứa bé lên cái tên tiếng Trung chữ, hoặc là nhất định phải làm cho đứa bé cùng chính mình họ ý nghĩ. Nhưng suy xét phụ mẫu còn có giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cảm thụ, tiếng Trung Nhật văn các lấy một cái là đơn giản nhất phương thức giải quyết. Chương 826, đi tới phủ cụ ổ cả. Xử lý tốt các hạng tương quan công việc, Chin Hèn vốn đang tính toán đợi Nga Mỹ hai nước trả lời về sau lại cử động trước người hướng phủ cụ ổ cả, nhưng dường như hai nước ở giữa vì một cái kia hạm nương danh ngạch đã bấm, trong thời gian ngắn ở giữa chỉ sợ là khó mà ra kết luận, cho nên Chin Hèn cũng lười tiếp tục lại chờ, tìm được tại Tokyo Vân Du bốn phương Tâm Viễn Hòa Thượng, cùng hắn cùng nhau khởi hành đi tới phủ cụ ổ cả. Tâm Viễn Hòa Thượng biết Chin Hèn muốn đi làm cái gì, tự nhiên sẽ không lại dùng khổ hạnh tăng đi bộ đi thiên hạ đi bộ phương thức đến đi đường. Cho nên hai vị bán thần riêng phần mình thi triển uy năng, nhanh như điện chớp từ Tokyo xuất phát, hướng về phủ cụ ổ cả phương hướng tiến lên. Bởi vì lo lắng chạy sai phương hướng, Chin Hèn cùng Tâm Viễn Hòa Thượng một mực rơi tại một khung từ Tokyo bay hướng phủ cụ ổ cả máy bay đằng sau, cứ việc hai người đều có thể so máy bay càng nhanh, nhưng vì để tránh cho chạy sai phương hướng lãng phí thời gian, vẫn là đi theo máy bay đến tương đối dễ dàng. Phi hành đối với hai vị bán thần đến nói tự nhiên không có gì gánh vác, mà từ Tokyo đến phủ cụ ổ cả, cho dù là máy bay cũng phải bay một đoạn thời gian, cho nên hai vị bán thần tự nhiên mà vậy cũng liền nhàn hàn huyên. Trước kia đọc tiểu thuyết, tổng ao ước tiên nhân có thể ngự kiếm phi hành xuất nhập thanh minh, thế nhưng là coi là mình cũng có phần này năng lực thời điểm, lại phát hiện vẫn là làm máy bay dễ chịu. Duy chỉ cùng máy bay không sai biệt lắm tốc độ, trạng thái 10 phần nhẹ nhõm Chin Hèn cùng một bên Tâm Viễn Hòa Thượng trò chuyện, hướng hắn hỏi, Tâm Viễn Pháp Sư, trong nước siêu phàm giả bên trong thật sự có kiếm tiên sao? Bọn họ cùng trong tiểu thuyết viết giống nhau sao? Đối với vấn đề này, Tâm Viễn Hòa Thượng cân nhắc một chút mới hồi đáp, bần tăng từ khi 16 tuổi vào chùa Đại Bi tu hành, che ân sư quy y khai ngộ, trăm năm qua một mực khổ tu Phật Pháp, cứ việc đối chuyện thế tục coi như hiểu rõ, nhưng thí chủ nói tới tiểu thuyết, lại là lao tăng không có nhìn qua. Bất quá trong nước siêu phàm giả bên trong, xác thực những năm gần đây hứng khởi một nhóm có chút thích dùng kiếm siêu phàm giả, danh xưng muôn vàn pháp thuật mọi loại biến hóa đều một kiếm chẳng chi, bỏ kiếm bên ngoài lại không gì khác vật. Mặc dù không biết có phải hay không là thí chủ nói kiếm tiên chi lưu, nhưng đúng là dùng kiếm siêu phàm giả. Thì ra là thế, đa tạ đại sư giải hoặc. Chin Hèn khẽ gật đầu, hướng Tâm Viễn Hòa Thượng cảm ơn, nhưng lại tò mò hỏi, giống như là học đồ, chính thức, chuyên gia, đại sư, truyền kỳ, bán thần những danh xưng này, nghe rất phương Tây hóa, trước kia công nhân chúng ta là thế nào phân chia siêu phàm giả đẳng cấp. Đối với vấn đề này, Tâm Viễn Hòa Thượng ngược lại là rất có giải đáp quyền, là một vị sống trên trăm năm bán thần. Hắn trải qua công nhân khổ nhất khó khăn thời gian, đồng thời cũng chứng kiến công nhân quật khởi, càng là năm đó những chuyện kia kinh nghiệm bản thân người, xa so với những người khác có thể nói rõ ràng chân tướng. Hiện tại liên quan tới siêu phàm giả đồng ý xưng hô đều là thế chiến thứ hai về sau, các quốc gia bán thần thương thảo liên quan tới siêu phàm giả vấn đề, đồng thời ký kết cộng đồng hiệp nghị lúc chế định. Tâm Viễn Hòa Thượng hướng Chin Hèn giảng thuật lên chuyện năm đó, mà những chuyện này cũng là chỉ có bán thần mới có thể biết đến nội tình. Phổ thông siêu phàm giả có lẽ biết có những việc này, nhưng lại cũng không biết kỹ càng. Nói đến năm đó các quốc gia bán thần thương thảo siêu phàm giả vấn đề chuyện, Tâm Viễn Hòa Thượng thần sắc không khỏi hơi xúc động, lúc ấy bần tăng mới đột phá bán thần không lâu, cũng may mắn tham gia lần kia thương thảo. Chỉ là đáng tiếc, lúc ấy ta công nhân bán thần mặc dù chiếm giữ các quốc gia thứ nhất, nhưng quốc lực suy yếu, nước yếu không ngoại giao, các quốc gia bán thần liên hợp lại chống lại ta công nhân, khiến cho ta chờ mặc dù chỉ có 9 vị bán thần, nhưng lại khó lời nói có trọng lượng. Bảo trụ bổn quốc lợi ích đã là cực hạn. Nhớ tới chuyện năm đó, Tâm Viễn Hòa Thượng nhịn không được lại là thở dài một tiếng. Năm đó các quốc gia bán thần thương thảo siêu phàm giả công việc chuyện cũ còn rõ mồn một trước mắt, loại kia người ngoại quốc đối bọn hắn ngạo mạn sai sử bộ dáng, thực tế nếu như hắn khó mà quên. Nếu không phải lúc ấy vị kia chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng láo tiền bối chấn áp toàn trường, coi như công nhân là thế chiến thứ hai chiến thắng quốc, chỉ sợ vẫn như cũ muốn tái diễn một trận chiến lúc Paris Hòa Hội cường quốc chia cắt công nhân chuyện xưa. Bất quá hôm nay công nhân sớm đã không phải là ngày xưa mặc người chém giết nước yếu, quốc gia cường thịnh, tự nhiên tại từng cái phương diện đều có bước tiến dài, cái này làm chút gì trải qua những cái kia cực khổ Tâm Viễn Hòa Thượng đồng dạng tràn đầy cảm xúc, chỉ là hắn cũng không có cùng Chin Hèn nói lên những này, mà là ngược lại trả lời lên hắn vừa rồi vấn đề. Tại lần kêu ban thần trước hội nghị, ta công nhân siêu phàm cũng không có nghiêm cẩn như vậy phân chia, đại bộ phận môn phái chỉ là theo nhập môn sớm muộn, hoặc là không nhập thất đem đệ tử chia làm nhập môn đệ tử cùng đệ tử nhập thất, hoặc là tương đối hoạch tâm chân truyền đệ tử, đến nỗi thực lực phương diện cũng ngay tại lúc này cái gọi là cấp đại sư sẽ bị gọi tiên thiên, mà đột phá tiên thiên truyền kỳ tại quá khứ nếu là tu tập võ đạo sẽ bị xưng là tông sư, đạo môn được xưng chân nhân hoặc là tán. Tiên, Phật môn được xưng kim cương, chỉ có bán thần tầng này có một cái tương đối thống nhất xưng hô, lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên cũng là rất chuẩn xác. Chin hèn không khỏi cười thầm, ngày xưa đọc tiểu thuyết thường thường nhìn thấy có ghi cái gì lục địa lao thần tiên, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng là hàng thật giá thật lục địa thần tiên. Tâm Viễn Hòa Thượng cũng là đồng dạng nở nụ cười, tiếp tục hướng Chin hèn giới thiệu nói, kỳ thật các quốc gia trước kia xưng hô cũng không giống, phương Tây bên kia đi qua thịnh hành kỵ sĩ chi đạo, các kỵ sĩ có trọn vẹn hoàn chỉnh xưng hô cùng hệ thống, mà giáo hội lại có chính mình một bộ đồ vật, lại thêm các loại siêu phàm chủng tộc tồn tại, chính bọn họ kỳ thật cũng rất loạn, cho nên tại chỗ bộ này tiêu chuẩn xuất hiện, đối với toàn thế giới siêu phàm giả đến nói, cũng coi như là một chuyện tốt đi. Pháp sư nói đúng lắm, có cái tiêu chuẩn xác thực muốn so mọi người các gọi các đến hay lắm. Chin hèn đối với cái này cũng tỏ vẻ lấy đồng ý, tiêu chuẩn thống nhất đối với siêu phàm giả đến nói xác thực là một chuyện tốt. Nói qua liên quan tới lịch sử chủ đề, Tâm Viễn Hòa Thượng đỗng nhiên nhớ đến một chuyện, thế là nghị Chin hèn mở miệng hỏi, thí chủ, trước đó Bần Tăng khi thấy ngươi, ngươi cùng Bần Tăng nói ngươi từ nước Nga lấy được quân hạm còn chưa triệu hoán thành công, thế nhưng là trước đó ngươi cùng Nga Mỹ hai nước sứ giả lúc đàm phán, nước Nga chiếc quân hạm kia đã biến thành hình người, đây là có chuyện gì? Còn mời thí chủ giải hoặc. Tâm Viễn Hòa Thượng ngữ khí chưa nói tới chất vấn, nhưng thái độ của hắn lại hết sức kiên quyết, tất nhiên muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Chin hèn đối với cái này đương nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, cười một cái nói, pháp sư lo ngại, đây chẳng qua là ta tại thấy Nga Mỹ hai nước sứ giả trước đó, hoàn thành đối kỷ rổ hào triệu hoán mà thôi. Ồ, hẳn là đối thí chủ mà nói, triệu hoán bán thần là một chuyện rất đơn giản sao. Nói đến đây, Tâm Viễn Hòa Thượng ánh mắt không khỏi ngưng lại, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Nếu như Chin hèn triệu hoán bán thần thật không có cái gì hạn chế lời nói, vậy coi như là cái vấn đề lớn. Nhưng mà Chin hèn lại không trả lời thẳng vấn đề này, chỉ là lắc đầu nói, chuyện này không tốt giải thích, nói đơn giản rất đơn giản, nói không dễ dàng cũng xác thực không dễ dàng, dù sao chúng ta sắp đến phủ cụ ổ cả, đến lúc đó pháp sư nhìn tận mắt ta là thế nào triệu hoán bán thần, chẳng phải cái gì đều rõ ràng sao. Chương 827, Định Viễn Quán. Định Viễn Quán vốn là phủ cụ ổ cả thái tể phủ tẹn mạn gu nhân viên thần chức kiêm quốc hội nghị viện nghị viên tiểu giã long trợ dinh thự. Tại giáp ngọ hải chiến về sau, tiểu giã long trợ viết thư cho đại bản doanh, yêu cầu đem Định Viễn Hào phá giải. Thu hoạch được phê chuẩn về sau, tiểu giã long trợ tốn hao thời gian một năm sẽ bị Bắc Dương thủy sư nổ nát Định Viễn Hào bộ phận hải cốt tháo dỡ xuống tới, trở về Nhật Bản, tại chính mình dinh thự bên trên xây dựng Định Viễn Quán. Mà Định Viễn Quán cũng liền thành bây giờ bảo tồn Định Viễn Hào di vật nhiều nhất địa phương. Định Viễn Quán hoàn thành về sau, bởi vì ngôi biệt thự này đặc thù, có không ít quân Nhật Bản phương nhân vật đến đây viếng tham qua, bao quát hải quân Nhật Bản đại tướng Đảo Ruộng Phồn Thái Lang trở, đều từng đưa tặng vật kỷ niệm. Nhưng mà, ngôi biệt thự này, tiểu giã long trợ ở lại thời gian cũng không nhiều, hắn sau khi chết này người nhà cũng không có làm sao ở chỗ này ở lại, mà là làm khách phòng sử dụng, về sau lại giao cho Thái Tể Phủ Kẻn Mạn Gu tiến hành quản lý. Này nguyên nhân nghe nói là Bắc Dương Thủy Sư Ú Linh thường tại nơi này dạo chơi. Căn cứ Nhật Bản thuyền mô hình học hội quản sự Thu Sơn Hồng Diệp năm 1961 phát biểu Định Viễn Quán từ đầu đến cuối ký một văn thuật, Định Viễn Quán hoàn thành về sau, có người tới đó dừng chân, lúc nửa đêm lại mơ hồ nhìn thấy đi lại bóng người, đều mặc công nhân thủy bình chế phục, có đạo tặc tiến đến trong này thời điểm, nghe được có âm thanh uy nghiêm chất vấn, cái này chất vấn, phát âm là thuế, vừa lúc công nhân giao đông trong lời nói ai âm thanh. Bắc Dương thủy sư Ú Linh một mực tại nơi này dạo chơi. Đây là Thu Sơn Hồng Diệp tại văn bên trong chỗ ghi lại hạ lời nói. Tiểu giã long trợ đời sau tại Định Viễn Quán thiết lập linh vị, xưng vì những cái kia mặc dù là kẻ địch, nhưng là chỉ cần không táng thân bụng cá liền nã pháo không ngừng, đối quốc gia trung thành vũ dũng bọn quan binh minh phúc mà cầu nguyện. Bọn họ đem ngôi biệt thự này quên tặng cho Tẹn Mạn Gu đền thờ, cho rằng chỉ có đền thờ mới có thể chấn được những này oán linh. Nhưng là, nghe nói nơi đó thần quan trong đêm đi Định Viễn trong quán lấy đồ vật, cũng từng cùng mặc công nhân thủy bình chế phục người chạm vào nhau. Tại chỗ dọa đến nổi điên. Thời gian qua đi trăm năm, tuế nguyệt biến thiên, nguyên bản Định Viễn Quán cũng không người biết đến, nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, giáp ngọ khói lửa đã qua hai giáp, công nhân vì thế long trọng cử hành kỷ niệm, mà ở xa Nhật Bản tòa này Định Viễn Quán cũng lần nữa trở thành trong mắt thế nhân tiêu điểm. Công nhân rất muốn đem Định Viễn trong quán Định Viễn Hào di vật đón về trong nước, để Định Viễn Hào hồn về quê cũ. Nhưng là Nhật Bản phương diện lại có một cố ẩn nút trong bóng tối ám lưu một mực tại ngăn cản chuyện này. Đầu tiên là phòng ốc quyền tài sản đột nhiên đổi chủ, từ Tẹn Mạn Gu đền thờ tất cả biến thành người tài sản riêng, sau đó liền phát sinh làm người ta giật mình hủy đi cũ, đổi mới sự kiện, thì ra trên phòng ốc đại lượng vật liệu gỗ bị dỡ bỏ một ánh sáng, được thay thế bởi mới phảng phất cấu kiện. Đại lượng nguyên bản Định Viễn Hào còn sót lại cổ vật bị hủy đi, biến thành cái gọi là tài liệu mới, hiện tại Định Viễn Quán tức thì bị một cái đồ chơi người thu thập thuê xuống dưới, đã từng Bắc Dương thủy sư kỳ hạm hải cốt trô đóng thành trong biệt viện thả đầy chiêu hòa thời đại đồ chơi, che kín lít nha lít nhít thuyền đinh lô vách khoang cùng bong tàu bị cải tạo thành lập trụ cùng sáng ngang, phía trên dán lại là đặng lệ quân áp phích. Định viên quán bên cạnh tèn mạn gu đền thờ, những năm gần đây đã là công nhân tàu chuyến lữ hành đoàn đến phủ cụ ổ cả du lịch tất đến cảnh điểm, thường xuyên có thể nhìn thấy rộn rộn ràng ràng công nhân du khách, nhưng cũng cơ hồ không có người chú ý tới, ngay tại này bên cạnh hơn 10 mét bên ngoài. Có như vậy một tòa tên là Định Viễn quán sân nhỏ, ở đây lặng lặng ngủ say 120 năm. Mà bây giờ, hai vị bán thần đã không xa ngàn dặm mà đến, sắp tỉnh lại vị này ngủ say trăm năm lao binh. Chúng ta đến, cho nên thí chủ ngươi định làm gì? Đứng tại Định Viễn cửa quán miệng, nhìn xem kia hai phiến dùng Định Viễn hào đạn ngấn pha tạp bọc thép làm thành cửa lớn, Tâm Viễn Hòa Thượng có phần hơi xúc động hướng một bên chín hẹn hỏi. Tại Tâm Viễn Hòa Thượng còn nhỏ thời điểm, từng thấy tận mắt Định Viễn hào cùng Bắc Dương thủy sư xuất chinh. Khi đó hắn thậm chí còn chưa xuất ra. Bây giờ thời gian qua đi 120 năm, lần nữa nhìn thấy chính mình hồi nhỏ trong trí nhớ chiến thuyền cự hạm, Tâm Viễn Hòa Thượng cũng không khỏi lòng sinh bành trướng. Chin Hẹn nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên dòng người có chút dày đặc tẹn mạng gu, suy nghĩ một chút nói, triệu hoán nghi thức cần phát họa phù văn cùng pháp trận, chúng ta đợi đến vào đêm lại động thủ, đến lúc đó còn cần pháp sư làm hộ pháp cho ta, ngăn cản khả năng xuất hiện người. Việc này dễ làm, có bần tăng tại. Sẽ không có người vượt qua ranh giới một bước. Tâm Viễn Hòa Thượng đối với Chin Hẹn phó thác chuyện lộ ra lòng tin 10 phần, lấy hắn bán thần năng lực Chin Hẹn hộ pháp, coi như tẻn mạn gu bên trong cung phụng mà kỳ rèn sủ gạ hổ dạ tự mình ra sân cũng không phải ngăn không được. Có pháp sư tại, ta đương nhiên yên tâm. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, đối với Tâm Viễn Hòa Thượng thực lực tự nhiên cũng cảm thấy yên tâm. Lúc này thời gian ngược lại là còn sớm, Chin Hẹn nhìn trước mắt Định Viễn quán, suy nghĩ một chút đối Tâm Viễn Hòa Thượng nói, pháp sư, không bằng chúng ta vào xem như thế nào. Cũng muốn như vậy, mà ngại lên tiếng. Tâm Viễn Hòa Thượng chắp tay trước ngực, miệng tụng một tiếng Phật hiệu về sau nói, nếu là có thời gian, bần tăng còn muốn vì ngày xưa Bắc Dương Thủy Sư anh linh nhóm siêu độ một phen, không biết có thể. Cái này là chuyện đương nhiên, không biết pháp sư siêu độ vong hồn, có thể cần gì chuẩn bị. Chin Hẹn nhìn về phía Tâm Viễn Hòa Thượng, đối với cái này ngược lại là có phần nghĩ hết một phen tâm ý. Làm tử linh pháp sư, hắn tới làm chuyện này lời nói, cũng không phải là siêu độ. Bần tăng cũng không phải tố pháp sự, vì những này ngày xưa Bắc Dương thủy sư anh linh nhóm nhiều niệm mấy lần vãng sinh chú cũng chính là, cũng không cần cái gì chuẩn bị. Tâm Viễn Hòa Thượng lắc đầu, mặc dù nói tố pháp sự siêu độ sẽ càng có hiệu quả một chút, tốt nhất một lần nữa thủy lục đạo trường càng tốt hơn, nhưng làm khổ hạnh tăng hắn lại cũng không am hiểu những này, không trở thành bán thần trước đó là sư phụ không có dạy, đợi đến trở thành bán thần về sau, người khác cũng mời không nổi một cái bán thần tới làm pháp sự. Cũng may làm bán thần đã có lớn lao uy năng, cho dù chỉ là đơn giản tụng kinh cũng so phổ thông hòa thượng xử lý vài chục lần thủy lục đạo trường càng hữu dụng. Chin Hẹn nghe được Tâm Viễn Hòa Thượng nói như vậy, cũng không nói gì nữa, chỉ là hỏi, pháp sư kia là hiện tại liền bắt đầu tụng kinh sao? Tự nhiên, Tâm Viễn Hòa Thượng gật đầu một cái, liền ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, hướng Định Viễn quán phương hướng, chắp tay trước ngực, niệm lên vãng sinh chú. Tâm Viễn Hòa Thượng chỉ mặc cũ nát tăng y liễu, trên thân đã không có cà sa, cũng không có pháp quan. Nhưng nhìn trước mắt vị này khổ hạnh tăng kiền tâm tụng kinh dáng vẻ, Chin Hẹn lại từ đáy lòng cảm nhận được dáng vẻ trang nghiêm. Đứng tại Tâm Viễn Hòa Thượng bên cạnh, Chin Hẹn cũng yên lặng hướng phía Định Viễn quán phương hướng có chút túi đầu, vì 120 năm trước trận kia giáp ngọ hải chiến bên trong hy sinh Bắc Dương thủy sư bọn quan binh đứng yên mặc niệm. Ngay tại Tâm Viễn Hòa Thượng bắt đầu tụng kinh thời điểm, từ nơi sâu xa dường như cũng có cảm ứng, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới mấy phần mây đen, hạ lên mưa phùn rả rích. Phảng phất kia 120 năm trước hy sinh Bắc Dương thủy sư anh linh nhóm tại đáp lại đây hết thể giống nhau. Chương 828, Minh Vương trừng mắt. Sắc trời dần dần tối xuống, mà Tâm Viễn Hòa Thượng vãng sinh chú lại vẫn chưa ngừng nghỉ. Đặt ở cổ đại, Tâm Viễn Hòa Thượng tu vi đã có thể được xưng là Kim Cương hoặc là Bồ Tát, mà một vị như vậy cao tăng tụng kinh siêu độ, cho dù Bắc Dương thủy sư anh linh nhóm đã thời gian qua đi trăm năm, cũng giống vậy có thể đạt được siêu độ. Tại thường nhân chỗ không thể gặp thị ra dưới, chiếm cứ tại Định Viễn quán. Không, phải nói ký túc tại Định Viễn Hào Di Hải bên trên anh linh trên người chúng kia ngày xưa chiến tử ván nghiệm, giáp ngọ hải chiến chưa thể chiến thắng không cam lòng, trăm năm tuế nguyệt bị giam cầm ở đây cựu hận, đều theo Tâm Viễn Hòa Thượng kia thành kính tiếng tụng kinh, tại từng tiếng vãng sinh chú ở bên trong lấy được hóa giải. Từng sợi oán ghét, đều như là tản vào bên trên bầu trời khói xanh giống nhau biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tại chỗ tại tế vũ trung đạt được rửa tắm Định Viễn quán, phảng phất lao đi thời gian trăm năm tích lũy bụi bặm. Tách ra một cỗ tươi mát thông thấu hương vị tới. Đây không phải cái gọi là cái gì đổi mới cùng trùng kiến đủ khả năng mang tới. Tòa này bị đã từng kẻ xâm lược dùng Định Viễn Hào Di Hải sở kiến đứng dậy biệt viện, từ xây thành một ngày kia trở đi cũng bởi vì trong đó giam cấm đến từ Bắc Dương thủy sư bỏ mình binh sĩ oán hận mà bịt kín vẻ lo lắng. Trăm năm tuế nguyệt mặc dù có tèn mạn gu chân áp, cũng chỉ là để cái này vẻ lo lắng càng để lâu càng dày, trở nên càng phát ra người sống chớ tiến tới đã. Bất quá bây giờ, cái này trầm tích trăm năm đoán ghét cùng vẻ lo lắng tại mưa phùn rửa tắm phía dưới, rốt cục tiêu tan tối lui, lưu lại một mảnh thanh linh cùng an bình. Chính như những cái kia ngày xưa chiến tử Bắc Dương thủy sư anh linh tại vãng sinh chú hạ đều tán đi hoán ghét, có thể giải thoát, vãng sinh luân hồi giống nhau. Nhìn trước mắt dần dần đạt được giải thoát Bắc Dương thủy sư anh linh, cùng nơi xa tẹn mạn gu bên trong dâng lên muốn tiếp tục chấn áp những này anh linh cấm chế, Chin Hèn lập tức nhướng mày, cảm thấy lửa cháy, vừa nghĩ đã là một đạo pháp thuật nện ở tẹn mạn gu trên không dâng lên cấm chế bên trên. Tẹn mạn gu tuy nói là cung phụng Mạch Kỳ Rèn Sủ Gà Hồ Dạ đền thờ, bản thân tại Nhật Bản được cho tiếng tăm lừng lẫy, nhưng Mạch Kỳ Rèn Sủ Gà Hồ Dạ nói cho cùng chẳng qua là cái oán linh, mặc dù sau khi chết bởi vì quấy đến thiên hạ không yên mà bị phong thần, nhưng loại này thần linh căn bản không bị Chin Hèn để vào mắt. Tẹn mạn gu tăng lên cấm chế bất quá phổ thông đẳng cấp, Chin Hèn một đạo pháp thuật liền đem này toàn bộ xé mở, Bắc Dương thủy sư anh linh nhóm cũng phải lấy thuận lợi luân hồi vãng sinh. Nhìn xem vãng sinh mà đi Bắc Dương thủy sư anh linh, Chin Hèn vẫn như cũ cùng trước đó mặc niệm lúc giống nhau, hướng phía những này trăm năm trước vì nước phân chiến đám tiền bối đưa lên chính mình nhất chân thành kính ý, hướng phía bọn hắn chân thành bái một cái. Mà nhưng vào lúc này, tẹn mạn gu bên trong lại có một đạo khí thế dâng lên, lôi cuốn tẹn mạn gu bên trong tích lũy tín ngưỡng chi lực, dường như muốn hiển hóa cái nào đó tồn tại đi ra. Thấy cảnh này, vốn là bởi vì vừa rồi tẹn mạn gu muốn chấn áp Bắc Dương thủy sư anh linh, ngăn cản bọn hắn luân hồi mà tâm tình không tốt Chin Hèn càng là một trận lửa cháy, đang chuẩn bị trực tiếp liền tẹn mạn gu cùng nhau đập mất thời điểm, một bên một mực tại tụng kinh Tâm Viễn Hòa Thượng cũng đã kết thúc tụng kinh đứng lên, đồng thời đưa tay ngăn lại Chin Hèn. Kim Cương cũng có chừng mắt thời điểm, Minh Vương cũng có chấn ngục chi tướng, trận này không bằng tặng cho bần tăng như thế nào. Mặc dù là người xuất gia, nhưng Tâm Viễn Hòa Thượng hiển nhiên không phải loại kia từ bi đến cổ hủ hòa thượng, huống chi có một số việc thật Phật đều có lửa. Chin Hèn thấy thế, hơi chút suy nghĩ liền lui lại nửa bước, đối Tâm Viễn Hòa Thượng làm ra một cái dấu tay xin mời. A Di Đà Phật. Tâm Viễn Hòa Thượng lần nữa niệm một tiếng Phật hiệu, chỉ là lần này trong miệng hắn chỗ niệm tụng Phật hiệu, lại nghe đứng dậy như là hồng trung đại lữ, lập tức vang vọng toàn bộ tẻn mạn gu chung quanh bầu trời đêm. Mà cùng lúc đó một đạo sinh có sáu tay kim sắc bất động Minh Vương trượng sáu kim thân pháp tướng cũng từ Tâm Viễn Hòa Thượng sau lưng dâng lên, là Minh Vương trừng mắt chi tướng, khí thế cường đại càng là trong nháy mắt liền che lại tẻn mạn gu bên trong cái kia ngay tại hiển hóa tồn tại. Bất động Minh Vương thuộc về ngũ đại Minh Vương một trong, chính là đại nhật Như Lai hàng phục trong ngoài ma chướng biến thành hiện chi giáo lệnh vòng thân, có thể hàng phục hết thể chứ ma. Tu tập ngũ đại Minh Vương pháp thân, xem như Phật pháp tu hành ở trong rất thường gặp một loại, mà bất động Minh Vương trấn ngục pháp tướng chính là Tâm Viễn Hòa Thượng ở chỗ đó chùa Đại Bi đích truyền, lấy hắn bán thần tu vi sử dụng, đâu chỉ bất động Minh Vương chân thân đích thân tới. Kim Cương trừng mắt, Minh Vương chấn ngục, bất động căn bản, hàng yêu trừ ma. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, Minh Vương pháp tướng sáu tay bên trong hai cánh tay kết xuất bất động căn bản ấn, sau đó một trường đẩy ra, trực tiếp đập vào tẻn mạn gu bên trên. Tẻn mạn gu bên trong lôi cuốn lấy tín ngưỡng chi lực gần như sắp muốn hiển hóa tồn tại bị Phật trưởng vỗ trúng, trong nháy mắt phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó bị đánh tan, ngay cả kẻn mạn gu bên trên ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, cũng cơ hồ bị một trưởng này đập tan. Thấy cảnh này Chin Hèn chỉ là có chút cười khẽ, đưa tay vô tay phát ra tiếng, trên bầu trời một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lục quang hiện lên, có chút thêm một điểm liệu. Mà đập tan muốn hiển hóa tồn tại, Tâm Viễn Hòa Thượng cũng thu hồi chính mình Minh Vương pháp tướng, mặc dù nói người bình thường không nhìn thấy, nhưng hắn cũng không có cong lớn như vậy một cái pháp tướng khắp nơi loạn hoàng ý nghĩ cùng đam mê. Tốt một cái bất động Minh Vương pháp tướng. Quả thật dáng vẻ trang nghiêm, Phật pháp vô biên. Nhìn thấy Tâm Viễn Hòa Thượng thu hồi pháp tướng, Chin Hèn tự nhiên chiều hắn lấy lòng một tiếng. Nhưng mà đối mặt Chin Hèn lấy lòng, Tâm Viễn Hòa Thượng chỉ là miệng tụng Phật hiệu, khiêm tốn nói: "Thí chủ quá khen, bất quá một điểm thô thiển bản sự, không dám người trước khoe khoang, ngược lại là thí chủ cuối cùng kia một chút, sợ rằng đã có cái này tẹn mạn gu phía sau màn vị kia nhận được." "Ha ha, bất quá một điểm nho nhỏ nguyền rủa mà thôi." Chin Hèn thấy Tâm Viễn Hòa Thượng nhìn ra chính mình cuối cùng thêm liệu, cũng không có giấu giếm cái gì, thoải mái nói, dám can đảm chấn áp ta Bắc Dương thủy sư đám tiền bối anh linh, như vậy liền muốn có trả giá đắt giác ngộ. Đối với Chin Hèn lời nói, Tâm Viễn Hòa Thượng không chút nào cảm thấy cách làm của hắn có cái gì không đúng, phạm ta công nhân người xa đâu cũng giết, năm đó là quốc yếu dân nghèo lực có chưa đến, hiện tại. Đến đều đến, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tay chuyện không phải sao. Hai người lướt qua chuyện này. quay người nhìn xem bây giờ chỉ còn lại có Định Viễn Hào Di Hải Định Viễn Quán, chuẩn bị bắt đầu làm hôm nay chính sự. Thí chủ vẽ pháp trận, có thể cần Bần Tăng hỗ trợ. Tâm Viễn Hòa Thượng nhìn xem Chin Hẹn móc ra một cây bạch cốt chế thành thủ trượng, bắt đầu ở trên mặt đất phát họa, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Vốn là để Tâm Viễn Hòa Thượng lực trận, phòng bị kẻn mạn gu, nhưng kẻn mạn gu bên trong đồ vật vừa rồi đã bị đập tan, Tâm Viễn Hòa Thượng tự nhiên cũng liền có thể đưa ra một chút tay tới. Nhưng mà Chin Hẹn lại chỉ là lắc đầu nói, pháp sư giúp ta nhìn chằm chằm phụ cận, đừng để người tới quấy rối liền tốt. Nói xong, Chin Hẹn trong tay bạch cốt thủ trượng bên trên gõ một cái, cây này thủ trượng liền chính mình động lên. Trên mặt đất phát họa lấy cần thiết phù văn, mà cùng lúc đó, Chin Hẹn từ trên thân lại móc ra một căn khác giống nhau như lúc thủ trượng, bắt đầu phát họa một cái khác đoạn phù văn. Chương 829, Triệu Hoán Định Viễn bên trên. Tại Chin Hẹn móc ra mấy cây có thể tự động phát họa pháp trận bạch cốt thủ trượng tăng tốc làm việc về sau, rất nhanh Triệu Hoán Hạm Nương pháp trận liền phát họa hoàn tất. Nhìn trước mắt Định Viễn quán, Chin Hẹn hít sâu một hơi, làm sơ chuẩn bị liền bắt đầu đối Định Viễn hào triệu hoán. Mặc dù đã triệu hoán qua 20 mấy cái hạm nương, trong đó càng không ít như là thắng lợi, HMS vượt ách, bị xáo gì như vậy có thể đột phá hạm nương tự thân hạn chế, thành tựu thần cấp tồn tại, nhưng đối Định Viễn triệu hoán vẫn là để Chin Hẹn cảm thấy mấy phần khẩn trương. Có lẽ đây là bởi vì hắn chỗ triệu hoán chính là Định Viễn, hắn chỗ triệu hoán cái thứ nhất công nhân hạm nương, cũng có lẽ là nhận vừa rồi những Bắc Dương đó thủy sư anh linh nhóm ảnh hưởng. Đây là ký túc những cái kia đám tiền bối trăm năm chấp niệm chiến hạm, cho dù đã thân hóa gỗ mục, chiến tử xa trường, đắm chìm đáy biển. Nhưng bọn hắn thủ hộ công nhân, thủ hộ tổ quốc chấp niệm lại vẫn luôn chưa từng thay đổi qua. Cứ việc vừa rồi Tâm Viễn Hòa Thượng siêu độ thời điểm những này đám tiền bối anh linh cũng không có biểu hiện ra cái gì, cũng không có cùng Chin Hẹn phát sinh giao lưu, nhưng làm một vị tử linh pháp sư, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy từ những cái kia tiền bối anh linh bên trong bị Tâm Viễn Hòa Thượng siêu độ chỗ xua tan đoán ghét cùng chấp niệm, hắn cũng đã có thể rõ ràng vì cái gì những này đám tiền bối anh linh tại bị trấn áp trăm năm về sau, vẫn như cũng là anh linh mà không có biến thành oán linh. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối trong lòng ghi nhớ lấy tổ quốc, còn nghĩ vì nước chinh chiến, mong muốn cố thổ người nhà, ngóng nhìn cuối cùng sẽ có một ngày, có thể hồn về cố thổ. Cho dù bị trấn áp trăm năm, những này tiền bối anh linh nhóm cũng chưa từng quên sứ mạng của mình, mà điều này cũng làm cho bọn hắn miễn đi hóa thành ác quỷ hoán linh, chỉ là ký túc tại Định Viễn hào hài cốt bên trong một đám không tiêu tan anh linh. Giờ này khắc này, đã từng Bắc Dương thủy sư anh linh đã bị siêu độ, còn lại những này nguồn gốc từ Định Viễn hào hài cốt. Tác đồng dạng hẳn là có cái kết cục, mà không phải tiếp tục lưu lại nơi này bị xem như một đống phá đầu gỗ, mặc kệ mục nát. Mà đem bọn chúng làm môi giới, triệu hồi gia Định Viễn hào anh linh hóa thành hạm nương, chính là Chin Hẹn hiện tại đủ khả năng nghĩ đến lựa chọn tốt nhất. Vô luận là Định Viễn hào vẫn là Bắc Dương thủy sư anh linh, bọn họ chắc hẳn cũng sẽ không để ý sau khi chết lại tiếp tục vì nước chinh chiến, hộ vệ công nhân thần châu. Theo Chin Hẹn bắt đầu đối Định Viễn hào tiến hành triệu hoán. Định Viễn trong quán từng kiện đến từ Định Viễn hào di vật đều dần dần nhận Chin Hẹn triệu hoán nghi thức cảm hóa, bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt quang hoa. Những này quang hoa từ Định Viễn hào di vật bên trong phát ra, nhưng lại như là đom đóm giống nhau lấm ta lấm tấm hội tụ đến Định Viễn quán trên không, hội tụ thành một cái to lớn quang cầu, phảng phất một cái kén lớn, ngay tại dựng dục cái gì. Đối với kén lớn xuất hiện, Chin Hẹn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những này di vật phía trên đã từng ký túc qua Định Viễn hào anh linh, tự nhiên mà vậy cũng nhiễm linh tính. Nếu như không phải những này anh linh chưa từng biến thành ác quỷ hoán linh, Định Viễn Hào cũng đã bị phá giải thành linh kiện, chỉ sợ Định Viễn Hào cũng sớm đã biến thành lũ linh thuyền hoặc là tòa này Định Viễn quán biến thành một tòa tràn đầy chói linh nhà ma. Mà giờ này khắc này, những này Định Viễn Hào di vật bên trong linh tính hội tụ, kén lớn bên trong chỗ dựng dục chỉ sợ sẽ là Định Viễn Hào linh hồn, sắp bị Chin Hẹn triệu hoán đi ra Định Viễn Hào hàm nương. Một bên Tâm Viễn Hòa Thượng mười phần khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, mặc dù nói làm bán thần, cũng trải qua một trận chiến cùng thế chiến thứ hai cảnh tượng hoành tráng, được xưng tụng thấy qua việc đời, nhưng chẳng biết tại sao Tâm Viễn Hòa Thượng luôn cảm giác cho dù là hắn đã từng thấy qua một trận chiến, thế chiến thứ hai kêu huyết nhục văng tung tóe chiến trường, thế chiến thứ hai về sau hơn 20 vị bán thần hội tụ vào một chỗ thương thảo siêu phàm giả tương lai nửa người hội nghị, hoặc là cái khác lệnh người sợ hai thán phục hoặc lấy làm kỳ cảnh tượng hoành tráng, cùng trước mắt sắp đạn sinh bán thần so sánh, đều không thể như là cảnh tượng trước mắt giống nhau để hắn động dung. Có lẽ đây chính là sinh mệnh đản sinh xinh đẹp cùng mị lực, vô luận là ai, tại đối mặt một cái sắp đản sinh sinh mệnh thời điểm, đều sẽ cảm thấy động dung, mà lúc này sẽ sinh ra sinh mệnh là một vị bán thần cùng anh linh thời điểm, phần này động dung liền trở nên càng thêm làm cho người rung động. Rốt cục, Định Viễn trong quán tất cả linh tính đều từ ngày xưa Định Viễn hào di vật bên trong bị rút lấy đi ra, có một chút thậm chí là từ phụ cận địa phương khác thổi qua đến, Chin hẹn xem xét liền biết kia là trước đó định viễn quán sửa chữa lại lúc bị thay thế đi định viễn hào di vật. Bất quá giờ này khắc này, những này linh tính rốt cục hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành bên trên bầu trời cái này viên to lớn quang kén. Mà Chin hẹn có thể minh xác cảm nhận được, tại quang kén bên trong, một cái mạnh mẽ linh hồn đang bị thai nghén. Kỳ quái, định viễn hào tín ngưỡng chi lực đâu? Chin hẹn nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Thường ngày triệu hoán hạm nương đều sẽ có tín ngưỡng chi lực tụ đến, vì những này hạm nương giao phó ký ức cùng các loại khái niệm, để các nàng có được thần tính thành tựu bán thần. Nhưng giờ này khắc này, thuộc về định viễn hào tín ngưỡng lại một chút cũng không có hội tụ tới dấu hiệu. Bốn phía sạch sẽ cùng an tĩnh có chút không bình thường. Không bình thường. Chin hẹn trong lòng hơi động một chút, ánh mắt hướng phía một bên kẻn mạn gu chuyển đi, hai mắt biến thành tử sắc. Quả nhiên, kẻn mạn gu. Mài kỳ rẻn xù ga hồ ra. Coi là thật giỏi tính toán. Chin hẹn đã phát hiện định viễn hào tín ngưỡng chi lực không cách nào hội tụ tới nguyên nhân, lửa giận trong lòng tăng vọt, đối một bên tâm viễn hòa thượng nói, pháp sư, cực khổ ngươi xuất thủ, hủy kẻn mạn gu, đánh nát nó thần vực. Tâm viễn hòa thượng cũng đột nhiên giật mình, không nghĩ tới Chin hẹn sẽ bỗng nhiên đưa ra loại yêu cầu này. Nhưng tâm viễn hòa thượng nhìn xem Chin hẹn đầy mặt lửa giận dáng vẻ, cùng trên bầu trời còn đang ở trong thai nghén quang kén, phảng phất rõ ràng cái gì, không có hỏi nhiều, chỉ là lại một lần nữa triệu hồi ra bất động minh vương pháp tướng. Chỉ là lần này bất động minh vương sáu cánh tay trên cánh tay đều cầm lên pháp khí, mà chính hắn cũng dung nhập vào pháp tướng bên trong, đem pháp tướng hóa thành kim thân. Lần này tâm viễn hòa thượng cũng không có la lên cái gì, chỉ là trực tiếp khu động sáu tay kim thân, đi tới kẻn mạn gu trước, một cánh tay bên trong chỗ cầm pháp kiếm trực tiếp chém thẳng vào tại kẻn mạn gu cổng tỏ dị phía trên, đem kẻn mạn gu trước cổng tỏ dị hóa thành một đống gỗ mục. Một đạo vết nước màu vàng nóng trống rông xuất hiện, làm thần vực cửa vào cổng tỏ dị bị thương nặng. Đương nhiên để thần vực lối vào cũng bạo lộ ra. Bất quá kẻn mạn gu vốn không phải là cái gì mạnh mẽ đền thờ, mài kỳ rèn sủ gà vô dạ càng chỉ là cái ác linh thụ phong quỷ thần, luận lực lượng còn không bằng Tokyo minh trị vợ chồng, tăng thêm nơi này càng không phải là kẻn mạn gu bồn xã, mặc dù có thần vực tồn tại, lại như thế nào ngăn cản được đã dùng tới toàn lực tâm viễn hòa thượng. Kim cương trừng mắt, minh vương chấn ngục. Bất động căn bản, hàng yêu trừ ma. Trước mắt kim sắc khe hở xuất hiện. Tâm viễn hòa thượng lần nữa phát ra giận dữ mắng mỏ. Chỉ là lần này sáu tay kim thân kết xuất bất động căn bản ấn về sau. Sau lưng liền hiện ra lục đạo luân hồi chi cảnh, bất động minh vương kim thân pháp tướng rốt cục hiện ra chấn ngục chi tướng, mà thao túng kim thân tâm viễn hòa thượng lần này đánh ra cũng không phải Phật trưởng, mà là sáu tay kim thân trong tay kia kim cương sử. Mà theo tâm viễn hòa thượng giận dữ mắng mỏ, sáu tay kim thân trong tay kim cương sử đã hóa thành một đạo kim sắc sao băng, nện vào kẻn mạn gu bên trong thần vực, mà cùng lúc đó dựng dục định viễn hào quang kén dường như cũng cảm nhận được cái gì, trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Chương 830, triệu hoán định viễn hạ. Kim cương sử tại tâm viễn hỏa thượng kim thân pháp lực ra chỉ phía dưới, giống như một đạo kim sắc lưu tinh truy vào kẻn mạn gu thần vực, chỉ là chốc lát, kẻn mạn gu trên không liền truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang, từng đạo vỡ tan kim sắc vết dạn xuất hiện tại trong bầu trời đêm, phảng phất có một cái to lớn gì đồ sứ giống nhau đồ vật bị từ bên trong đánh nát giống nhau. Nhìn thấy kẻn mạn gu thần vực đã vỡ ra, tâm viễn hỏa thượng lần nữa động thủ, minh vương kim thân sau đầu hiện ra hừng hực liệt hỏa, sáu tay kim thân trong tay một kiện khắc pháp khí cũng theo đó hóa thành một đạo lưu quang, nhập vào đã sắp phá nát kẻn mạn gu thần vực. Đã sắp phá nát kẻn mạn gu thần vực chịu một kích này đã chống đỡ không nổi, rốt cục triệt để vỡ vụn ra. Kim sắc vết dạn từ bên trong ra ngoài sụp ra, ánh sáng màu vàng nóng từ đổ xuống kẽ nước bên trong dâng lên mà ra, như là chảy ra dòng máu màu vàng nóng. Theo kim sắc quang hoa chảy ra, toàn bộ kẻn mạn gu thần vực cũng như một viên bị nện nát trứng gà, cũng không còn cách nào duy trì hoàn chỉnh, tại một tiếng như sấm rền tiếng oanh minh bên trong toàn bộ nổ tung. Một vệt kim quang đông nhiên hiện lên, để bầu trời đêm lập tức trở nên sáng lên, đồng thời một tòa cùng kẻn mạn gu tương tự dường như kiến trúc cũng đột nhiên xuất hiện tại kẻn mạn gu trên không, chỉ là tòa kiến trúc này đã đổ sụp hơn phân nửa, tựa hồ là bị thứ gì nện qua giống nhau. Mà gánh chịu lấy tòa này đổ sụp kiến trúc thổ địa đang không ngừng mà tuôn ra ánh sáng màu vàng nóng. Những này quang hoa như là huyết dịch giống nhau rơi xuống từ trên không, chiếu xuống phía dưới kẻn mạn gu bên trên. Nhìn thấy những này kim sắc quang hoa vẩy xuống, dựng dục định viễn hào quang kén chợt phát ra vội vàng rung động, dường như kia là đối với nó mà nói phi thường trọng yếu đồ vật. Chin hèn thấy thế, chỉ là vây vây tay, trên bầu trời kim sắc quang hoa liền bị hấp dẫn tới, quán thâu tiến quang kén bên trong, đem toàn bộ quang kén cũng nhuộm thành kim sắc. Theo kẻn mạn gu thần vực bị đánh vỡ, đã đi vào kẻn mạn gu tâm viễn hòa thượng sáu tay kim thân trong tay pháp kiếm lại một lần nữa chém vào tại kẻn mạn gu kiến trúc bên trên, gọt đi kẻn mạn gu đại điện một góc, mà trên tay kia cầm tích trượng càng là trực tiếp dùng sức hướng trên mặt đất đấm vào, tại kèn mạn gu bên trong trên mặt đất ném ra từng cái hố sâu to lớn. Tại kèn mạn gu bị phá hư đồng thời, nó đối với chỗ này chấn áp cũng đồng dạng bị phá hủy, thuộc về định viễn hào tín ngưỡng chi lực cuối cùng từ nơi sâu xa tụ đến, quán thâu tiến đã biến thành kim sắc quang kén bên trong. Quả nhiên, giống mượn kèn mạn gu chấn áp vĩnh viễn ngăn chặn định viễn hào. Nam mơ. Chin hẹn nhìn thấy tín ngưỡng chi lực như chính mình châu nghĩ như vậy tụ đến, đối đã tàn tạ không chịu nổi kèn mạn gu gắt một cái, đồng thời cũng đối trăm năm trước vị kia ổ ngộ giữ ủ sủ kẻ tràn ngập không cam lòng cùng chán ghét. Ổ ngộ giữ ủ sủ kẻ cầm định viễn hào di hải xây định viễn quán, trừ nhục nhã ngay lúc đó Bắc Dương thủy sư cùng công nhân bên ngoài, quan trọng hơn mục đích chính là muốn nhờ kèn mạn gu chấn áp lại định viễn hào chỗ biểu tượng công nhân quốc vận. Này lòng lang dạ thú có thể thấy được chút ít, đến mức trăm năm về sau. Kẹt mạn gu vẫn tại làm lấy chuyện giống vậy, liền định viễn hào di hải cũng không nguyện ý trả lại công nhân. Về phần hiện tại, ngươi nếu không nguyện ý trả lại, vậy ta liền tự mình tới bắt, đến nôi nói đánh nát một điểm bình bình lọ lọ, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Kẹt mạn gu ngay tại chỗ cũng coi là chứ danh cảnh điểm, xung quanh ở lại dân chúng bình thường cũng không hề ít, một đêm này lại là minh vương pháp tướng, lại là thần vực vỡ vụn, lại là kẹt mạn gu bị hủy, cái này liên tiếp chuyện xuống tới, đã sớm đem chúng quanh dân chúng bừng tỉnh. Không ít người cũng đã báo cảnh sát cùng xe cứu hỏa ngay tại ô nha lôi kéo còi cảnh sát chạy đến. Đối mặt loại tình huống này, vô luận là vừa nện xong kèn mạn gu tâm viễn hòa thượng, vẫn là đã hoàn thành đối định viễn hào triệu hoán chín hẹn, đều không có để ý, hai người chỉ là lặng lặng nhìn định viễn quán trên không quan kén, cảm thụ được trong đó chỗ sinh ra rung động, chờ đợi lấy trong đó chỗ dựng dục linh hồn nở. Hấp thu kèn mạn gu bị hủy về sau chỗ phát ra kim sắc quang hoa, lại hấp thu định viễn hào trăm năm tích lũy tín ngưỡng chi lực. Càng hấp thu định viễn trong quán định viễn hào di vật bên trên linh tính, giờ này khắp này quang kén bên trong chỗ dựng dục mới hạm nương tại căn cơ đi lên nói, xa so với chín hẹn chỗ triệu hoán qua cái khác hạm nương càng thêm cường đại. Đến nỗi nói nguyên nhân, chính là những cái kia tại kẻn mạn gu thần vực bị phá hủy lúc chỗ phát ra kim sắc quang hoa, kia là kẻn mạn gu chỗ tích xúc thần tính, đồng thời cũng chính bởi vì có những này thần tính tồn tại, kẻn mạn gu mới có thể chấn áp được định viễn hào bên trên chỗ ký thác công nhân quốc vận. Mà bây giờ những vật này tất cả đều tiện nghi định viễn hào hàm nương, trở thành nàng đản sinh chất dinh dưỡng. Tại chín hẹn cùng tâm viễn hòa thượng ánh mắt mong đợi phía dưới, kim sắc quang kén thai ngén đến cực hạn, một trận rung động về sau, liền nở rộ ra. Làm quang kén nở rộ hào quang óng ánh tán đi, không trung xuất ra hiện chính là một vị ăn mặc một thân màu đen sườn xám nữ tử. Nữ tử hai tay ôm đầu gối, co do thân thể, một đầu tóc dài đen nhánh co lại, hai mắt nhắm nghiền, bên người cũng không có như cùng cái khác hàm nương giống nhau triển lộ ra hàm trang. Nữ tử mở hai mắt ra, thư triển tứ chi chậm rãi rơi xuống đất, dùng một đôi con mắt màu đỏ nhìn về phía đứng ở một bên chín hẹn, chiều hắn nói một tiếng vạn phúc, mở miệng nói ra, tiểu nữ tử Bắc Dương thủy sư kỳ hạm định viễn cấp tàu chiến bọc thép định viễn, gặp qua đô đốc đại nhân. Người tốt, định viễn. Nhìn xem vị này tỉnh lại nữ tử, chín hẹn lòng sinh cảm khái, chỉ là mười phần đơn giản cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Cảm tạ đại sư vừa rồi thay những tướng sĩ tử trận kia siêu độ, tiểu nữ tử thay mặt ngày xưa đồng bào. Cảm ơn đại sư. Gặp qua chín hẹn, định viễn lại hướng phía tâm viễn hòa thượng nghiêm túc thi lễ một cái, cảm tạ hắn vừa rồi đối Bắc Dương thủy sư bỏ mình anh linh nhóm siêu độ. Nữ thí chủ không cần phải khách khí, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác lại nói tiếp đi. Tâm viễn hòa thượng chắp tay trước ngực, hướng phía định viễn đồng dạng đáp lễ lại, đồng thời đối chín hẹn cùng định viễn đề nghị. Mà cùng lúc đó, tiếng còi cảnh sát cũng càng ngày càng gần. Chín hẹn tự nhiên không phải không thể, nhẹ gật đầu nhìn về phía định viễn. Định viễn tự nhiên sẽ không tỏ vẻ phản đối, chỉ là tại cùng chín hẹn còn có tâm viễn hòa thượng rời đi thời điểm, nàng vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua định viễn quán, ánh mắt phức tạp. Chín hẹn chú ý tới định viễn ánh mắt, xong nàng nói một câu, yên tâm đi, có cơ hội. Định viễn nhẹ gật đầu, lúc này mới đi theo chín hẹn cùng tâm viễn hòa thượng cùng rời đi hiện trường. Ba người chuyển rời đến một chỗ yên lặng địa phương, chín hẹn lúc này mới hỏi thăm về liên quan tới định viễn tình huống. Tiểu nữ tử thân hạm còn chìm ở ngày xưa mắc cạn chi địa. Ngày di vẹn vẹn chỉ là từ nhỏ nữ tử trên thân tàu tháo ra một vài thứ, đóng tòa này định viễn quán, mục đích là trấn trụ tiểu nữ tử đại biểu công nhân quốc vận. Đây cũng là tiểu nữ tử vì sao không có hạm trang nguyên nhân. Định viễn hướng chín hẹn giải thích, trên mặt biểu lộ mang theo một chút ngượng ngùng, mặt khác tiểu nữ tử trước mắt là bán thần thực lực, lúc đầu tiểu nữ tử đã từng thu được công nhân hải cương bảo vệ thần trước, chỉ là bây giờ phần này thần trước đại biểu tín ngưỡng đã chuyển rời đến công nhân mới thủ hộ giả trên thân, không khỏi tiểu nữ tử chấp trưởng. Chương 831, xin nhờ. Nghe xong định viễn giới thiệu tình huống của mình, chín hẹn đang suy nghĩ một phen về sau, đối tâm viễn hòa thượng trịnh trọng xin nhờ nói, pháp sư, có thể hay không mời ngươi giúp một chuyện? Thí chủ mời nói, nếu là bần tăng đủ khả năng, nhất định muôn lần chết không chối tử. Đối với Chin Hẹn, Tâm Viễn Hòa Thượng 10 phần thưởng thức, cũng cảm thấy 10 phần hợp ý, vì vậy đối với Chin Hẹn xin nhờ không có làm cái gì suy xét liền đáp ứng. Định Viễn mặc dù bị triệu hoán đi ra, nhưng theo nàng lời nói, bởi vì nàng thân hạm còn chìm ở Vịnh Uy Hải quan hệ, dẫn đến hạm trang thiếu thốn, cho nên ta hy vọng Pháp Sư ngươi có thể theo nàng về nước đi một chuyến Vịnh Uy Hải, để Định Viễn có thể từ trên thân hạm của nàng thu hoạch được nàng hạm trang. Chin Hẹn hướng Tâm Viễn Hòa Thượng nói ra mình muốn bái việc nhờ hắn, đồng thời nhìn về phía một bên Định Viễn, nói với nàng, mặt khác Định Viễn ngươi sau khi về nước, liền tạm thời ở lại trong nước, ta cần ngươi hỗ trợ bảo hộ ta ở trong nước người nhà. Bảo hộ đô đốc đại nhân ra quyến sao. Xin yên tâm giao cho tiểu nữ tử, Định không có nhục sứ mệnh. Nghe nói Chin Hẹn để nàng về công nhân, Định Viễn thần sắc còn ảm đạm một chút, tưởng rằng Chin Hẹn ghét bỏ nàng không có hạm trang, bất quá nghe được Chin Hẹn nói là để nàng về nước bảo hộ người nhà của hắn. Định Viễn lại cao hứng trở lại. Loại tâm tình này tự nhiên bị Tâm Viễn Hòa Thượng phát giác, cái này khiến Tâm Viễn Hòa Thượng không khỏi trong lòng kinh ngạc, những này bị triệu hoán đi ra bán thần đối với người triệu hồi vậy mà như thế không muốn xa rời sao. Kia nước Anh vị kia thủ hộ thần HMS vịt tỏ gì chẳng lẽ. Tâm Viễn Hòa Thượng mong muốn thay đổi thật nhanh, lại không nói thêm gì, chỉ là đáp ứng hạ Chin Hẹn thỉnh cầu. Chuyện này đối với tại Tâm Viễn Hòa Thượng đến nói mặc dù rất phiền phức, nhưng hắn làm sao cũng là vị bán thần. Chính hắn mặc dù làm chuyện này rất phiền phức, nhưng tìm trên quan trường cái khác bán thần hỗ trợ, loại sự tình này cũng chỉ là việc rất nhỏ. Nếu Pháp Sư đồng ý giúp đỡ, kia không thể tốt hơn, không biết Pháp Sư tiếp xuống có tính toán gì. Ta đến phủ củ ổ cả chính là vì triệu hoán Định Viễn, chuyện bây giờ làm xong, ta phải chạy về Tokyo. Cũng không phải là Chin Hẹn không kịp chờ đợi muốn về Tokyo, mà là hôm nay gây ra động tĩnh thực tế quá lớn, Chin Hẹn cần phải chạy trở về ứng đối Tokyo bên kia khả năng xuất hiện cục diện. Dù sao trước đó Chin Hẹn mới đáp ứng lệnh cùng Thiên Hoàng muốn phái hạm nương che chở Nhật Bản, hiện tại phát sinh kẻn mạn gu bị lệnh chuyện như vậy, khó đảm bảo Hoàng thất sẽ không nghĩ tới hướng mình xin giúp đỡ. Nghĩ tới chỗ này, Chin Hẹn trong lòng đống nhiên lại nhớ tới một sự kiện, thế là đối Tâm Viễn Hòa Thượng nói, trước đó Nhật Bản Thiên Hoàng đi tìm ta, nguyện ý lấy Thiên Hoàng danh nghĩa tuyên bố điếu ngư đảo thuộc về công nhân chủ quyền, đồng thời thừa nhận Nhật Bản tại đệ nhị thế chiến phạm vào tội ác làm đại giá, đổi lấy ta phái một vị hạm nương che chở Nhật Bản. Ta đã đáp ứng hắn, cho nên Pháp Sư ngươi sau khi về nước, còn mời đem chuyện này thông báo ban ngành liên quan, làm tốt tương quan chuẩn bị, miễn cho trở tay không kịp, bị người thừa lúc vắng mà vào. Thí chủ vậy mà có thể thúc đẩy việc này. Thật là ta công nhân chi giàu, xin nhận bần tăng túi đầu. Tâm Viễn Hòa Thượng nghe xong Chin Hẹn lời nói, lập tức trên mặt hớn hở ra mặt. Lãnh thổ cùng chủ quyền, đối với bất kỳ một quốc gia nào đến nói đều là không thể xâm phạm. Mà bên trong ngày ở giữa lãnh thổ vấn đề cho tới nay đều là có ý khác người ngăn được hai nước quan hệ một chiều tốt cờ. Nhưng bây giờ Chin Hẹn nếu có thể thúc đẩy Nhật Bản trưởng thành điếu ngư đảo thuộc về công nhân, cho dù không phải chính phủ Nhật Bản thừa nhận, chỉ là Nhật Bản Thiên Hoàng thừa nhận, nhưng lấy Nhật Bản Thiên Hoàng tại Nhật Bản uy vọng đến nói, đây cũng là phi thường không tầm thường một việc. Hơn nữa còn có thừa nhận Nhật Bản tại thế chiến thứ hai bên trong phạm vào tội ác, hai chuyện này đối với công nhân đến nói, vô luận thứ nào đều là phi thường đáng giá cao hứng lại phi thường chuyện không tầm thường. Chin Hẹn có thể làm thành, xác thực đáng giá Tâm Viễn Hòa Thượng chiều hắn hành đại lễ. Bất quá Chin Hẹn hiển nhiên không có khả năng để Tâm Viễn Hòa Thượng thật bái xuống, vội vàng đưa tay đỡ lấy vị này khổ hạnh tăng, nói với hắn, Pháp Sư khách khí, thân là công nhân con dân, công nhân nam nữ, đây là ta nên làm. Còn mời Pháp Sư sau khi về nước, mau chóng thông báo ban ngành liên quan, ta nghĩ Thiên Hoàng hẳn là rất nhanh sẽ tuyên bố chuyện này. Bần tăng cái này trở về nước, tuyệt sẽ không lầm đại sự. Tâm Viễn Hòa Thượng cũng rõ ràng chuyện tầm quan trọng, nghiêm túc làm lấy cam đoan, bất quá hắn vẫn là có chút ít lo lắng hỏi, thế nhưng là Nhật Bản phía sau nước Mỹ thật sẽ nguyện ý nhìn thấy Nhật Bản làm như vậy sao? Liên quan tới điểm này, người Mỹ có lẽ sẽ trong lòng khó chịu, nhưng Thiên Hoàng thừa nhận trong chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản phạm vào chiến tranh tội ác, thuộc về chính trị chính xác thực, cho dù là người Mỹ không tốt xen vào chuyện này. Đối với điểm này, vô luận là Chin Hẹn, vẫn là lệnh cùng Thiên Hoàng tự nhiên cũng đều là suy xét qua, nếu như là dĩ vãng, người Mỹ có lẽ sẽ thông qua đối chính phủ Nhật Bản tạo áp lực đến ảnh hưởng chuyện này, nhưng là hiện tại đẹp Nga sứ giả đang cùng ta tiến hành đàm phán, người Mỹ sẽ không bước lên dẫn lửa ta phong hiểm đến can thiệp chuyện này. Nhất là ta chỉ đáp ứng vì hai nước triệu hoán một tên bán thần thời điểm, người Mỹ liền càng không khả năng đắc tội ta, mà đem cái này danh ngạch chắp tay tặng cho ngư. Y Nga, chỉ triệu hoán một tên bán thần. Thí chủ quả nhiên giỏi tính toán. Tâm Viễn Hòa Thượng chỉ là thoáng tưởng tượng, liền rõ ràng Chin Hẹn tinh kế, tán thưởng một câu về sau lại nghĩ tới chính mình vừa rồi phát hiện, liền hỏi, ta xem Định Viễn đối thí chủ có chút không muốn xa rời, sướng vui giận buồn đều bởi vì thí chủ biến hóa, hẳn là những này triệu hoán đi ra bán thần, là chịu thí chủ ảnh hưởng cùng khống chế sao? Nếu như thí chủ thay Nga Mỹ triệu hoán bán thần, cũng giống như vậy sao? Hạm nương thuộc về ta tạo vật, các nàng trời sinh sẽ đem ta coi là các nàng người trọng yếu nhất, đối ta không giữ lại chút nào trung thành, điểm này liền giống với ấu thú mở mắt nhìn thấy mẫu thú, liền biết đây là mẹ của mình giống nhau, thuộc về các nàng bản năng. Cho dù ta là thay người khác triệu hoán, điểm này đồng dạng sẽ không cải biến. Chin hèn đối điểm này cũng không có làm cái gì giấu giếm, chí ít không cần gạt Tâm Viễn Hòa Thượng. Nghe được Chin hèn nói như vậy, Tâm Viễn Hòa Thượng nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, thế là lại truy vấn, kia nước Anh vị kia hở mở S vịt tỏ gì. Thắng lợi giống nhau thuộc về hàm nương, nàng thu hoạch được nước Anh thủ hộ thần thần trước, cho nên làm một vị thần linh, nàng trước hết thực hiện chính mình thần trước, mà lại trở thành thần linh về sau. Nàng đối ta đã không có không giữ lại chút nào trung thành, bất quá nhưng như cũ xem ta vì người trọng yếu nhất. Đối với thắng lợi, Chin hèn mặc dù cũng không bỏ được đem một vị thần cấp hạm nương lưu tại nước Anh, nhưng thắng lợi thần chức lại quyết định nàng nhất định phải lưu tại nước Anh, còn nhất định phải thủ hộ nước Anh, mới có thể phát huy ra chính mình thần cấp thực lực. Dù sao làm thủ hộ thần, là nhất định phải thủ hộ chính mình thần chức đại biểu lãnh thổ. Đây cũng là vì cái gì Chin hèn sẽ đáp ứng thay nước Anh triệu hoán hờ MS vì tỏ gì. Đồng thời giữ HMS vịt tỏ gì lại nguyên nhân, hắn sớm tại triệu hoán trước khi bắt đầu liền đoán được HMS vịt tỏ gì sẽ tại tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng dưới thành thần, đồng thời thắng lợi thần chức sẽ là thủ hộ nước Anh, cho nên mới sẽ tại đem thắng lợi triệu hoán đi ra về sau, đem nàng lưu tại nước Anh. Chương 832, Quy hoạch. Cùng Tâm Viễn Hòa Thượng nói xong sự tình, Chin hèn lại căn dặn Định Viễn vài câu, lúc này mới cùng hai người phân biệt, đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, lúc này mới khởi hành trở về Tokyo. Đối với Chin hèn đến nói, muốn về Tokyo, nhưng so sánh từ Tokyo tới muốn dễ dàng nhiều, hắn hoàn toàn không cần lại đi theo máy bay đằng sau bay, mà là chỉ cần mở ra tử linh không gian liền tốt. Mở ra thông đạo trở lại tử linh không gian, Chin hèn càng phát ra thích loại này nhanh gọn giao thông phương thức, duy nhất khuyết điểm chỉ sợ sẽ là mình không thể tại không có định vị tình huống dưới mở ra thông đạo, không thể lấy ra làm lữ hành phương thức, chỉ có thể dùng để làm nhanh chóng trở về phương thức. Trở lại tử linh không gian. Chin hèn đi thẳng tới chủ đảo tòa thành. Trong phòng ngủ, thay đổi áo ngủ giò nọ chĩa hí rô mì chính dựa nghiêng ở trên ghế nằm, bên cạnh đặt vào một bản nuôi trẻ tạp chí, nàng đang có chút hứng hở lật xem. Đi đến lao bà của mình bên người, Chin hèn tại trên trán nàng hôn một chút mới hỏi, còn không có nghỉ ngơi. Hôm nay bữa tối rất không tệ, hơi ăn nhiều một điểm, cho nên dự định tiêu hóa một chút ngủ tiếp. Giò nọ chĩa hí rô mì đưa tay ôm mình lao công cổ, tại môi hắn bên trên hôn một cái về sau mới hỏi. Lão công ngươi làm xong rồi. Sớm như vậy liền trở lại rồi. Ừm, làm xong việc, tự nhiên là trở về. Mặc dù so ta dự tính phiền phức một điểm, nhưng coi như thuận lợi. Chin hèn tại giò nỏ chĩa hỉ rổ mí bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem trong tay nàng nuôi trẻ tạp chí, mang theo ý cười mà hỏi, hỉ rổ mí ngươi bây giờ liền bắt đầu nhìn nuôi trẻ tạp chí, là lo lắng mang không tốt đứa bé sao. Giò nỏ chĩa hỉ rổ mí đổi một cái tư thế ngồi, thoáng ngồi dậy một chút, ghé vào Chin hèn trên bờ vai, bĩu môi nói. Cũng không phải đi, chính là cảm thấy vẫn là hiểu rõ hơn một chút nuôi trẻ tri thức tương đối tốt, dù sao là lần đầu tiên không có kinh nghiệm, hiểu rõ hơn một chút tương quan chú ý hạng mục luôn luôn tốt. Đối với giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ lời nói Chin hèn khẽ gật đầu, tỏ vẻ lấy đồng ý, đồng thời cũng cầm lấy nuôi trẻ tạp chí lật nhìn lại. Nhìn thấy trong đó một tờ bên trên in tiểu hài ôm con mèo hình ảnh lúc, Chin hèn bỗng nhiên cười chỉ vào phía trên văn tự nói, lão bà, ngươi nhìn phía trên này viết, sùng vật có thể làm bạn đứa bé cùng nhau lớn lên. Bồi dưỡng đứa bé đồng tình tâm cùng ái tâm, ngươi cảm thấy con của chúng ta đến lúc đó là để Tiểu Lam bồi tiếp hắn vẫn là để họ Tịt bồi tiếp hắn đâu. Ta cảm thấy đến độ có thể nha, dù sao hai bọn chúng đều là sủng vật, đó không quan trọng. Do nọ chia hì dồ mi biểu hiện được có chút không sao cả, nghĩ nghĩ nói, lão công ngươi không phải ở trên đảo còn nuôi một đám con mèo sao. Đến lúc đó để con của chúng ta cùng con mèo cùng nhau chơi đùa, không phải cũng rất tốt sao. Ngươi nói là đám kia ổ lù mèo. Có chút ý tứ. Chờ con của chúng ta xuất sinh, có thể để đám kia ổ lù mèo tới chiếu cố hắn, chuyện cổ tích giống nhau con mèo thôn trang, đối với đứa bé tới nói hẳn là giống như mộng ảo thế giới a. Chin hèn cũng nở nụ cười, ổ lù mèo bản thân liền là một loại rất đáng yêu tồn tại, nếu để cho tiểu hài tử cùng ổ lù mèo nhóm cùng nhau chơi đùa, kia đúng là như là chuyện cổ tích bên trong động vật bạn bè giống nhau thú vị thế giới. Nghĩ tới đây, Chin hèn bỗng nhiên trong lòng hơi động, đối giỏ nọ chia hỉ rồ mì đề nghị, lao bà. Ngươi biết gần nhất rất hỏa cái kia động sâm sao? Động sâm? Biết à, tại không người trên hoang đảo cùng động vật đồng bạn cùng nhau cuộc sống trò chơi nha, làm sao rồi? Do nọ chỉ hỉ rổ mì tự nhiên là nghe qua cái này trò chơi, trước đó cũng đã gặp trong bệnh viện có tiểu hộ sĩ chơi cái này trò chơi. Bất quá giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì mặc dù cũng đối cái này trò chơi cảm thấy hứng thú, nhưng bình thường làm việc bận quá nàng cũng không có thời gian đi chơi loại này giết thời gian trò chơi. Bà Lao kia ngươi cảm thấy chúng ta tại tử linh không gian làm một cái cùng loại không người hoang đảo, sau đó ở trên đảo an bài một chút biết nói chuyện động vật cuộc sống, để con của chúng ta tương lai có thể đùa thật thực bản động xâm, ngươi cảm thấy ý nghĩ này thế nào? Chin hẻn cũng là vừa rồi vừa nghĩ đến cái này chủ ý, mặc dù nghe vào rất ý nghĩ hao huyền. Nhưng đối với Chin Hẻn đến nói, lại cũng không khó thực hiện. Muốn cho đứa bé một cái tràn ngập đồng thú tuổi thơ, như vậy một tòa sinh hoạt động vật đồng bạn đảo nhỏ, một cái chân thực bản động xâm trò chơi, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ tốt lễ vật. Chỉ là đối với Chin Hẻn ý nghĩ này, do nọ chia hỉ rổ mỹ lại hướng hắn không cao hứng hừ một tiếng, đứa bé còn chưa ra đời đâu. Ngươi cái này muốn đem hắn sủng thượng thiên sao? Mà lại vạn nhất là cái thích máy bay đại pháo, không thích tiểu động vật nam hải tử làm sao bây giờ? Nam hải tử. Vậy liền để thứ 6 khu trục hạm đội còn có cái khác hạm nương đến mang hắn rồi, chẳng lẽ có đồ vật gì có thể so với quân hạm càng có thể làm một nam hải tử đối vũ khí hứng thú sao? Chin Hẻn nở nụ cười, trên thế giới này không có có đồ vật gì có thể so với đại pháo cự hạm càng có thể để cho nam hải tử hưng phấn. Đến nỗi giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ nói tới một vấn đề khác, Chin Hẻn chỉ là đưa tay đem thê tử của mình ôm vào trong ngực, 10 phần tự tin nói, chẳng lẽ lao bà ngươi cảm thấy ta sủng đứa bé? Liền sẽ đem đứa bé làm hư sao? Ta sẽ giáo hội con của chúng ta cái gì các loại đẹp đồ tốt, để hắn thông minh, thiện lương, chính trực, sẽ không để cho hắn biến thành hư đứa bé. Thông minh, chính trực, thiện lương, những này là không sai à, bất quá ta cảm thấy chúng ta đứa bé còn hẳn là học hội bảo vệ mình. Do nọ chia hỉ rổ mì nghe Chin Hẻn đối đứa bé tương lai kỳ vọng, cũng đồng dạng có đối đứa bé tương lai mong đợi, dù sao hắn xuất sinh liền định trước không tầm thường, cho dù chúng ta có thể cho hắn một cái bình thường tuổi thơ. Nhưng khi hắn lớn lên về sau, đồng dạng sẽ trở nên không phổ thông. Cho nên con của chúng ta còn hẳn là học hội như thế nào đi sử dụng hắn bẩm sinh lực lượng, không chỉ bảo vệ mình, cũng bảo hộ người đứng bên cạnh hắn. Nghe gió nọ chia hỉ rổ mì lời nói, Chin Hẻn trên mặt cũng không khỏi hiện ra ý cười, ôm chặt thê tử của mình, xông nàng an ủi, yên tâm đi, chúng ta đứa bé nhất định sẽ là trên thế giới này tuyệt nhất đứa bé, bởi vì hắn có trên thế giới tuyệt nhất mẹ. Tại hắn còn chưa ra đời trước đó liền đã muốn dạy cho hắn trên thế giới hết thể mỹ hảo phẩm đức, đem hắn bồi dưỡng thành một cái ưu tú người. Chin Hẻn tán thưởng để giò nọ chia hỉ rổ mì nở nụ cười, đưa tay tại Chin Hẻn trên mặt bóp một chút, đồng dạng vừa cười vừa nói, hắn còn có một cái thế giới bên trên tốt nhất ba ba, đồng dạng tại hắn còn chưa ra đời trước đó, liền vì hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy, để hắn có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Ha ha ha ha. Chin Hẻn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau nở nụ cười. Vướt ve trong lồng ngực của mình thê tử bà vai, hắn vừa cười vừa nói, chúng ta quả nhiên là làm cha mẹ a. Đứa bé còn chưa ra đời, liền đã vì hắn kế hoạch xong tương lai, cũng không biết đứa bé này có thể hay không dựa theo chúng ta sở thiết nghĩ đi trưởng thành. Vô luận đứa bé có nguyện ý hay không dựa theo chúng ta thiết tưởng đi trưởng thành, chúng ta đều hẳn là tận chúng ta có khả năng đi vì hắn cung cấp tốt nhất hoàn cảnh lớn lên, đi dạy bảo hắn trở thành một cái ưu tú người. Sau khi cười xong, giò nọ chia hì dô mi lại ánh mắt 10 phần kiên định. Chương 833, lễ nghi. Chin Hẻn xong xuôi phủ củ ổ cả chuyện trở về, tự nhiên cũng liền không cần ní nà lại giả trang hắn, mặc dù hắn chỉ đi một ngày, nhưng không thể không nói may nhờ hắn lưu lại ní nà làm chuẩn bị ở sau giả trang chính mình, không phải vậy chuyện thật là có để lộ khả năng. Bất quá bây giờ chính hắn bản thân đã trở về, mà lại hôm qua cũng trên cơ bản vô sự phát sinh, tự nhiên cũng liền không có bất kỳ người nào sẽ biết hắn hôm qua kỳ thật đi một chuyến phủ củ ổ cả, càng đập mất phủ củ ổ cả kèn mạng gu. Triệu hoán một vị hoàn toàn mới bán thần. Nói bán thần chuyện, bởi vì Chin Hẻn đã thông qua tâm viễn hòa thượng công bố ra ngoài bên cạnh mình chỉ có 5 cái dưới thần, tăng thêm cái gọi là lâm thời triệu hoán đi ra kỳ rộ, hết thể cũng chỉ có 6 vị bán thần cấp hạm nương, cho nên Chin Hẻn bên người cũng không có trước mấy ngày như thế có hạm nương đến đưa bữa sáng ưu đãi. Đương nhiên, do nọ chia hỉ rộ mì bên kia vẫn như cũ có hạm nương đi theo bên người nàng, phụ trách đối nàng thiếp thân bảo hộ. Chỉ bất quá thay phiên nhân tuyển từ trước đó tất cả hàm nương, thay thế thành Chin Hẻn công bố ra ngoài kia 6 vị hàm nương. Đến nỗi nói trước kia xuất hiện qua sổ cả cụ dù ỉ cả cụ tỉ muội, cùng khoảng thời gian này lộ mặt qua cái khác hàm nương, trong bệnh viện gặp qua các nàng người ký ức sẽ bị thanh tẩy, mọi người cũng sẽ không nhớ kỹ chuyện này. Cho dù có tâm người đi thăm dò cũng chỉ sẽ tra được dò nọ chỉa hỉ rổ mí bên người thỉnh thoảng sẽ có thân thích hoặc là Chin Hẻn mời hầu gái, chuyên môn tại nàng mang thai về sau chiếu cố nàng mà thôi. mà sẽ không nghĩ tới giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì bên người xuất hiện tất cả đều là bán thần. Dù sao đối với những người khác mà nói, là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng Chin Hẹn có thể đem bán thần làm thị nữ cùng hầu gái đến sử dụng. Huống chi Chin Hẹn còn chuyên môn thanh tẩy bệnh viện tất cả mọi người ký ức, ngăn chặn hết thể khả năng thai hoàng ẩm. Tại Chin Hẹn xử lý thông thường làm việc thời điểm, đến từ chính phủ Nhật Bản người cũng quả nhiên bởi vì phủ cụ ổ cả phát sinh sự tình đến tìm hắn. Chin Hẹn các hạ. Người tới hướng Chin Hẹn không mình hành lễ về sau, mới đưa lên danh thiếp của mình, tại hạ là cơ quan nội chính hoàng gia cậy qua bệ, là phụng mệnh đến đây viếng thăm ngài. Mặc dù Chin Hẹn trong văn phòng không có những người khác, nhưng vị này cơ quan nội chính hoàng gia người tới vẫn là biểu hiện được rất cẩn thận, cũng không nói đến bất luận cái gì khả năng bại lộ Chin Hẹn bán thần thân phận ngôn từ đến. Đương nhiên cái này sẽ để cho hắn có vẻ hơi thất lễ, nhưng cậy quả bệ vẫn là tận khả năng đem lễ nghi biểu hiện không thể bắt bẻ. Phụng mệnh đến đây. Chin Hẹn trong lòng cười thầm, tự nhiên rõ ràng đối phương chỗ phụng mệnh là tới từ thiên hoàng. Có thể mệnh lệnh cơ quan nội chính hoàng gia chỉ có thiên hoàng. Cái này bộ phận trực thuộc ở hoàng thất, thành viên toàn bộ từ ngày xưa cũ hoa tộc đảm nhiệm, chuyên môn phụ trách hoàng tộc sự vụ, thậm chí không cần nghe thủ tướng lời nói, cho nên có thể đủ mệnh lệnh hắn đến, cũng chỉ có thiên hoàng. Như vậy ngươi là vì sao mà đến? Để ngươi người tới lại có gì cần ta trợ giúp địa phương đâu? Chin Hẹn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, phụ cụ ổ cả chuyện là hắn làm, đối phương tại sao tới tìm hắn không nói cũng hiểu. Vị này cơ quan nội chính hoàng gia phái tới người là cái cẩn thận. Mặc dù biết trước mắt Chin Hẹn là bán thần, không ai có thể tại một vị bán thần dưới mí mắt nghe lén, nhưng vẫn là không có nhiều lời một chữ, chỉ là mở ra vali sách tay của mình, từ đó lấy ra một phần văn kiện, hai tay cung kính đưa tới Chin Hẹn trước mặt. Tiếp nhận văn kiện, Chin Hẹn chỉ là nhìn sang liền biết là hắn tại kẻn mản gu náo ra đến chuyện, kết quả là nhẹ gật đầu nói, chuyện ta hiểu rõ, thế nhưng là các ngươi hy vọng ta làm cái gì đây? Chuyện này là phát sinh ngày hôm qua, làm chuyện này người không có khả năng còn lưu tại chỗ. Điểm này chúng ta cũng rõ ràng, chỉ là chuyện này chung quy là một kiện đại sự kiện, cho nên còn mời Chin Hẹn các hạ có thể phái người xử lý chuyện này. Tây Quá Bệ đương nhiên rõ ràng ý của Chin Hẹn, coi như phái người xử lý đơn giản cũng chính là đi thu thập tàn cuộc, loại chuyện này căn bản không cần lao động một vị bán thần tự mình ra mặt. Nhưng có một vị bán thần tham dự chuyện này, triển hiện ra lực uy hiếp lại hoàn toàn khác biệt, mà đây chính là lệnh cùng thiên hoàng tốn hao to lớn đại giới cùng Chin Hẹn đặt thành hiệp nghị mục đích. Nói cho thế nhân Nhật Bản lại có bán thần thủ hộ. Chin Hẹn đương nhiên có thể lý giải tầng này ý tứ, hơi chút suy xét về sau nhẹ gật đầu nói, ta sẽ phái người xử lý chuyện này, sau đó nàng tự nhiên sẽ đi gặp các ngươi. Bất quá chuyện này nàng chỉ là đi ngang qua sân khấu, chuyện cụ thể vẫn là chính các ngươi đi xử lý. Đây là đương nhiên, ngài có thể phái người xử lý chuyện này, đã là thiên đại ân tình. Tây Quá Bệ tự nhiên biết tốt xấu, có thể mời được vị này bán thần phái người xử lý chuyện này. Cũng đã là đối phương nể tình, tự nhiên không có khả năng thật làm cho đối phương phái tới người đi xử lý chuyện này, nhiều nhất cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, chân chính làm việc người vẫn là chính phủ Nhật Bản trước kia xử lý những chuyện này người. Nhưng đối với hiện tại Nhật Bản đến nói, có thể mượn đến Chin Hẹn thân là bán thần danh hiệu mới là chuyện trọng yếu nhất, đến nỗi nói hắn phái ra người có thể hay không xử lý chuyện, căn bản không quan trọng. Chin Hẹn phái ra xử lý chuyện, tự nhiên vẫn là hàm lương. Cũng không phải hắn phái không ra những người khác đến xử lý chuyện này, mà là muốn hiển lộ rõ ràng võ lực uy hiếp, đồng thời đặt thành hắn cùng thiên hoàng ở giữa ước định, phái hạm nương đến xử lý chuyện này, là thích hợp nhất. Bị Chin Hẹn đánh ra đến hạm nương là ạ cát, bất quá hôm nay ạ cát cũng không có mặc lấy bình thường nàng chỗ thích mặc màu đỏ kimono, mà là toàn thân áo trắng đỏ hồng kiếm đạo phục, đồng thời cũng dùng bạch đàn giấy đem đầu tóc đâm thành đuôi ngựa, trên thân trang bị từ hạm trang biến hóa mà đến cung tiễn cùng võ sĩ đao. Dựa theo địa chỉ. Ạ cắt đi tới ở vào hoàng cư bên trong cơ quan nội chính hoàng gia, mà sớm đã tiếp vào thông báo cơ quan nội chính hoàng gia tự nhiên cũng bày ra tương đương quy mô nghi thức tới đón tiếp Ạ cắt. Nhật Bản trong lịch sử là tồn tại qua bán thần, đối với tiếp đại bán thần tự nhiên có tương đương đầy đủ một bộ quy củ. Sớm nhất thời điểm thiên hoàng gia tộc danh xưng thiên chiếu đại thần tử tôn, mỗi một thời đại thiên hoàng đều là thần duệ, bên người mấy đại quý tộc gia tộc cũng tương tự có thần duệ huyết thống lưu truyền, thần duệ mặc dù không phải thần, nhưng thiên phú siêu nhiên phía dưới. Ra mấy cái bán thần vẫn là rất sự tình đơn giản. Những này bán thần thực lực cường đại, lại đại thể thuộc về tạ cả mạ gạ hạ dạ chúng thần hậu duệ, có còn hoặc nhiều hoặc ít cùng hoàng thất có liên hệ máu mủ, trong đó không ít càng dứt khoát chính là hoàng thất thần tịch hạ xuống về sau ra ở riêng, kết quả là tại thiên hoàng còn nắm giữ triều chính đại quyền thời điểm, tiếp đại bán thần chỗ áp dụng quan phương lễ nghi là chờ cùng hoàng thất thân vương. Cái quy củ này một mực lưu truyền, cho dù là mộ phủ thời đại cũng chưa từng làm ra thay đổi. Minh trị thời đại lễ nghi Tây hóa, Minh trị chính phủ trắng trợn sửa chữa đi qua lễ nghi quy phạm, đối với bán thần định vị cũng bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển mà không còn coi trọng như vậy, kết quả là đối bán thần tiếp đãi lễ nghi cũng từ quá khứ thân vương nghi thức xuống đến công tước chi lễ. Sau đó đại chính, chiêu cùng hai đời cũng đều là tiếp tục sử dụng minh trị thời đại quy củ, chỉ là chiêu hòa thời đại khuynh quốc một cược, Newton lấy rắn nuốt voi, không chỉ đem Nhật Bản tất cả bán thần mắc vào, càng dựng vào toàn bộ Nhật Bản hơn phân nửa thần đạo lực lượng, đến mức cuối cùng toàn bộ Nhật Bản tại chiến hậu không chỉ không có bán thần, càng là liền truyền kỳ đều chỉ thừa lớn nhỏ mèo hai ba con, hiện tại Nhật Bản truyền kỳ siêu phàm giả, phần lớn đều là chiến hậu bổ sung. Mà thời gian qua đi hơn phân nửa thế kỷ về sau, Nhật Bản lại một lần nữa chính thức tiếp đại bán thần, cơ quan nội chính hoàng gia tại xin chỉ thị thiên hoàng cùng thủ tướng, lục lọi hết các loại điển tịch về sau, cuối cùng lấy ra, vẫn là thời đại trước tiếp đại thân vương nghi thức, lấy thân vương chi lễ tiếp đại ả cạt. Chương 834, vẫn là lợi ích. Thân vương nghi thức tiếp đại, tại Nhật Bản đến nói là gần với thiên hoàng đại lễ nghi. Đương nhiên, muốn nói cao hơn quy cách lễ nghi không phải là không có, nhưng đó là dùng để tiếp đại quốc gia khác nguyên thủ lễ nghi. Dùng tiếp đại Hàn Quốc nguyên thủ lễ nghi tiếp đại bán thần có vấn đề hay không? Đây đương nhiên là không có vấn đề, tại một chút xuất hiện qua bán thần tiểu quốc gia, bọn họ thậm chí sẽ dùng quân vương chi lễ đi tiếp đại một vị bán thần. Có thể bán thần bản thân là một quốc gia trấn quốc võ lực biểu tượng, đối với có thể thời gian dài có bán thần tồn tại quốc gia đến nói, dùng tiếp đại Hàn Quốc nguyên thủ lễ nghi đi tiếp đại bổn quốc bán thần, lại luôn có một loại xa cách cảm giác, giống như tiếp đại bán thần cũng không phải là bổn quốc nhân sĩ giống nhau cảm giác. Kết quả là cũng liền có dùng gần với quốc quân lễ nghi tới tiếp đại bán thần truyền thống, đã có thể hiện lộ rõ ràng bán thần cao thượng địa vị, cũng có thể tỏ vẻ quốc quân mới là duy nhất trí cao vô thượng tồn tại. Đối với tiểu quốc mà nói, một vị bán thần hiển nhiên so quốc quân càng tôn quý hơn, thậm chí có thể thao túng vương quyền thay đổi. Nhưng đối với Đông Á văn hóa vòng quốc gia, nhất là công nhân loại này cũng không thiếu bán thần, thậm chí trong lịch sử Trung ương vương triều có thể từ đầu tới cuối duy trì số nhiều trở lên bán thần có lượng cường quốc đến nói. Bán thần là không thể cao hơn quốc quân, chí ít tại lễ nghi bên trên nhất định phải cam đoan điểm này. Đến nỗi nói nước khác quốc vương loại hình dị quốc thủ lĩnh, đối với công nhân mà nói, từ trước đến nay đều không phải có thể cùng thiên tử ngồi ngang hàng tồn tại. Tuy đương thời điểm Nhật Bản thiên hoàng một câu mặt trời mọc thiên tử thấy mặt trời lặn thiên tử liền treo đến triều đình giận dữ, suýt nữa nhắc lên chiến tranh, sau đó 1.000 năm bên trong, vô luận là Tống hay là Minh, Nhật Bản đều là triều cống nước phụ thuộc. Minh triều thời gian buồn càng là cái gọi là không chinh chi quốc. Mặc dù những cái kia ngu xuẩn sĩ phu náo ra sắc phong tổ rổ tổ mỉ hay ổ xỉ vì nước Nhật vương chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng Nhật Bản chỉ là thần thuộc điểm này, những cái kia sĩ phu lại ngu cũng là sẽ không tính sai. Giải thích nhiều như vậy, đương nhiên không chỉ là vì giải thích chiêu đại bán thần nên dùng dạng gì lễ nghi, mà là tại những lễ nghi này phía sau, có như thế nào thâm ý. Cơ quan nội chính hoàng gia đương nhiên cũng suy xét qua dùng tiếp đãi ngoại quốc nguyên thủ phương thức tới tiếp đại ả cát, dù sao xã hội hiện đại, một nước nguyên thủ sớm đã không phải quốc gia trí cao vô thượng kẻ thống trị, bán thần chính thức đi thăm, lấy tiếp đại Hàn Quốc nguyên thủ quy cách tiến hành tiếp đãi cũng là các quốc gia thường lệ. Nhưng cơ quan nội chính hoàng gia lại vẫn cứ bày ra lấy thân vương chi lễ tiếp đại ả cát, nó mục đích đơn giản là hướng ra phía ngoài truyền lại một cái tín hiệu, đó chính là ả cát là Nhật Bản chính mình bán thần, mà không phải nước khác bán thần. Cứ việc chỉ là một cái lễ nghi tiếp đãi, nhưng ở trong đó con quấn quấn cùng muốn truyền lại tín hiệu tại trong mắt hữu tâm nhân có thể nói là dễ thấy phi thường. Xem ngày sau bản thân cùng vị kia bán thần các hạ đã đạt thành hiệp nghị. Nước Mỹ chú Nhật sử trong quán, nước Mỹ sứ giả đang cùng chú Nhật đại sứ cùng nhau đàm luận vừa mới nhận được tin tức. Cơ quan nội chính hoàng gia phát sinh sự tình tự nhiên không cách nào trốn qua người Mỹ thay mắt, huống chi cơ quan nội chính hoàng gia bản thân ngay tại cố ý đem tin tức này phóng xuất. Quốc gia này tại bọn hắn lực lượng khi yếu ớt, sẽ hèn mọn giống con chó giống nhau kính cẩn nghe theo. Chú Nhật đại sứ hướng chính mình trong chén thêm đường cát, quấy một chút mới bưng chén lên, thổi thổi về sau uống một ngụm, nhưng khi bọn hắn một khi có bất cứ cơ hội nào có thể mạnh lên, bọn họ liền sẽ như là nhất đói sói đói giống nhau đi căn xé, đi cướp đoạt, đi nuốt chửng, không chọn hết thể thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào. Chú Nhật đại sứ lời nói để sứ giả rất tán thành, nghiêm túc nhẹ gật đầu nói, biết sao? Gia gia của ta đã từng tham gia qua Thế chiến thứ hai, tại chiến tranh bộc phát trước đó nhà ta có cái Nhật Bản hàng xóm. Gia gia của ta nói cái kia Nhật Bản hàng xóm bình thường là một cái phi thường người có lễ phép, nhưng khi chiến tranh bộc phát, hắn cùng cái kia hàng xóm cùng nhau lên chiến trường về sau, đối phương hung tàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hết tất cả khả năng chém giết, để cho mình sống sót, có lẽ đây mới là người Nhật chân chính bộ dáng, bọn họ diện mục thật sự. Ai nói không phải đâu. Quốc gia này thế nhưng là một mực tại mưu cầu thoát khỏi nước Mỹ đối bọn hắn trường khống, muốn để cho mình một lần nữa mạnh lên. Chú Nhật đại sứ buông xuống chén trà trong tay của mình, hướng sứ giả hỏi, không nói những này, ngươi cùng vị kia bán thần các hạ đàm phán tiến triển tình huống như thế nào? Trong nước thế nhưng là rất chú ý chuyện này. Ngươi hẳn là rõ ràng, những cái kia y dược ẹn tập dịch sẽ là vô luận như thế nào sẽ không bỏ qua như vậy một tảng mỡ dày. Liên quan tới chống chọi ung thư dược vật độc quyền vấn đề đối phương tỏ vẻ có thể đàm, đơn giản là trao đổi ích lợi, nhưng người Nga mở ra công kích tàu ngầm hạt nhân như vậy bằng giá, khiến cho chúng ta bây giờ rất bị động, ta hiện tại đang đợi Nhà Trắng cho ta mới quyền hạn. Đáng chết người Nga, bọn họ không làm dối chuyện này căn bản sẽ không biến thành như bây giờ khó làm. Nhắc lên đàm phán chuyện, sứ giả biểu hiện rất bất đắc dĩ. Đáng chết người Nga. Chú Nhật đại sứ khoan thai đi theo mắng một tiếng, đây cũng không phải là hắn làm việc, cho nên phiền não cũng không phải hắn. Bất quá sứ giả bất kể nói thế nào đều là bạn tốt của hắn, hai người trong đại học vẫn là đồng học, cho nên hắn vẫn hỏi một câu, trong nước nói thế nào? Có gì cần ta hỗ trợ địa phương sao? Không sao cả nói, Nhà Trắng cùng Quốc hội các lao gia đều tỏ vẻ muốn thảo luận. Sứ giả đối với cái này cảm giác sâu sắc không có lực lượng, mặc dù hắn xác thực được cho năng lực xuất chúng quan ngoại giao, nhưng trên tay không có có thể sử dụng thẻ đánh bạc, cho dù là hắn cũng không có cách nào đi làm những gì, đến nỗi những cái kia y dược ẹn tập giải sệ, mặc dù đáp ứng từ phía sau màn cho Quốc hội cùng Nhà Trắng làm áp lực, nhưng loại chuyện này cũng cần thời gian, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Nghe được sứ giả nói như vậy, chú Nhật đại sứ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chúc bằng hữu của mình may mắn. Đàm phán loại chuyện này liên lụy đến chính là vô số phía sau màn trao đổi ích lợi, từ trước đến nay đều là tốn thời gian lại phí sức chuyện. Bất quá chú Nhật đại sứ vẫn là rất quan tâm hỏi một chuyện khác, liên quan tới Mỹ xáo gì chuyện đâu. Trước đó không phải nói muốn hướng đối phương yêu cầu bồi thường, ít nhất phải giống nước Anh như thế vì nước Mỹ tăng thêm một vị mới bán thần sao. Đừng đề cập, chuyện kẹt lại điểm mấu chốt ngay ở chỗ này, vị kia bán thần các hạ chỉ đồng ý triệu hoán một cái bán thần, mà cái này danh ngạch là Nga Mỹ cung hưởng. Hiện tại Nhà Trắng đang cùng Điện Kremlin vì chuyện này làm cho tối bụi, tại bọn hắn ra kết luận trước đó nói chuyện phán là không có bất luận cái gì tiến triển. Nâng lên chuyện này sứ giả liền cảm thấy một bụng lửa. Chin hẹn cũng không có cự tuyệt bồi thường, nhưng chỉ triệu hoán một tên bán thần, liền khiến cho vốn nên hai bên đều lấy được lợi ích cùng bồi thường biến thành một phần cần Nga Mỹ hai nước đi tranh đoạt thịt xương. Nga Mỹ hai nước đương nhiên có thể nhìn thấu chin hẹn mục đích làm như vậy, nhưng bọn hắn lại không có cách nào cự tuyệt. Hai nước liên hợp lại tỏ vẻ cự tuyệt không tiếp thụ, yêu cầu đối phương cho hai nước riêng phần mình triệu hoán một tên mới bán thần. Cái này đương nhiên không phải là không thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là Nga Mỹ hai nước không có chút nào khúc mắc, thân như huynh đệ giống nhau đoàn kết hợp tác mới có thể. Bằng không, tại có thể tăng cường chính mình, suy yếu đối phương tình huống dưới, ai sẽ từ bỏ cơ hội trời cho này, mà lựa chọn cùng đã từng kẻ địch cộng đồng tiến thối đâu. Trước đó, kia chỉ bất quá là lợi ích cho phép, hiện tại, đồng dạng vẫn là lợi ích cho phép. Ngay tại sứ giả phiền lòng lấy những chuyện này thời điểm, hắn bí thư đi đến, nói với hắn, trong nước có tin tức. Chương 835, hai đầu du thuyền. Vẫn như cũng là lần trước hội kiến Nga Mỹ hai nước sứ giả phòng họp, chỉ là lần này Chin hẹn không có mang Mỹ xào gì cùng kỳ rổ cùng đi, cùng ở bên cạnh hắn chỉ có làm hầu gái ăn mặc bèn phạt. Nhìn thấy Nga Mỹ hai nước sứ giả xuất hiện, Chin hẹn một bên để bèn phạt cho mình rót trà, một bên hướng hai người hỏi, hai vị nếu đến. Xem ra là có kết quả rồi. Chin hẹn vấn đề để Nga Mỹ hai nước sứ giả liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng thần sắc. Bởi vì Chin hẹn ném ra mồi nhử, Nga Mỹ hai nước nguyên bản định liên hợp tạo áp lực kế hoạch tự nhiên rơi vào khoảng không. Cái này khiến hai nước tại tìm kiếm nghị cách lấy lòng Chin hẹn đồng thời, còn muốn tìm kiếm nghị cách cho đối phương chơi ngáng chân, đồng thời lẩn tránh đối phương cho mình đào cạm bẫy. Khoảng thời gian này có thể nói hai nước chính phủ vì chuyện này ngầm đã xé bước đến mấy lần. Ngay cả hai bên mai phục tại đối phương nội bộ nhân viên điệp báo đều góp đi vào mười mấy người, quốc tế quan hệ càng là khẩn trương đến liền kém đem bộ đội lôi ra đến khai chiến. Bất quá cuối cùng ở công nhân phương diện điều đình phía dưới, hai nước đến cùng vẫn là không có lựa chọn triệt để vạch mặt, mà là tiếp nhận công nhân đề nghị, riêng phần mình bày ra điều kiện làm trao đổi, đổi lấy chin hẹn vì hai nước bên trong một nước triệu hoán bán thần. Nói cách khác, chuyện từ vừa mới bắt đầu Nga Mỹ hai nước chiếm lý đến đây yêu cầu bồi thường. Biến thành Nga Mỹ hai nước muốn dùng trao đổi ích lợi để đả động chín hẹn, để này đáp ứng thay bọn hắn triệu hoán bán thần, mà bán thần triệu hoán danh ngạch còn chỉ có một cái. Cục diện biến thành như bây giờ, mặc dù cũng còn tại hai nước trước đó dự tính phạm vi bên trong, thậm chí không tính là xấu nhất tình huống, nhưng đối với hai nước chính phủ cùng hai vị sứ giả mà nói, nhưng cũng vẫn như cũng là một kiện để nhân hỏa chuyện đại sự. Nhưng cái này lửa, bọn họ không có cách nào hướng về phía chín hẹn phát. Chin hẹn danh nghĩa có 6 cái bán thần chuyện đã vì các quốc gia biết rõ, đây là phi thường tác dụng uy hiếp lực một con số, trên thế giới trước mắt bất kỳ một quốc gia nào đều không chịu đựng nổi bị 7 cái bán thần liên thủ đánh đến tận cửa mang đến hậu quả. Cho dù là có được 9 vị bán thần công nhân, cũng chịu đựng không nổi hết thảy 16 cái bán thần tại chính mình quốc thổ bên trên toàn diện khai chiến hậu quả, kia là quang giao chiến dư ba là có thể đem một tòa thành thị đánh thành phế tích. Đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy, bán thần mới có thể trở thành chân quốc võ lực, tại không sử dụng cuối cùng thủ đoạn tình huống dưới. Hiện đại quân sự vũ khí đủ khả năng tạo thành phá hư cùng hủy diệt thật đúng không có một vị bán thần có khả năng tạo thành phá hư đại. Đồng thời tương quan lực lượng quân sự điều động cùng sử dụng là vô cùng phiền phức, nhưng nếu như chỉ là một người, vẫn là bán thần loại thủ đoạn này tầng tầng lớp lớp tồn tại, làm sao đều có thể đem người đưa đến địch quốc thủ đô hoặc là trọng yếu mục tiêu quân sự phụ cận. Cho nên cho dù biết rõ Chin Hẹn làm là như vậy đang cố ý để hai nước tranh đấu, đồng thời lấy ra nhiều tư nguyên hơn để lấy lòng hắn, nhưng Nga Mỹ hai nước nhưng vẫn là chỉ có thể dựa theo hắn ý nghĩ tới. Tôn kính ban thần các hạ, liên quan tới trước đó nói chuyện phán kết quả ta đã một lần nữa xin phép qua đại đế, bệ hạ cho ra chỉ thị là chỉ cần ngài nguyện ý cung cấp tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền trao quyền, nước ta nguyện ý thỏa mãn ngài bất luận cái gì hợp lý yêu cầu. Nước Nga sứ giả hiển nhiên lần này thu hoạch được đầy đủ trao quyền, mà lại người Nga làm việc phong cách không giống người Mỹ như vậy tham lam. Đồng thời liên quan tới tài phủn cấp chiến lược tàu ngầm hạt nhân chuyện ta cũng muốn đại đế tiến hành xin chỉ thị, đại đế ý là có thể đưa cho ngài một chiếc đã giải nghệ, nhưng chúng ta nhất định phải dỡ bỏ này lắp đặt tên lửa đạn đạo phát xạ hệ thống, còn xin ngài thứ lỗi. Nước Nga sứ giả lời nói lộ ra phi thường có kỹ xảo, thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì, nhưng điều kiện tiên quyết là hợp lý, đến nỗi nói cái gì là hợp lý yêu cầu, đó chính là nhân giả thấy nhân trí giả thấy trí chuyện. Bất quá người Nga nguyện ý đưa ra một chiếc tài phủn cấp chiến lược tàu ngầm hạt nhân. Đây đúng là Chin Hẹn chỗ không nghĩ tới. Hắn lúc ấy chỉ là dẫn một miệng, không nghĩ tới người Nga thế mà thật đưa. Cho dù là hủy đi tên lửa đạn đạo phát xạ hệ thống, tại phủn cấp chiến lược tàu ngầm hạt nhân cũng là phi thường khủng bố lại lực uy hiếp 10 phần tồn tại. Người Nga thành ý, Chin Hẹn là thiết thực cảm nhận được. Đại đế thật đúng là khách khí, nếu nói như vậy, vậy ta cũng liền từ chối thì bất kính, bất quá tại phủn cấp vẫn là được rồi, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Vẫn là cho ta trước đó nói ạ cụ dạ cấp công kích tàu ngầm hạt nhân đi. Chin Hẹn cũng không có thật muốn tài phủn cấp chiến lược tàu ngầm hạt nhân, loại đồ vật này mặc dù hắn xác thực muốn, nhưng hủy đi tên lửa đạn đạo phát xạ hệ thống, tài phủn cấp liền không có cái gì quá lớn ý nghĩa cùng muốn tất yếu. Đương nhiên, Chin Hẹn mặc dù lựa chọn ạ cụ dạ cấp công kích tàu ngầm hạt nhân, nhưng hắn còn đưa ra yêu cầu khác, một chiếc quân dụng tàu ngầm đối ta mà nói tác dụng không lớn, mà lại loại này không có gì lịch sử thuyền cũng không tốt lấy ra triệu hoán hàm lương. Cho nên làm phiền các ngươi hỗ trợ cải tạo thành du thuyền đi. Mặt khác liên quan tới tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền chia, ta muốn 15. Đang nghe Chin Hẹn không muốn tài phủn cấp mà vẫn như cũ muốn ạ cụ giả cấp thời điểm, nước Nga sứ giả liền đã đoán được hắn khẳng định còn sẽ có kèm theo điều kiện, tự nhiên cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, mà lại đem một đầu tàu ngầm tiến hành xa hoa trang trí, cùng gia tăng độc quyền chia tỷ lệ, cái này cũng có thể tiếp nhận điều kiện. Cho nên nước Nga sứ giả chỉ là 10 phần tự nhiên nhẹ gật đầu. Trả lời khẳng định nói, cái này tại quyền hạn của ta phạm vi bên trong, ta hiện tại liền có thể đáp ứng bán thần các hạ yêu cầu của ngài, tin tưởng nước ta trong nước những doanh nghiệp y dược đó đã không kịp chờ đợi muốn vì ngài tàu ngầm cung cấp xa hoa nhất trang trí. Xin hỏi ngài là thích hiện đại hóa phong cách, vẫn là cổ điển phong cách? Hoặc là ngài càng thích 2 vạn dặm dưới đáy biển bên trong đầu kiên tì lật phong cách? Nước Nga sứ giả lúc này đã coi như là đạt thành mục tiêu của mình, bởi vậy tại Chin Hẹn trước mặt biểu hiện 10 phần khiêm cung lễ phép. Thật giống như một cái ưu tú người bán hàng tại hướng hộ khách nhiệt tình chào hàng lấy chính mình thương phẩm giống nhau. Nhìn xem nước Nga sứ giả dáng vẻ, Chin Hẹn sờ lấy cái mũi nở nụ cười, chợt nhớ tới một cái chính mình trước kia nghĩ tới chủ ý, kết quả là mở miệng hướng nước Nga sứ giả hỏi, nước Nga bây giờ còn có thể chế tạo Kie cấp trở cơ tuần dương hạm sao? Kie cấp? Nước Nga sứ giả sửng sốt một chút, không rõ Chin Hẹn vì sao lại hỏi cái này, dù sao Kie cấp là trước Xô Viết thời đại sản phẩm. Hiện tại nước Nga hải quân sớm đã không cần nó, 4 chiếc thuyền 2 chiếc bán cho công nhân, 1 chiếc bị Hàn Quốc phá giải, còn có 1 chiếc thành người Ấn Độ INS vị cờ giả mạ đi tì à hảo. Đúng, Kie cấp, ta rất thích thuyền của nó hình thiết kế, cho nên ta hy vọng quý quốc có thể vì ta tái tạo một đầu, đồng thời cải tạo thành xa hoa du thuyền. Đây là Chin Hẹn thời học sinh bị phụ thân hắn mang theo đi Quảng Châu lần thứ nhất nhìn thấy bị công nhân mua lại đầu kia Min Sở Hào lúc chỗ sinh ra ý nghĩ. Thử hỏi toàn thế giới lại có đầu nào xa hoa du thuyền có thể cùng một đầu hàng không mẫu hạm đánh đồng đâu. Nghe được Chin Hẹn yêu cầu, nước Nga sứ giả vẹn vẹn chỉ ở trong đầu nói lắp một chút liền vội vàng gật đầu nói, không có vấn đề, ta sẽ lập tức đem yêu cầu của ngài hồi phục cho trong nước, để xưởng đóng tàu cái này khởi công. Chỉ là nước ta kinh tế hiện tại có chút khó khăn, kiến tạo như vậy một đầu cỡ lớn mặt nước tàu chiến khả năng tại tài chính bên trên. Cần bao nhiêu tiền tìm người Mỹ muốn? Chin hẹn nhìn về phía một bên nước Mỹ sứ giả, đối với hắn hỏi, không có vấn đề chứ. Làm ta đồng ý nước Mỹ doanh nghiệp y dược tại nước Mỹ bản thổ sinh sản tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật, đồng thời tại nước Mỹ bản thổ cùng châu Mỹ Latin địa khu tiêu thụ đại giới, chiếc thuyền này tiền các ngươi ra. Chương 836, Hải đảo phòng thí nghiệm. Đối mặt Chin hẹn nói ra điều kiện, nước Mỹ sứ giả coi như muốn cự tuyệt, cũng không có can đảm này cùng quyền lực. Không tệ, kiến tạo một đầu hàng không mẫu hạm tiền xác thực rất đắt, huống chi còn muốn cải tạo thành xa hoa du thuyền. Nhưng số tiền kia cùng tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền mang đến khổng lồ lợi ích so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế nếu như nước Mỹ sứ giả đem Chin hẹn yêu cầu chuyển về trong nước cho ra trả lời chắc chắn rất có thể cũng chỉ sẽ là để Chin hẹn lựa chọn nước Mỹ tiểu ương cấp, mà không phải Nga Kia cấp. Cho nên nước Mỹ sứ giả cứ việc trong lòng nén giận, nhưng mới lên tiếng nói, tôn kính bán thần các hạ, số tiền kia chúng ta nước Mỹ doanh nghiệp y dược sẽ nguyện ý ra. Chỉ là chúng ta nước Mỹ hàng không mẫu hạm cùng tàu ngầm hạt nhân cũng không tệ, ngài không suy tính một chút sao? Đối mặt nước Mỹ sứ giả đẩy hướng, Chin hẹn đối với hắn làm ra một cái hai tay mở ra không thể làm gì biểu lộ, thật có lỗi, ta càng thích Nga thức quân sự trang bị phong cách, hoặc là chuẩn xác hơn một điểm là trước Xô Viết phong cách. Nghe nói như thế, nước Mỹ sứ giả cũng chỉ có thể ngậm miệng, nhảy qua cái đề tài này. Đây là chúng ta nước Mỹ doanh nghiệp y dược vì có thể từ ngài nơi này thu hoạch được tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật sinh sản độc quyền mà mở ra điều kiện, tôn kính bán thần các hạ, chúng ta chân thành hy vọng ngài có thể đem tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật toàn cầu sinh sản độc quyền trao tặng chúng ta nước Mỹ doanh nghiệp y dược. Nước Mỹ sứ giả mặc dù biết rõ đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhưng làm được phái tới sứ giả, phía sau những này doanh nghiệp y dược lợi ích đại diện, hắn vẫn là phải hướng Chin hẹn đưa ra như vậy yêu cầu. Chin hẹn nhíu lông mày, gia hiệu bèn phạt tiếp nhận nước Mỹ sứ giả đưa tới danh sách. Nhưng mà Chin hẹn cũng không có đi thấy rõ đơn bên trên người Mỹ mở ra điều kiện, mà là trực tiếp đối nước Mỹ sứ giả lắc đầu nói, vô luận các ngươi mở ra điều kiện ra sao, ta đều là không thể nào đem tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật sinh sản độc quyền giao cho một cái nào đó lợi ích quần thể, cho nên chuyện này ngươi không cần lại mở miệng. Cùng này nghĩ đến những này, không bằng nói cho ta một chút nhìn. Các ngươi người Mỹ định dùng cái gì đem đổi lấy tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật tại châu Mỹ sinh sản cùng tiêu thụ độc quyền trao quyền, cùng các ngươi lại muốn dùng cái gì dựa dẫm vào ta đổi lấy một cái kia bán thần triệu hoán danh lệch. Chin hẹn cự tuyệt cũng không vượt ra ngoài nước Mỹ sứ giả đoán trước, hắn chỉ là lộ ra một cái thật đáng tiếc biểu lộ, liền từ chính mình trong túi công văn lại lấy ra phần thứ hai văn kiện, đưa cho một bên bèn phạt. Cái này một phần là nước Mỹ doanh nghiệp y dược dùng để trao đổi Chin hẹn tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật tại châu Mỹ sinh sản cùng tiêu thụ độc quyền trao quyền điều kiện. Cái này một phần danh sách ngược lại để Chin hẹn nguyện ý nhìn lên vài lần, mà một bên nước Nga sứ giả thấy thế cũng đồng dạng lấy ra một phần cùng loại danh sách đưa cho bèn phạt. Mặc dù nói vừa rồi người Nga đã trả giá một đầu ạ cụ giả cấp công kích tàu ngầm hạt nhân cùng tái tạo một đầu Kia cấp hàng không mẫu hạm làm đại giới, người Mỹ càng muốn vì Kia cấp hàng không mẫu hạm kiến tạo ra tiền. Nhưng những này chỉ là đổi lấy Chin hẹn đồng ý Nga Mỹ hai nước thu hoạch được độc quyền trao quyền điều kiện mà thôi. Đến nỗi nói trao đổi độc quyền trao quyền lợi ích thì là mặt khác tính toán, nên cho vẫn là giống nhau muốn cho, cũng không phải là nói Nga Mỹ hai nước trả giá hai đầu dùng quân hạm cải tạo xa hoa du thuyền, liền có thể trực tiếp từ Chin hẹn nơi này thu hoạch được độc quyền trao quyền. Bất quá Nga Mỹ hai nước lấy ra cái này hai phần danh sách ngược lại là không có gì để người hai mắt tỏa sáng địa phương, đơn giản chính là đơn giản lãi dòng nhuận chia. Cùng với khác tương quan một chút lợi ích mà thôi. Duy chỉ có nước Mỹ một nhà doanh nghiệp y dược lấy ra một cái Thái Bình Dương bên trên hải đảo để Chin hẹn nhìn nhiều mấy lần. Hòn đảo này Chin hẹn đem nước Mỹ sứ giả cung cấp danh sách bỏ lên bàn, dùng ngón tay gõ gõ viết đưa xuất hải đảo quyền sở hữu kia một đầu, cái này hải đảo tài nguyên cùng khai phát tình huống thế nào. Nhìn thấy Chin hẹn điểm chúng trong đó từng đầu khoản, nước Mỹ sứ giả tiến tới góp mặt thấy rõ ràng Chin hẹn nói đúng cái gì về sau. Lập tức từ chính mình trong túi công văn lại lấy ra tài liệu tương quan, cung kính đưa cho bèn phạt. Lúc trước hắn lấy ra đây chẳng qua là danh sách mục lục, cụ thể mỗi một từng cái khoản chỗ nâng lên trao đổi ích lợi đều có kỹ càng nói rõ, mà những này nói rõ đều tại hắn trong túi công văn, chỉ cần Chin hẹn hỏi thăm liền sẽ lấy ra. Tại đem văn kiện giao cho bèn phạt về sau, nước Mỹ sứ giả vẫn không quên giải thích nói, tòa này hải đảo vốn là chúng ta nước Mỹ một nhà doanh nghiệp y dược một vị đồng sự tài sản riêng. Lần này là cố ý lấy ra làm đưa cho bán thần các hạ lễ vật. Tòa này hải đảo vốn là Maldives nước Cộng Hòa ở trên thời kỳ cuối bán ra hòn đảo một trong, mặc dù không lên đỉnh cấp những cái kia hải đảo, nhưng vẫn như cũ phong cảnh tú lệ, mà lại có một cái chỗ tốt chính là rời xa hiện có du lịch tuyến đường, cam đoan ngài đang hưởng thụ tư nhân nghỉ phép thời gian thời điểm, sẽ không bị quấy rầy. Nghe vào cũng không tệ, nhưng ta quan tâm hơn chính là tòa này hải đảo khai phát tình huống. Chin Hẹn nghiêm túc nhìn về phía nước Mỹ sứ giả, cứ việc trong tay liền có kỹ càng tư liệu giới thiệu, nhưng Chin Hẹn vẫn là nhìn về phía hắn, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn, tòa này hải đảo khai phát quá sao? Đúng vậy, tôn kính bán thần các hạ. Tòa này hải đảo ở trên thế kỷ thập niên 90 liền tiến hành qua khai phát, bất quá khi đó mua xuống hải đảo vị kia phú hào càng thích nguyên thủy tự nhiên phong cảnh, bởi vậy đối hải đảo khai phát cường độ cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ là ở trên đảo xây dựng một tòa giản dị sân bay cùng bến tàu, còn có một tòa nghỉ phép biệt thự cùng với nguyên bộ công trình. Bị một vị bán thần như thế nhìn chằm chằm, nước Mỹ sứ giả không dám có bất kỳ lãnh đạo, vội vàng đem tự mình biết tình huống đều nói ra. Chin Hẹn nghe được đối phương giới thiệu, lúc này mới khẽ vuốt cằm, lật ra trên bản tư liệu, nhìn xem phía trên giới thiệu tiếp tục hỏi, hải đảo đã có tiến hành qua cơ sở khai phát, như vậy nước ngọt tài nguyên đâu? Ở trên đảo có nước ngọt, bất quá trước đó tiến hành khai phát thời điểm, vị kia phú hào vẫn là xây dựng một tòa cỡ nhỏ nước biển xử lý đứng, có thể dùng để tịnh hóa nước ngọt cùng nước biển phát điện. Nước Mỹ sứ giả hỏi gì đáp đấy, đem chính mình trước khi tới làm tốt bài học một chữ không kém nói cho trước mắt bán thần, sợ đáp được chậm một điểm, liền sẽ rước lấy đối phương không cao hứng. Chin Hẹn nghe nước Mỹ sứ giả trả lời, ngược lại là rất hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, các ngươi cho ra danh sách bên trên viết đến nguyện ý vì ta khởi công xây dựng một tòa thế giới đỉnh cấp sinh vật y dược phòng thí nghiệm, như vậy tòa này phòng thí nghiệm nếu như không có tiến hành tuyển chọn địa chỉ lời nói, liền phóng tới trên tòa đảo này đi. Trên tòa đảo này, nước Mỹ sứ giả có chút sửng sốt, không rõ Chin Hẹn tại sao phải đem phòng thí nghiệm phóng tới trên hải đảo. Chin Hẹn không có giải thích, chỉ là cười cười tiếp tục nói, phòng thí nghiệm phóng tới trên hải đảo, tương quan nguyên bộ công trình đuổi theo. Mặt khác, đầu kia mới xây kia cấp du thuyền phía trên, ta cũng phải có một gian chuyên nghiệp phòng nghiên cứu, thuận tiện ta làm nghiên cứu, cái này hẳn không có vấn đề à? Không có vấn đề, hết thảy tuân theo ngài ý chí. Một bên nước Nga sứ giả một tay xoa ngực, không có bất kỳ cái gì nói lắp liền đáp ứng xuống. Chương 837, biết làm người người Nga. Đối với hải đảo phòng thí nghiệm chuyện, nước Mỹ sứ giả chỉ là làm sơ suy xét liền đáp ứng xuống. Mặc dù tại Maldives địa phương như vậy xây một tòa quốc tế đỉnh cấp sinh vật y dược phòng thí nghiệm tốn hao chi phí sẽ phi thường cao, nhưng đây đối với phía sau hắn y dược tập đoàn đến nói, thực tế là không đáng giá nhắc tới. Toàn thế giới y dược tập đoàn hàng năm ném ở tân dược nghiên cứu phát minh bên trên kinh phí từ trước đến nay đều là lấy ước làm đơn vị đô la Mỹ, năm nào không đốt rơi vài ước đô la, coi như nhà này ẹn tập diệt sẽ tân dược nghiên cứu phát minh làm không hợp cách. Cho nên nói kiến tạo một tòa quốc tế đỉnh cấp sinh vật y dược phòng thí nghiệm mặc dù tốn hao không ít, nhưng còn không bị những cái kia y dược tập đoàn để vào mắt, đơn giản bất quá là xem như lại một loại tân dược nghiên cứu thất bại mà thôi. Huống chi bọn hắn còn có thể từ Chin Hẹn nơi này đổi được tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền, đây mới thực sự là có thể kiếm tiền đồ tốt. Mà Chin Hẹn sở dĩ muốn tại Maldives trên hải đảo xây một tòa mới phòng thí nghiệm, tất chủ yếu là vì về sau cùng tương lai dự định. Kế hoạch của hắn bây giờ là tại làm từng bước vận chuyển bình thường, nếu như không có ngoài ý muốn, năm bên trong liền đại khái có thể thấy rõ ràng, đến lúc đó dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, hắn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì là tất nhiên có thể phong thần, trở thành cổ thần. Tuy nói Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì đều là không màng danh lợi tính cách, cũng không ngại qua cuộc sống của người bình thường, cũng không có nghĩ qua thành thần về sau có cái gì thay đổi, nhưng một ít chuyện trùng quy là sẽ có ảnh hưởng. Nguyên bản tại Chin Hẹn trong kế hoạch ngược lại là không có suy xét những này, nhưng là gần nhất lệnh cùng Thiên Hoàng khẩn cầu hắn che chở Nhật Bản, đẹp Nga hai nước tìm tới cửa, bản thân mình lại dẫn tới chư quốc bán thần chú ý, nhiều mặt ảnh hưởng phía dưới, lại tiếp tục lưu lại Tokyo qua cuộc sống của người bình thường đã là không quá hiện thực chuyện. Cho nên khi nhìn đến nước Mỹ sứ giả lấy ra danh sách bên trong có một tòa Maldives đảo nhỏ, Chin Hẹn liền động ý niệm, hải đảo ẩn cư nghĩ đến cũng là một loại không sai cách sống. Húng chi chính mình cũng phải suy xét phụ mẫu người nhà. Chin Hẹn phụ mẫu cũng không nguyện ý đến Nhật cuộc sống, trong nhà những thân thích khác cũng không có khả năng sẵn sàng nên tiếp đến Nhật, nhưng là đem phụ mẫu cùng người thân đặt ở trong nước Chin Hẹn vẫn là có chút không yên lòng, mà tại Maldives có một cái hải đảo về sau, để cha mẹ của mình cùng quan hệ thân cận thân thích chuyển đến ở trên đảo ở lại, đây cũng là một cái khả thi khá cao phương án. Mà lại cùng doanh nghiệp y dược hợp tác, hải đảo nơi phát ra cùng các phương diện khác vấn đề cũng tốt giải thích. Miễn đi Chin Hẹn rất nhiều miệng lưỡi. Đến nỗi nói tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền trao quyền cho người khác, sẽ hay không đối Chin Hẹn sinh ra bất lợi. Trên thế giới này trừ một cái khác bán thần cùng có được bán thần quốc gia, vẫn chưa có người nào dám can đảm tùy tiện đắc tội một vị bán thần. Huống chi Chin Hẹn hiện tại đang nghiên cứu thế nhưng là đối tất cả ung thư đều hữu hiệu thông dụng địa hướng thuốc. Loại thuốc này một khi nghiên cứu chế tạo thành công đồng thời bên trên thành phố, rộng như vậy phổ chống chọi ung thư dược vật tác dụng liền sẽ tức thời bị thay thế. Chin Hẹn căn bản sẽ không nhọc lòng có người cầm giữ dược vật độc quyền gây bất lợi cho chính mình chuyện. Nói xong liên quan tới tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền chuyện, Nga Mỹ hai nước sứ giả thần sắc cũng đều nhao nhao nghiêm túc lên. Riêng phần mình trịnh trọng từ mang tới trong túi công văn lấy ra một phần mới danh sách đưa cho Bèn Phạt. Đây là dùng để trao đổi Chin Hẹn chỗ hứa hẹn cái kia bán thần danh lệch. Chin Hẹn tiếp nhận Bèn Phạt chuyển đưa tới hai phần danh sách, nghiêm túc nhìn thoáng qua phía trên chỗ bày ra điều mục, không khỏi nhíu lông mày. Các ngươi người Mỹ thật đúng là hào phóng a. Thẻ lục. Loại vật này các ngươi cũng dám đi lên viết. Chin Hẹn cười nhạo một tiếng, lay động trên tay văn kiện, quả thực người đều muốn bị khí cười. Đây là một phần lễ vật. Chúng ta cho rằng giống ngài ưu tú như vậy nhân tài, chỉ có tại chúng ta America mới có thể thi triển tài ba của ngài, cái khác bất kỳ quốc gia nào đều chỉ sẽ hạn chế ngài phát triển. Nước Mỹ sứ giả đối với cái này ngược lại là một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, tựa hồ là cảm thấy nước Mỹ thẻ lục là một loại không có gì bất lợi mời chào thủ đoạn. Đối với người Mỹ này tấm toàn thế giới đều hướng tới Hải Đăng Quốc thái độ Chin Hẹn chỉ là đáp lễ một câu, đi nước Mỹ thi triển tài hoa của ta. Ha ha. Ta nhưng không có đi chịu kỳ thị yêu thích. Chin Hẹn lười nhắc cùng nước Mỹ sứ giả nói nhảm, tiếp tục nhìn xuống đi, chỉ thấy người Mỹ lấy ra mời chào điều kiện mặc dù nói có thẻ lục loại này kỳ hoa đồ vật, nhưng trong đó hứa hẹn các loại đồ vật cũng là xem như đủ đến mời chào một vị bán thần, các hạng lợi ích cùng các loại điều kiện vật chất cùng tương quan đãi ngộ cũng còn nổi bật lên bên trên một vị bán thần thân phận. Đến cùng là có bán thần quốc gia, biết nên như thế nào đi mời chào một vị bán thần. Chỉ là... Người Mỹ mở ra điều kiện lại tất cả đều là mời chào một vị bán thần điều kiện, căn bản không phải dùng để trao đổi Chin Hẹn thay bọn hắn triệu hoán một vị mới bán thần điều kiện. Chin Hẹn cũng là không phải là không thể lý giải người Mỹ mạch suy nghĩ, cùng này tiêu tốn rất nhiều đại giới đổi lấy Chin Hẹn thay bọn hắn triệu hoán một cái bán thần, không bằng trực tiếp mời chào cùng lôi kéo Chin Hẹn, như vậy nước Mỹ liền có thể trực tiếp nắm giữ loại này có thể triệu hoán bán thần phương pháp. Nhưng mà người Mỹ ý nghĩ tuy tốt, nhưng bọn hắn đến cùng chỉ là cái lịch sử chỉ là 200 năm thuộc địa quốc gia, cứ việc tại cái này 100 năm bên trong bằng vào này được trời ưu ái vị trí địa lý cùng đối thổ dân người Anh điên cướp đoạt, cùng hai lần thế chiến thu hoạch được chiến tranh tiền lãi, cũng coi là có một điểm tích lũy, nhưng chung quy là khuyết thiếu nội tình. Người Mỹ lấy ra điều kiện cứ việc mặt ngoài nhìn qua rất không tệ, nhưng trên thực tế lại đại bộ phận đều chỉ là rất phổ thông điều kiện vật chất, mặc dù nhìn qua phong phú, nhưng lại rất khó đả động một vị bán thần. Dù sao đến bán thần cấp độ, đối điều kiện vật chất căn bản sẽ không quá để ý, chân chính có thể đả động một vị bán thần còn có thể để này tiến thêm một bước khả năng, hoặc là cái khác hy hữu tài nguyên. Nhưng những vật này đối với nước Mỹ đến nói, lại vừa vặn là này thiếu hụt mệnh nội tình. Mặc dù những năm này, nước Mỹ thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng đang không ngừng làm sâu sắc tại siêu phàm giả phương diện nghiên cứu, đối với truyền kỳ trở xuống siêu phàm giả đã hình thành một bộ mình đồ vật, nhưng bán thần này cấp độ đối với những cái kia nhà khoa học đến nói, vẫn là vượt qua bọn hắn đủ khả năng nghiên cứu phạm vi. Mà người Nga chỗ lấy ra đồ vật, liền muốn chiến thắng nhiều, một cái có được đầy đủ lịch sử nội tình ngày xưa cường quốc đủ khả năng lấy ra đồ vật, muốn vượt xa nước Mỹ như vậy nhà giàu mới nổi. Có lẽ tại điều kiện vật chất bên trên bây giờ Nga sớm đã so ra kém nước Mỹ, nhưng đã từng xa hoàng đã từng là Âu lục bá chủ, càng đã đánh bại như mặt trời ban trưa nước Pháp hoàng đế Napoleon, Nga nội tình cùng tích lũy cũng không so châu Âu bất luận cái gì một nước kém. Thậm chí bởi vì lúc trước Xô Viết thời đại huy hoàng, còn muốn chiến thắng rất nhiều. Một bộ nữ tính dùng bán thần cấp trang phục kỵ sĩ chuẩn bị. Các ngươi ngược lại thật sự là bỏ được, thế nhưng là tại sao là nữ tính dùng? Chin Hẹn nhìn về phía nước Nga sứ giả, người Nga cầm ra được bán thần sáo trang Chin Hẹn một điểm cũng không ngoài ý liệu, nhưng nữ tính dùng, cái này để người cảm thấy nghiền ngẫm. Nước Nga sứ giả 10 phần 2 hước nở nụ cười, có lẽ là tên nhân viên đánh sai. Bất quá ngài có thể cho ngài thê tử hoặc là tương lai nữ nhi sử dụng không phải sao. Chương 838, hệ kệ tờ di nạ dây chuyền. Không thể không nói người Nga lấy ra đồ vật đâm chúng Chin Hẹn yêu thích. Mặc dù Chin Hẹn cũng không rõ ràng người Nga đến cùng từ nơi đó lấy được tin tức biết rõ nọ chỉ hỉ rổ mì là nữ kỵ sĩ tin tức, nhưng bọn hắn có thể lấy ra một bộ cho nữ kỵ sĩ sử dụng bán thần trang bị, cái này đủ để hiển lộ rõ ràng ra người Nga thành ý. Mà lại trừ cái đó ra, người Nga tại danh sách bên trong liệt đi ra một kiện bị đánh dấu vì bán thần khí dây chuyền, càng là hấp dẫn Chin Hẹn ánh mắt. Bán thần khí dây chuyền. Sợi dây chuyền này là Chin Hẹn rất hiếu kỳ sợi dây chuyền này, bán thần khí danh xưng như thế này để hắn cảm thấy rất hiếu kỳ, bởi vì thần khí chính là thần khí, tại đa nguyên vũ trụ thông dụng pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên có thể không có cái gì bán thần khí thuyết pháp. Nhìn thấy Chin Hẹn điểm ra đầu này trong nước tỉ mỉ chọn lựa bán thần khí, nước Nga sứ giả trên mặt cũng hiện ra một sợi khoe khoang mỉm cười, không nhanh không chậm lấy ra một phần giới thiệu tư liệu đưa cho Bèn Phạt về sau, mới giải thích nói, đây là hệ kệ tờ Di Na đại đế thời đại chế tạo một kiện thần khí, cùng ngài nhìn thấy bộ kia bán thần cấp nữ tinh kỵ sĩ khôi giáp, nguyên bản đều là làm lúc nước Nga bán thần bộ tẹm kín các hạ chuyên môn vì hệ kệ tờ Di Na đại đế chế tạo lễ vật. Nhất là sợi dây chuyền này, lúc đầu bộ tẹm kín là hy vọng có thể chế tạo ra một kiện chân chính thần khí, nhưng chế tác nó thời điểm thân là bán thần bộ tẹm kín các hạ lực lượng không đủ, không thể không đem nguyên bản trong kế hoạch thần khí một phân thành hai, chế tác thành một sợi dây chuyền cùng một chiếc nhẫn. Trong đó dây chuyền trở thành hắn hiến cho hệ kệ tờ Di Na đại đế lễ vật, mà chiếc nhẫn tắc bị hệ kệ tờ Di Na đại đế ban cho hắn, làm tín vật đính ước. Chỉ là về sau vị này bán thần các hạ qua đời, chiếc nhẫn này cũng từ đây mất đi hạ lạc, chỉ để lại sợi dây chuyền này làm hệ kệ tờ Di Na đại đế di vật bị Sa Hoàng Hoàng thất bảo tồn lại. Nước Nga sứ giả nói một cái mang theo một điểm lãng mạn sắc thái cố sự, tựa hồ là vì sợi dây chuyền này tăng thêm một điểm không giống sắc thái, nhưng Chin Hẹn vẫn là nghe ra trong đó lúng túng bộ phận. Hệ kệ tờ Di Na đại đế là nước Nga trong lịch sử nổi danh nhất một vị nữ sa hoàng, cũng là duy nhất được xưng là đại đế nữ sa hoàng. Mà tại sa hoàng trong lịch sử, vẹn vẹn chỉ có hệ kệ tờ Di Na đại đế bản thân cùng thành lập Nga đế quốc Phệ Dụ đại đế hai người được xưng là đại đế. Nàng vốn là sa hoàng Ti Tơ Ba thế tử, về sau thông qua quân cận vệ phát động chính biến, đem chính mình đưa lên sa hoàng bảo tọa. Hệ kệ tờ Di Na đại đế chấp chính thời kỳ, bởi vì trị quốc có phương, công tích hiển hách, làm ngay lúc đó Nga trở thành danh xứng với thực châu Âu đệ nhất cường quốc. Kỳ tài can dự danh khí cũng nghe tiếng trong nước bên ngoài, trở thành Nga người suy nghĩ Trung Hòa Phệ Dụ một đời nổi danh một đời anh chủ. Hệ kệ tờ Di Na đại đế đã từng thả ra hào ngôn, nếu là nàng có thể sống đến 200 tuổi, toàn bộ châu Âu đều sẽ vì nàng chỗ chinh phục. Nhưng mà như vậy một vị hùng tài đại lược quân chủ có lẽ là bởi vì lúc trước Ti Tơ Ba cũng không yêu duyên cớ của nàng. Hệ kệ tờ Di Na đại đế cả đời có nhiều đến 23 vị tình nhân. Trong đó thậm chí còn có mấy vị cùng nàng sinh hạ đời sau, trong đó bộ tẻm kỉn chỉ là hệ kệ tờ Di Na đại đế đông đảo tình nhân bên trong danh khí lớn nhất, địa vị hiển hách nhất một cái mà thôi. Đối với Sa Hoàng Hoàng thất mà nói, có như vậy một vị phong lưu thành tính nữ Sa Hoàng, hoặc nhiều hoặc ít Hoàng thất mặt mũi đều có chút không dễ nhìn, nhất là hệ kệ tờ Di Na đại đế người kế nhiệm sau một đời, mặc dù tại quan phương trong lịch sử công nhận là hệ kệ tờ Di Na đại đế cùng con trai của Ti Tơ Ba. Nhưng hệ kệ tờ Di Na đại đế lại không chỉ một lần ám chỉ qua đây là nàng cùng một vị nào đó tình nhân con trai. Có thể nghĩ đối đại như vậy một vị nữ sa hoàng, hậu thế nước Nga sa hoàng nhóm tâm tình nên như thế nào, nhất là hệ kệ tờ Di Na đại đế cháu trai là vị kia đánh bại nạ bổ lệ ổng Alexander một đời, đối đại chính mình tổ mẫu như thế phong lưu kinh nghiệm lưu lại đồ vật, nếu như không phải sợi dây chuyền này là một kiện bán thần khí, chỉ sợ sớm đã bị sa hoàng hoàng thất xử lý đi. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Chin Hẹn lại sẽ không cự tuyệt như vậy một kiện lễ vật, kết quả là hắn hết sức hài lòng nhẹ gật đầu nói, thật sự là có lịch sử ý nghĩa chân quý lễ vật, ta rất thích. Chin Hẹn trả lời cơ hồ có thể nói đã cho thấy cái này bán thần danh ngạch hoa rơi vào nhà nào, nhưng người Mỹ tựa hồ đối với này cảm thấy 10 phần không cam tâm, nhịn không được mở miệng nói ra, bán thần các hạ, bất quá là một chút đồ cổ mà thôi, chúng ta nước Mỹ có thể cầm được ra thứ càng quý giá, còn mời ngài suy nghĩ thêm một chút. Chúng ta nước Mỹ thế nhưng là đệ nhất thế giới cường quốc, lấy ra đồ vật sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe người Mỹ loại này kẹp thương đeo gậy lời nói, Chin Hẹn đưa mắt nhìn sang hắn, đồng nhiên cả người dựa vào ghế tử trên lưng, hai tay khoanh đặt ở trước ngực, bày ra một bộ dáng cảm hứng thú hỏi, phải không? Vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi hiện tại có thể đối ta mở 3 lần điều kiện, nếu như ngươi chỗ mở ra điều kiện bên trong có ta cảm thấy hứng thú nội dung, như vậy ta liền suy tính một chút các ngươi nước Mỹ. Nhưng nếu như không có ta cảm thấy hứng thú đồ vật, làm như vậy chậm trễ thời gian của ta đại giới, ta muốn mạng của ngươi. Chin Hẹn lời nói để nước Mỹ sứ giả lập tức sắc mặt trắng bệnh, mặc dù nói đối mặt một vị bán thần nói điều kiện, bản thân liền là một loại đem đầu dắt ở dây lưng quần bên trên chuyện, trước khi đến cũng làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị, nhưng bây giờ Chin Hẹn ngay thẳng nói ra lấy mạng của hắn, đây là để hắn từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi một hồi. Nhìn xem nước Mỹ sứ giả không dám nói chuyện, Chin Hẹn không khỏi cười nhạo một tiếng. Ta còn tưởng rằng các ngươi người Mỹ cũng có vì quốc gia người không sợ chết đâu, thì ra cũng là như thế bọc mủ. Yên tâm, sẽ không thật giết ngươi, ta muốn chỉ là ngươi 20 năm tuổi thọ mà thôi. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, nước Mỹ sứ giả lúc này mới cảm thấy trong lòng thở dài một hơi, mặc dù lấy đi hắn 20 năm tuổi thọ loại chuyện này nghe vào so trực tiếp giết hắn càng khủng bố hơn quỷ dị, nhưng tóm lại so trực tiếp ném đầu tới tốt lắm. Cho nên nước Mỹ sứ giả lấy lại bình tĩnh, cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ một chút nước Mỹ đủ khả năng lấy ra mà chính mình lại có thể làm chủ đồ vật, lúc này mới lên tiếng nói với Chin hẹn ra hắn lần thứ nhất điều kiện, chúng ta nước Mỹ có thể hướng tôn kính bán thần các hạ ngài cung cấp các loại chân quý khoáng vật, có. Tại người Mỹ hướng Chin hẹn mở ra điều kiện thời điểm, ạ cắt làm hắn chỗ phái ra sứ giả, cũng ngồi cơ quan nội chính hoàng gia cung cấp chuyên cung cấp thành viên hoàng thất xuất hành sử dụng chuyên cơ đến phủ Kuoka. Ạ cắt đại nhân, xin hỏi ngài là trước nghỉ ngơi một chút, vẫn là hiện tại liền đi tẻn mạng gu. Đi theo tại ạ cắt bên người là cơ quan nội chính hoàng gia phái ra hoàng thất người hầu, ạ cắt xuất hành công việc toàn bộ từ hắn phụ trách căn bài, đương nhiên phải hướng ạ cắt hỏi thăm rõ ràng. Ạ cắt cũng không phải là dây ra dây dưa tính tình. Mặc dù nói chuyện lần này trước khi đến Chin hẹn cũng đã nói chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng nàng vẫn là mười phần nói nghiêm túc, đi trước kèn mạn gu nhìn xem, ta muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 839, ạ cắt bất mãn. Tại cơ quan nội chính hoàng gia người hầu an bài xuống, ạ cắt ngồi chuyến đặc biệt đi tới kèn mạn gu, hoặc là nói kèn mạn gu phế tích trước. Nơi này đã bị trùng điệp phong tỏa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cảnh sát kéo đường ranh giới cùng phong tỏa mang. Chuyện xảy ra về sau. Cảnh sát ngay lập tức chạy tới nơi này, nhưng lúc đó Chin hẹn cùng Tâm Viễn Hòa Thượng đã rời đi, cảnh sát lục lọi hết toàn bộ sụp đổ tèn mạng gu, cũng không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, cho nên chỉ có thể sắp hiện ra tràng phong tỏa, sau đó hướng thượng cấp bộ môn cầu viện. Bởi vì phủ Củ Ổ Cả là Cửu Châu địa khu nhân khẩu nhiều nhất, đồng thời cũng là thành thị phồn hoa nhất, càng là Nhật Bản tam đại đô thị vòng một trong, bởi vậy đối sách khóa cũng tại phủ Củ Ổ Cả sắp đặt phái ra cơ cấu, tại chuyện xảy ra về sau. Những này đóng giữ phủ Củ Ổ Cả nơi đó siêu phàm giả kỳ thật liền đã tới qua. Chỉ là đối với phổ thông siêu phàm giả mà nói, cho dù là đến truyền kỳ đẳng cấp, dính đến bán thần cùng thần linh ở giữa chuyện cũng không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Bọn hắn đủ khả năng làm chuyện, đơn giản chính là xem xét bị phá hủy tèn mạng gu, sau đó tại hiện trường kéo tuyến phong tỏa, xác định không có cái gì còn sót lại tai họa ngầm mà thôi. Đối với đã không có bán thần chấn áp Nhật Bản đến nói, rất nhiều chuyện kỳ thật sớm đã vượt qua bọn hắn đủ khả năng ứng đối cùng quản lý phạm vi. Đến nỗi tèn mạn gu phương diện, Chin hèn cùng Tâm Viễn Hòa Thượng còn chưa tới cầm những này thần quan xuất khí tình trạng, cho nên mặc dù tại tèn mạn gu sụp đổ cùng thần vực bị đánh nát thời điểm tèn mạn gu thần quan nhóm nhận không nhỏ tác động đến, nhưng cũng may cũng còn xem như bảo trụ tính mệnh. Hiện tại những người này chính cung kính đứng tại tèn mạn gu đã từng trong đình viện, chờ lấy ạ cả đến. Tất cả mọi người trong lòng đều không có bất kỳ cái gì bất kính ý nghĩ hoặc là tâm tư. Dù sao ạ cắt trước khi tới, cơ quan nội chính hoàng gia người liền đã thông báo bọn hắn, đến sẽ là một vị bán thần. Chỉ là những người này vẫn là không che giấu được lòng hiếu kỳ của mình, dù sao từ khi thế chiến thứ 2 chiến bại về sau, Nhật Bản cuối cùng bán thần vì ngăn cản bom nguyên tử bạo tạc mà chết, Nhật Bản đã mấy chục năm không có bán thần xuất hiện qua, những người này không khỏi trong lòng tràn ngập đối bán thần hiếu kỳ. Sau khi ạ cắt thật ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, bọn họ lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm nhận được ạ cắt trên thân, kia sôi trào mãnh liệt như là biển cả giống nhau huy áp, thực lực càng mạnh cảm nhận được liền càng rõ hiển. Ạ cắt tự nhiên cũng phát hiện những người này đối với mình e ngại, nhưng nàng cũng không có thu hồi chính mình uy áp ý tứ. Trên thực tế đây cũng là trước khi tới Chin hẹn chỗ chuyên môn bàn giao nàng, nàng tới là vì hiển lộ rõ ràng võ lực, đến nỗi chuyện có thể hay không giải quyết không quan trọng, trọng yếu chính là để người ta biết nàng làm bán thần, là đứng tại Nhật Bản một phương này liền đầy đủ. Đạt được Chin hẹn như vậy chỉ thị, ạ cắt dọc theo con đường này tự nhiên căn bản không có thu liễm qua chính mình uy áp, ngược lại sợ người khác không biết nàng là bán thần giống nhau, vẫn luôn tùy ý khí thế của mình cùng uy áp bốn phía tiêu tán, báo cho lấy người khác chính mình là bán thần. Bất quá cứ việc chỉ là đến tuyên bố chính mình tồn tại, nhưng ạ cắt vẫn là hy vọng có thể tận khả năng đem nhiệm vụ của mình làm tốt, dù sao coi như chỉ là võ trang tuần hành, đem chuyện làm tốt cũng càng có thể hiện lộ rõ ràng võ lực. Chỉ là làm ạ cắt đứng tại tèn mạn gu phế tích bên trong, bung ra cảm giác của mình về sau, nàng cảm giác đến lại là hai cố lưu lại bán thần cấp khí tức, trong đó một cô vẫn là nàng hết sức quen thuộc. Là Chin hẹn cùng trước đó đi gặp Chin hẹn hòa thượng kia, ạ cắt vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt liền kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng còn nhớ rõ lúc trước hòa thượng kia từ Chin hẹn văn phòng rời đi thời điểm, Chin hẹn nói qua muốn cùng hắn cùng đi phủ Củ Ổ Cả làm chuyện gì, xem ra hẳn là liền là sự tình này. Rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, ạ cắt cũng rõ ràng vì cái gì Chin hẹn gọi nàng chỉ cần tới làm cái bộ dáng liền tốt. Bất quá nếu là như vậy, chính mình có lẽ có thể làm chút văn chương. Ạ cắt trong lòng hơi động, nhìn về phía một bên đứng thẳng tẻn mạn gu thần quan, đối với hắn bất mãn mà hỏi, các ngươi tẻn mạn gu đến cùng làm cái gì? Vì sao lại có hai vị bán thần cùng nhau đánh tới cửa? À, cắt chất vấn làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi, hai vị bán thần đánh tới cửa. Loại chuyện này không khỏi quá mức dọa người. Chỉ là trong đầu lướt qua ý nghĩ này thời điểm, kẻn mạn gu may mắn còn sống sót thần quan nhóm lại không khỏi cảm thấy từ đáy lòng may mắn, hai vị bán thần đánh đến tận cửa bọn hắn đều có thể sống sót, chuyện này chỉ có thể nói hai vị kia bán thần không muốn giết người, bọn họ vận khí cũng đủ tốt. Không ít người trong lòng đã tại nhớ kỹ thần linh phù hộ, may mắn chính mình không có bị hai vị đánh tới cửa bán thần thấy ngứa mắt trực tiếp trục chết. Nhưng mà bọn hắn may mắn về may mắn, trước mắt vị này bán thần vấn đề bọn hắn vẫn là muốn trả lời. Một vị nhìn qua địa vị tương đối cao thần quan đi đến ạ cắt trước mặt, cung kính hồi đáp, tôn kính bán thần các hạ, kẹt mạn gu từ thành lập đến nay, cũng chỉ là cung phụng học vấn chi thần mà kỳ rèn sủ gạ hổ ra đại nhân, tuyệt không từng có bất luận cái gì treo chọc cái khác bán thần cử động, còn mời đại nhân ngài minh giám, chưa từng treo chọc cái khác bán thần. Ạ cắt nghe vị này thần quan trả lời, chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không nói gì liền quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Tất cả mọi người xem xét ạ cắt đi ra ngoài, tự nhiên đều vội vã theo sau. Rời đi kèn mạng gu, ạ cắt thuận chin hẹn cùng tâm viễn hòa thượng lưu lại đến khí tức đi tới định viễn quán trước cửa, nhìn xem tòa này dùng quân hạm hải cốt xây dựng biệt viện, ạ cắt không khỏi cảm thấy đáy lòng một trận hỏa khí. Nàng như thế nào nhìn không ra trước mắt tòa nhà này xây dựng đến chính là vì chấn áp một chiếc quân hạm dùng, còn dòng dã chấn áp hơn 100 năm. Làm hàm lương, ạ cắt nguyên bản cũng là một chiếc quân hạm, đối với loại chuyện này tự nhiên có cảm động lây cảm giác, cho dù định viễn đối với nàng mà nói là đã từng kẻ địch. Các ngươi ở đây trấn áp cái gì? Ạ cắt quay đầu hung dữ nhìn về phía kèn mạn gu thần quan, bán thần khí thế như là gào thét sóng biển giống nhau chiều hắn càn quét mà đi, để tên này thần quan sợ vỡ mật đồng thời cũng bị chèn ép căn bản nói không ra lời. Ngược lại là một bên một vị tuổi tác hơi lớn một điểm thần quan thay hắn giải vây, đứng ra giải thích nói, tôn kính bán thần các hạ, nơi này là minh trị thời đại, chúng ta kèn mạn gu một vị nhân viên thần chức xây dựng trụ sở. Lúc ấy Nhật Bản đang cùng nước Thanh giao chiến. Tại đánh bại Định Viễn Hào về sau, ngay lúc đó vị kia nhân viên thần chức đem Định Viễn Hào thân tàu phá giải vớt, trở về Nhật Bản về sau xây dựng ngôi biệt viện này. Bởi vì một mực có nháo quỷ chuyện phát sinh, cho nên chúng ta kẻn mạn gu mới có thể đối với cái này tiến hành chấn. Chỉ là chấn áp nháo quỷ sự kiện. Các ngươi nếu nói như vậy chuyện này ta mặc kệ, chính các ngươi trêu đến phiền phức tự mình giải quyết. À cắt nói xong, liền bất mãn hết sức xoay người rời đi. Ạ cắt đột nhiên phẫn nộ tự nhiên để cơ quan nội chính hoàng gia người cùng cảnh sát đều phẩm ra vấn đề trong đó, nếu như chỉ là chấn áp ác quỷ, lại như thế nào có thể rước lấy hai vị bán thần đập phá quán, càng liền kẻn mạn gu thần vực đều đánh nát rồi. Có thể nghĩ những này thần quan nhóm tất nhiên là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây, cơ quan nội chính hoàng gia người cùng cảnh sát đều không có giúp kẻn mạn gu nói chuyện ý nghĩ, vội vàng cùng sau lưng Ạ cắt, cùng rời đi. Chỉ để lại kẻn mạn gu thần quan nhóm đứng tại định viễn cửa quán miệng, hai mặt nhìn nhau. Chương 840, ạ cắt xử lý. Kẻn mạn gu chuyện tự nhiên có cơ quan nội chính hoàng gia người cùng cảnh sát đi thăm dò, ạ cắt rời đi kẻn mạn gu về sau, liền ngồi xe tới đến cơ quan nội chính hoàng gia người an bài tốt ngủ lại khách sạn. Đại nhân, đã tra rõ ràng, tòa kia định viễn quán là minh trị thời đại, kẻn mạn gu thần quan ổ nổ dự sủ kẻ thông qua chính mình quốc hội thân phận nghị viên, thu hoạch được lúc ấy đại bản doanh cho phép. Đem đắm chìm định viễn hào hài cốt vớt tháo rỡ xuống tới về sau xây dựng. Về đến phòng, cơ quan nội chính hoàng gia người hầu cũng đã thu hoạch được đầy đủ tin tức, vội vàng hướng ạ cắt làm lấy báo cáo. Ạ cắt tự nhiên biết cơ quan nội chính hoàng gia phái tới cái này người hầu không chỉ là vì nàng an bài ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cũng không có kỳ quái đối phương vì cái gì có thể thu hoạch được những tin tức này, chỉ là hướng hắn hỏi, bọn hắn đến cùng chấn áp cái gì? Là định viễn hào ra trận vong binh sĩ linh hồn. Loại chuyện này người khác muốn tra có lẽ sẽ rất phiền phức, nhưng cơ quan nội chính hoàng gia cùng chấp trưởng Nhật Bản quan phương siêu phàm lực lượng cảnh sát cơ cấu đi thăm dò, vẫn là rất dễ dàng liền có thể tra rõ ràng chân tướng. Càng gì hướng thiên toàn cung những cái kia thần quan tại nhà mình đền thờ đều bị đánh nát tình huống dưới, căn bản không còn dám chọc giận một vị bán thần, mười phần dứt khoát đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Trận kia chiến tranh đều kết thúc hơn 100 năm, bọn họ vẫn như vậy trấn áp những cái kia bỏ mình binh sĩ linh hồn. Hẳn là còn có những đồ vật khác ca. Ạ cắt nghe xong liền rõ ràng kẻn mạn gu người tại tránh nặng tim nhẹ, muốn dâu diếm trong đó phần mấu chốt nhất. Cơ quan nội chính hoàng gia người hầu nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định nói, xác thực như đại nhân ngài nói, còn có định viễn hào chỗ biểu tượng nước Thanh quốc vận. Ồ, đây là có chuyện gì? Ạ cắt nghe được người hầu nói như vậy, không khỏi hứng thú, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Định viễn hào là lúc ấy châu Á đệ nhất cử hạm, càng là nước Thanh Bắc Dương thủy sư kỳ hạm, này bản thân liền đại biểu cho lúc ấy nước Thanh quốc vận, trấn áp định viễn. liền chờ tại trấn áp nước Thanh quốc vận. Cơ quan nội chính hoàng gia người hầu hướng ạ cắt giảng thuật, trong lòng cũng không khỏi bội phục Tẹn Mạn Gu bọn này thần quan gan lớn. Chuyện này lúc đầu Tẹn Mạn Gu làm bí ẩn, cũng không có người nào biết, nhưng bọn hắn sai tại không nên cho tới bây giờ còn muốn tiếp tục trấn áp. Trận kia chiến tranh đều kết thúc hơn 100 năm, bọn họ thế mà còn muốn lấy trấn áp Định Viễn Hào. Chẳng lẽ bọn hắn là nghĩ đánh cắp Định Viễn Hào chỗ biểu tượng kia bộ phận quốc vận sao? A Cát không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vì Tẹn Mạn Gu bọn này thần quan lớn mật cảm thấy kinh ngạc. Là Tẹn Mạn Gu chỗ cung phụng Mạch Kỳ Rèn Sủ Gạ Hồ Dạ, đệ nhị thế chiến, Nhật Bản thần đạo cũng tham dự chiến tranh, nhưng trong chiến tranh thua cực thảm, Mạch Kỳ Rèn Sủ Gạ Hồ Dạ làm tham chiến thần linh một trong, chịu làm bị thương hiện tại cũng còn chưa tốt. Người hầu đem Tẹn Mạn Gu bí mật lớn nhất nói cho A Cát, mà đây cũng chính là Tẹn Mạn Gu thần quan nhóm tại trăm năm về sau, vẫn như cũ muốn trấn áp Định Viễn Hào nguyên nhân ở chỗ đó. A Cát nghe được người hầu nói như vậy, tự nhiên cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, mang theo vài phần khinh thường lắc đầu nói, cho nên bọn hắn liền đem chủ ý đánh tới Định Viễn Hào chỗ biểu tượng nước Thanh quốc vận bên trên. Thật sự là gan lớn, không nghĩ tới một khi bị công nhân biết, sẽ có cái dạng gì hậu quả sao. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy công nhân sẽ không phát hiện bọn hắn điểm kia tính toán nhỏ nhặt. Người hầu cũng đối Tẹn Mạn Gu bọn này cả gan làm loạn thần quan cảm thấy không cam lòng, đồng thời nói bổ sung. Trước đó tại Giáp Ngọ Hải chiến 120 năm tròn kỷ niệm thời điểm, công nhân đã từng hướng Tẹn Mạn Gu đưa ra yêu cầu trả lại Định Viễn Hào di vật yêu cầu, nhưng Tẹn Mạn Gu thần quan vì tiếp tục chấn áp Định Viễn Hào, không chỉ cự tuyệt cái này một yêu cầu, càng đem Định Viễn trong quán đại lượng Định Viễn Hào di vật hủy hoại thay thế, vì chính là có thể tiếp tục chấn áp Định Viễn Hào. Hiển nhiên, hành vi của bọn hắn rước lấy công nhân bán thần bất mãn. Hừ, hôn trướng. Nghe được người hầu giải thích, A Cắt cũng không khỏi được chửi mắng một tiếng. Nhưng suy nghĩ một chút về sau vẫn là đối người hầu nói, nhắc nhở Tẹn Mạn Gu đem Định Viễn trong quán tất cả Định Viễn Hào di vật tháo dỡ xuống tới, sau đó trả lại công nhân, đến nỗi lần này Tẹn Mạn Gu bị hủy đi chuyện, liền nói là sẽ đánh. Đến nỗi dân gian truyền thuyết, ta nghĩ các ngươi biết nên xử lý như thế nào. Vâng, chúng ta sẽ xử lý tốt. Người hầu cũng không có chất vấn ạ cắt quyết định, chỉ là không người xác nhận về sau, liền rời khỏi gian phòng, đi xử lý chuyện này. Đợi người hầu rời khỏi phòng. Ạ Cắt lúc này mới thông qua hạm nương tự thân vốn có năng lực đặc thù, liên thông Chin Hèn điện thoại, đem bên này phát sinh sự tình báo cho Chin Hèn. Định Viễn đã bị ta triệu hoán thành công, đồng thời phái đi công nhân bảo hộ cha mẹ của ta, cho nên chuyện này Ạ Cắt ngươi nhìn xem xử lý đi, Tẹn Mạn Gu những cái kia thần quan cho bọn hắn một bài học là được. Trong điện thoại Chin Hèn nghe xong Ạ Cắt báo cáo, nghị quyết định vẫn là để Ạ Cắt lại cho Tẹn Mạn Gu những cái kia thần quan một bài học, coi như là vì Định Viễn xuất khí. Nghe được Chin Hèn chỉ thị, A Cát hiểu rõ nhẹ gật đầu, ta rõ ràng quan chỉ huy, ta sẽ để cho bọn hắn nhận giáo huấn. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, để bọn hắn nhận giáo huấn liền tốt. Chin Hèn cũng không có cho A Cát cụ thể chỉ thị đơn giản bàn giao hai câu, nhưng lại giống như nhớ ra cái gì đó, nói với A Cát, đúng, Hiromi nói với ta nàng muốn ăn phủ cụ ổ ca mẹn tạch cổ cùng sủ cỡ tì mô chi, ngươi trở về thời điểm giúp nàng mang một điểm đi, thuận tiện cũng giúp ta mang một điểm phủ cụ ổ ca rẻ mẹ cha. Ta biết quan chỉ huy. Ta một hồi đi mua ngay. A Cắt nghe được Chin Hèn dặn dò, hết sức cao hứng nở nụ cười, đáp ứng đồng thời, còn cố ý hướng Chin Hèn hỏi thăm muốn mua cái gì khẩu vị, hỏi rõ ràng nhớ kỹ về sau, lúc này mới cúp điện thoại. Đối với phủ cụ ổ cả A Cắt cũng không tính lạ lắm, chẳng qua là ban đầu nàng chỉ là làm quân hạm đi qua, cũng không có hảo hảo đến thăm tòa thành thị này, bởi vậy tại thu được Chin Hèn muốn nàng hỗ trợ mang thổ đặc sản yêu cầu về sau, A Cắt cũng không khỏi lâm vào bần rầu, những vật này muốn đi đâu mua đâu. Mà lại trừ Chin Hèn muốn nàng hỗ trợ mang thổ đặc sản, A Cắt còn nghĩ tới cảng khu cái khác hạm nương. Bởi vì Chin Hèn cũng không có công bố ra ngoài thân phận các nàng quan hệ, hiện tại hạm nương nhóm ra ngoài đều nhận hạn chế, ngay cả nhất lấy Chin Hèn thích thứ 6 khu trục hạm đội hiện tại cũng chỉ có thể mỗi ngày ở tại cảng khu, để những hải tử kia gần nhất đều buồn bã hiểu xỉu rất nhiều. Có lẽ chính mình hẳn là cho các nàng mang một ít thủ tín. A Cắt chính nghĩ như vậy, vừa rồi rời đi người hầu lại từ bên ngoài đi trở về. Ngươi về tới thật đúng lúc, phu cụ ổ cả nơi nào có thể mua được chính tông bản địa đặc sản. Nhìn thấy người hầu trở về, A Cắt vội vàng hướng hắn hỏi. Bị A Cắt hỏi sững sờ, người hầu có chút không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là trả lời ngay nói, A Cắt đại nhân ngài là muốn mua phủ cụ ổ cả bản địa thổ đặc sản sao. Ta thông báo một chút phủ cụ ổ cả chính phủ thành phố đi, bọn họ sẽ đem chính tông nhất đồ vật đưa tới. Nghe được người hầu nói như vậy, A Cắt nhẹ gật đầu nói, vậy làm phiền. Vừa rồi tiếp vào quan chỉ huy điện thoại, hắn muốn phủ củ ổ cả dẹ mẹ cha, phu nhân muốn nhấm nháp mẹn tạch cổ cùng sủ cỡ tì mô chi, làm phiền ngươi đi chuẩn bị những vật này, mặt khác lại chuẩn bị một chút nơi đó đặc sắc đồ ăn vặt đi. Chương 841, đi tới xạ xẹp ỏ. Ạ cắt xử lý quyết định truyền đạt đến kèn mạng gu, tự nhiên đưa tới rất nhiều thần quan bất mãn. Bọn hắn có thể làm ra chấn áp định viễn hào chuyện, đương nhiên đồng dạng rõ ràng làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì. Nhưng thấy lợi tối mắt, kèn mạng gu thần vực tại hấp thu định viễn hào đại biểu quốc vận về sau, những này thần quan nhóm tự nhiên cũng đồng dạng thu hoạch được chỗ tốt. Có những chỗ tốt này, bọn họ đương nhiên không nguyện ý phóng thích định viễn hào, đem định viễn hào di vật trả lại công nhân. Chỉ là bây giờ bị hai cái bán thần đánh đến tận cửa, toàn bộ kẻn mạn gu bị hủy, thần vực bị đánh nát, ngay cả một mực thông qua ngủ say đến dưỡng thương mà kỳ rèn sủ gà hổ dạ cũng đồng dạng nhận ảnh hưởng. Cái này khiến những này thấy lợi tối mắt thần quan nhóm tại đối mặt ạ cắt kết quả xử lý thời điểm, mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt năng lực. Bất quá mặc dù cự tuyệt không được gạ cát, nhưng những này thần quan nhóm vẫn là đánh lấy một chút tính toán nhỏ nhặt, bọn họ định dùng chiến lược kéo dài đem chuyện này kéo đi qua. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, một vị bán thần hiển nhiên là không thể nào thời gian dài chú ý chuyện này, kia hai cái tới quay rồi bán thần chắc hẳn cũng chỉ là bỏ ra khẩu khí, bọn họ đã không có triệt để hủy diệt kẻn mạn gu cùng định viết quán, cũng không có giết sạch kẻn mạn gu người, cái này hiển nhiên không giống như là đến trả thù dáng vẻ. Hiện tại bọn hắn chỉ cần kéo xem qua trước vị này bán thần hết giận, quên chuyện này, như vậy hết thể liền còn biết giống như trước đây. Đến nôi nói ạ cắt để bọn hắn trả lại định viễn quán định viễn hào di vật, như vậy cũng tốt xử lý, từ định viễn trong quán tùy tiện hủy đi mấy món không quan trọng di vật trả lại cho công nhân liền tốt. Dù sao lớn như vậy một tòa định viễn quán, muốn đem định viễn hào di vật toàn bộ tháo dỡ xuống tới, nhất định phải đem cả tòa định viễn quán đều hủy đi, cái này hiển nhiên cần thời gian không phải sao. Hôm nay hủy đi một điểm. Ngày mai hủy đi một điểm, đến nỗi nói lúc nào dỡ sạch, liền nhìn ạ cắt lúc nào quên chuyện này. Đến lúc đó nói không chừng tẻn mạn gu cung phụng mà kỳ rèn sủ gà hổ dạ đã khôi phục lại, như vậy tẻn mạn gu thế nhưng là sẽ không e ngại chỉ là một cái bán thần. Phải biết tại những này thần quan xem ra mà kỳ rèn sủ gà hổ dạ nhưng là chân chính thần linh, bán thần cái gì cũng không bị những này thần quan nhóm để vào mắt. Dù sao lúc trước mà kỳ rèn sủ gà hổ dạ làm Nhật Bản tứ đại ác linh một trong. Quay đến kỳ họ tổ không được an bình mà được sắc phong làm học vấn chi thần, dựa vào thế nhưng là thực lực, mà không chỉ là bởi vì hắn là bị hoan uổng. Mà lại kèn mạn gu thành lập đến nay, cũng không phải chưa từng gặp qua bị người đánh tới cửa chuyện, nhưng mỗi một lần đều dựa vào lấy mà kỳ rèn sủ gạ hổ dạ thần uy đem đối phương đánh lui, cái này cũng khiến cho những này thần quan nhóm rất có một loại dưới mắt không còn ai kiêu ngạo. Hiển nhiên, những này thần quan nhóm đã quên nhà mình thần linh thế nhưng là cái bị người đánh tới nửa tàn trạng thái. Đồng thời bọn hắn cũng không biết ạ cắt có thể tùy thời gọi tiếp viện. Tại kèn mạn gu thần quan nhóm nghĩ đến làm sao kéo dài chuyện này thời điểm, ạ cắt tắc tại cơ quan nội chính hoàng gia người hầu cùng đi, tại nghiêm túc thay chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mỉ chọn bọn hắn muốn thổ đặc sản. Phu cụ ổ cả thành phố thị trưởng một mặt lấy lòng cùng cung kính đi theo một bên, hướng ạ cắt giới thiệu phu cụ ổ cả sản xuất các loại thổ đặc sản, bộ dáng khiêm tốn tựa như là cái ngay tại nhiệt tình giới thiệu thương phẩm tiểu thương nhân. Đối với phủ cụ ổ cả thị trưởng nhiệt tình cùng lấy lòng, ạ cắt cũng không có quá để ý, vô luận là làm quân hạm vẫn là bán thần, đối với người bình thường ạ cắt từ trước đến nay cũng sẽ không có cái gì đặc biệt lưu ý, đến nỗi nói biểu hiện ra thân thiết hữu hảo, cái kia cũng chỉ là tại chin hẻn bên người thời điểm, chỗ đeo lên mặt nạ mà thôi. Chọn lựa tốt rồi chính mình cần thiết các loại thổ đặc sản cùng dự định mang cho cái khác hạm nương điểm tâm đồ ăn vặt, đem này bỏ vào chính mình hạm trang bên trong, ạ cắt liền nhìn về phía cơ quan nội chính hoàng gia người hầu. Nói với hắn, kẹt mạn gu chuyện, đến tiếp sau liền giao cho các ngươi đến xử lý, ta muốn đi một chuyến xạ xẻ bỏ quân cảng. Xạ xẻ bỏ quân cảng. Ta cái này đi an bài. Người hầu nghe được ạ cắt nói muốn đi xạ xẻ bỏ quân cảng, liên tưởng đến thân phận của ạ cắt cũng không có cảm thấy bất ngờ, chỉ là lên tiếng liền chuẩn bị đi an bài. Ngược lại là một bên phủ củ ổ cả thị trưởng nhìn xem ạ cắt, muốn chen vào nói lại không biết nên nói cái gì. Quan chỉ huy rất thích uống trà. Nếu như phủ củ ổ cả bát nữ ngọc lộ có thể làm cho quan chỉ huy thích lời nói, đến tiếp sau ta còn sẽ tới mua lá trà. Ạ cắt nhìn thoáng qua phủ củ ổ cả thị trường, bàn giao một câu lúc này mới quay người rời đi. Mà phủ củ ổ cả thị trường nghe được ạ cắt lời nói, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng về phía ạ cắt bóng lưng không lưng nói, mời các hạ yên tâm, chúng ta phủ củ ổ cả thành phố nhất định vì ngài chuẩn bị tốt nhất bát nữ ngọc lộ. Nghe nói như thế, ạ cắt cũng không có cái gì tỏ vẻ. Chỉ là có chút gật đầu một cái mà thôi. Đại nhân, xe đã chuẩn bị kỹ càng, ngài là hiện tại liền đi xạ xẻ vào sao? Cơ quan nội chính hoàng gia người hầu đã chuẩn bị kỹ càng xe, nhìn thấy ạ cắt đi ra, vội vàng đi tới bên người nàng hỏi đến. Ạ cắt gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn sắc trời, trả lời khẳng định nói, tới liền bây giờ đi, nhanh một chút ban đêm hẳn là có thể trở về. Nói xong, liền ngồi lên chuẩn bị kỹ càng xe. Cơ quan nội chính hoàng gia người hầu cũng vội vàng lên xe, ra hiệu lái xe đồng thời, cũng đem một phần lâm thời tìm đến xạ xẻ bỏ du lịch đạo lãm đồ cung kính đưa cho Akat. Xạ xẻ bỏ là cũ hải quân Nhật Bản tứ đại trấn thủ phủ một trong, đã từng là Nhật Bản trọng yếu quân sự bến cảng cùng hải quân nhà máy, cùng chế tạo Akat ngô cảng trấn thủ phủ nổi danh. Đến nỗi mặt khác hai tọa trấn thủ phủ thì là tới gần Tokyo ngang cần trúc cùng ở vào kỳ họ tổ múa hạc. Tại ạ cặt vẫn là quân hạm thời đại, nàng đã từng tới xạ xẻ bỏ quân cảng, mà cũ hải quân Nhật Bản bên trong giả mạ tổ cấp số 2 hạm hiệu Sashi, chính là tại xạ xẻ bỏ kiến tạo. Bất qua ạ cặt cũng không phải là tại xạ xẻ bỏ kiến tạo, mà là cùng tỷ tỷ của nàng Thiên Thành cùng nhau phân biệt tại ngang cần trúc cùng ngô cảng kiến tạo, vốn là còn số 3 hạm Cao Hùng cùng số 4 hạm Yêu Đãng. Nhưng về sau hải quân điều ước ký kết, Nhật Bản không cách nào dựa theo nguyên kế hoạch xây dựng Thiên Thành cấp chiến liệt tuần dương hạm cùng cả gạ cấp chiến hạm, thế là kế hoạch đem Thiên Thành hào cùng ạ cặt hào cùng nhau cải tạo thành hàng không mẫu hạm, mà Cao Hùng cùng Yêu Đãng kiến tạo kế hoạch tắc bị phế dựng. Chỉ là về sau phát sinh Quan Đông đại động đất, Thiên Thành hào xương rồng bị hủy, chỉ có thể vứt bỏ, ngược lại dùng cả gạ hào tiến hành thay thế, lúc này mới có lúc sau đệ nhị thế chiến ạ cặt cả gạ một hàng chiến. Ạ cắt nhìn xem trên tay xạ xẻ bỏ du lịch đạo lãm đồ ngẩn người, một bên cơ quan nội chính hoàng gia người hầu tắt trong lòng có chút buồn chồn. Dù sao Ạ cắt là đã từng lệ thuộc cũ hải quân Nhật Bản hàng không mẫu hạm, cùng nước Mỹ tác chiến qua, nếu để cho nàng biết hiện tại xạ xẻ bỏ chú đóng quân Mỹ, cái này sợ rằng sẽ rước lấy nàng không vui. Nhưng người hầu hiển nhiên cũng không có khả năng ngăn cản Ạ cắt đi xạ xẻ bỏ, chỉ có thể ở đây không ngừng lo lắng. Ạ cắt phát giác được người hầu khẩn trương, nhưng lại cũng không nói gì. Nàng từ đạo lãm đồ bên trên nhìn thấy xạ xẻ bỏ quân Mỹ căn cứ chữ, cũng rõ ràng người hầu là đang lo lắng cái gì, nhưng nàng cũng không có giải thích ý nghĩ cùng tất yếu. Đến nỗi nói nàng có thể hay không đối xạ xẻ bỏ quân Mỹ căn cứ làm cái gì, ai biết được. Nhìn tâm tình đi. Chương 842, trứng màu bên trong dây chuyền. À cắt tại phủ củ ổ cả xử lý tèn mạn gu chuyện, Tokyo bên này chin hẹn cũng đã thu được người Nga đưa tới lễ vật. Người Nga động tác xác thực cấp tốc. Trước đó mới cùng Chin hẹn thỏa đàm điều kiện, hiện tại cũng đã đem lễ vật đưa đến trước mặt hắn. Trước đó đàm phán cuối cùng triệu hoán bán thần danh ngạch vẫn là rơi xuống người Nga trên tay, nước Mỹ vị kia sứ giả mặc dù ngay cả tục khai 3 lần điều kiện, đem có thể lấy ra đồ vật đều đem ra, nhưng nội tình bên trên không đủ vẫn là quyết định nước Mỹ tại loại trường hợp này không có cái gì cạnh tranh ưu thế. Cố nhiên người Mỹ năm đó cướp bóc người Anh điên thu hoạch không ít đồ tốt, nhưng người Anh điên làm sao có thể cùng đã từng Nga đế quốc so sánh đâu. Đến nỗi nói tài nguyên, người Mỹ có thể cầm ra được, người Nga giống nhau cầm ra được, so đấu khoa học kỹ thuật hoặc là thực lực kinh tế người Nga có lẽ sẽ hơi kém một chút, nhưng nếu như so tại siêu phàm lĩnh vực nội tình, làm châu Âu uy tín lâu năm cường quốc người Nga có thể vứt bỏ người Mỹ mấy con phố. Đến nỗi vị kia nước Mỹ sứ giả, làm không có thuyết phục Chin hẹn đại giới, hắn bị Chin hẹn rút đi 20 năm tuổi thọ, để này từ một người trung niên biến thành một cái người già. Loại này kinh khủng thủ đoạn không chỉ chấn nhiếp người Mỹ, cũng tương tự để người Nga cảm thấy trong lòng run sợ. Giết chết một người phương pháp có rất nhiều, nhưng là có thể rút đi một cái tính mạng con người, loại thủ đoạn này xa xa so giết chết một người muốn tới khủng bố cùng để người sợ hãi. Mặc dù trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều lệnh người sợ hãi tồn tại, tại quá khứ châu Âu rất nhiều bán thần hoặc là quân chủ cũng đều là dùng tàn khốc thủ đoạn duy trì lấy tự thân uy nghiêm cùng thống trị, nhưng loại này trực tiếp rút ra người sống sinh mệnh thủ đoạn nhưng vẫn là Nga Mỹ hai nước sứ giả lần thứ nhất nhìn thấy cùng nghe nói. Tử vong mặc dù khiến người sợ hãi, nhưng so với tử vong bản thân mà nói, càng khiến người sợ hãi lại là tử vong phương thức. Trên chiến trường chiến tử, cái này cố nhiên là một loại tử vong, nhưng đối với những cái kia thấy chết không sờn người dũng cảm mà nói, trên chiến trường chiến tử lại là một loại lệnh người hướng tới kiểu chết. Vì lý tưởng, vì tình yêu, vì tự do. Mọi người luôn luôn có các loại lý do thuyết phục chính mình khắc phục đối tử vong sợ hãi mà khẳng khái chịu chết, nhưng nếu như kiểu chết là chết ra đâu. Lúc đầu chính vào trắng niên, chợt trong vòng một đêm tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, hôm qua còn gân cốt cường kiện thể phách, hôm nay liền trở nên suy yếu không có lực lượng, nguyên bản có thể sống 70 năm người trở nên chỉ có thể sống 50 năm, sâu sắc cảm thụ được chính mình một ngày tiếp cận tử vong, loại này sợ hãi là so trực tiếp đối mặt tử vong càng khiến người ta e ngại cùng sụp đổ. Nhất là không biết mình còn có thể sống bao lâu, chỉ là thẳng đến chính mình bỗng dưng thiếu 20 năm tuổi thọ, rất có thể ngày mai liền sẽ đột nhiên tử vong loại này sợ hãi. Đủ để cho ý chí kiên định chiến sĩ cũng theo đó tinh thần sụp đổ. Bất quá so với người Mỹ bị rút lấy sinh mệnh về sau sợ hãi, người Nga lại ngược lại tỉnh táo phát hiện trọng điểm. Chin hẹn lúc ấy là ở ngay trước mặt hắn rút ra nước Mỹ tính mạng con người, Lúc ấy người Mỹ trực tiếp từ một người trung niên biến thành người già, tựa hồ là trong nháy mắt già nua 20 tuổi, loại này rút ra là mắt trần có thể thấy. Hắn lúc ấy tận mắt nhìn thấy Chin Hẹn từ nước Mỹ sứ giả trên thân rút ra ra năng lượng nào đó, đồng thời tại rút ra về sau đem này bảo tồn lên. Có thể rút ra, có thể bảo tồn, như vậy là không phải nói loại này từ sinh mệnh hóa thành năng lượng cũng có thể một lần nữa rót vào nhân thể. Nước Nga sứ giả cũng không có đem nghi vấn của mình hỏi ra, nhưng hắn nhìn thấy hình tượng lại một mực ghi tạc trong lòng. Nước Nga mặc dù bây giờ có thể điều động bán thần chỉ có một người, nhưng cuối cùng vẫn là có bán thần. Có chút vấn đề có thể hướng bán thần hỏi thăm. Mà tại nước Nga sứ giả đem chuyện này truyền về trong nước về sau, lập tức kinh động trong nước ba vị bán thần, bọn họ đối với chuyện này cũng tương đương coi trọng, đây cũng là vì cái gì người Nga mang đồ tới tốc độ như thế nhanh chóng nguyên nhân. Trong nước ba vị bán thần lại một ít chuyện bên trên cần nước Nga sứ giả ngay lập tức tiến hành xác nhận, mà lễ vật đưa đến đây tặng lễ, không thể nghi ngờ là một cái phi thường thích hợp trường hợp. Tôn kính bán thần các hạ, đây chính là đầu kia hệ kệ tờ gì nạ đại đế chô đã từng sử dụng qua bán thần khí dây chuyền. Nước Nga sứ giả đem một cái tinh mỹ lại hoa lệ hộp trang sức đặt ở Chin Hẹn trước mặt, mở ra về sau, bên trong lại là một viên càng thêm hoa lệ, dùng bảo thạch màu lam cùng kim cương khảm nạm mà thành trứng màu. Nhìn thấy cái này viên trứng màu, Chin Hẹn ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, đây là lễ phục sinh trứng màu. Đúng vậy. Lúc ấy bổ tẻm kỉn các hạ vì hệ kệ tờ di nã đại đế chế tạo sợi dây chuyền này lúc cố ý thuê lúc ấy nước Nga ưu tú nhất châu báu công tượng chế tạo cái này viên trứng màu, mặc dù so ra kém nổi danh nhất phá bờ nóng trứng màu, nhưng cũng là xa hoàng hoàng thất cất giữ bên trong hiếm có một viên tinh phẩm. Nước Nga sứ giả mang theo vài phần tự hào cùng kiêu ngạo hướng Chin Hẹn giới thiệu trước mắt cái này viên trứng màu, càng móc ra một đôi bao tay trắng đeo lên, lúc này mới đưa tay từ hộp trang sức bên trong cầm lấy cái này viên chân quý trứng màu. Xin cho phép ta hướng ngài biểu hiện ra. Nước Nga sứ giả cung kính nói với Chin Hẹn một câu về sau, lúc này mới cẩn thận lại nhu hòa chuyển động nhúc nhích trứng màu bên trên cơ quan, đem toàn bộ trứng màu mở ra. Mở ra trứng màu nội bộ đồng dạng là một viên trứng màu, vẹn vẹn chỉ là so bên ngoài tầng này ít hơn một chút, đồng dạng là dùng quý báu châu báu khảm nạm, nhưng nhan sắc lại từ màu lam đổi thành màu đỏ. Chin Hẹn chú ý tới, tại tầng này trứng màu bên trên, còn có một viên phi thường tinh xảo vi hình chân dung. Mà trên bức họa họa chính là hệ kệ tờ gì nạ đại đế. Tựa hồ là phát giác được Chin Hẹn ánh mắt, nước Nga sứ giả đuổi vội vàng giới thiệu, bức họa này giống nghe nói là bộ tèm kín các hạ tự mình vẽ, vì ký thác hắn đối hệ kệ tờ gì nạ đại đế tình yêu. Đồng thời bức họa này giống như là có thể gỡ xuống đến, làm mặt dây chuyền đơn độc đeo, bất qua hệ kệ tờ gì nạ đại đế cả đời cũng không từng đeo qua cái này viên mặt dây chuyền. Phải không? Quả nhiên là xảo đoạt thiên công, có thể làm như thế tinh xảo đồng thời. Nội bộ còn có thể giấu giếm không gian dung nạp một sợi dây chuyền, quả nhiên không hổ là chân phẩm. Chin Hẹn đưa tay vung một chút, cái này viên trứng màu liền từ nước Nga sứ giả trong tay bay lên, bay đến trước mặt hắn, chính mình mở ra tầng cuối cùng. Tầng cuối cùng vẫn là một viên trứng màu, nhưng cái này một viên trứng màu nhưng vô dụng bảo thạch khảm nạm, mặt ngoài chỉ là một tầng màu trắng men sơn, chỉ ở trứng màu đỉnh dùng thành kim sắc kim loại làm thành một cái trang trí, đồng thời một đầu kim sắc dây xích từ cái này trang trí bên trên rối ra. Như là song xoắn ốc giống nhau quấn quanh ở trứng màu mặt ngoài, cuối cùng hội tụ ở trứng màu đáy, bị một cái ngọn nguồn nhờ kẹt lại đồng thời, cũng đem dây xích những bộ phận khác giấu vào. Trứng màu nội bộ. Chin Hẹn cũng không có tiếp xúc trứng màu bản thân, nhưng nó lại xoay tròn, đỉnh trang trí tại chuyển nửa vòng về sau, liền lỏng thoát nội bộ thẻ trừ, dưới đáy ngọn nguồn nhờ rụng xuống, thanh kim sắc dây xích bị quấn quanh ở một cây mảnh trụ bên trên, theo ngọn nguồn nhờ xoay tròn mà lỏng cởi ra đến, biến thành một đầu thanh kim sắc dây chuyền. Mà trứng màu đỉnh chóp trang trí cũng từ trứng màu nội bộ bay ra, biến thành treo ở dây chuyền bên trên thanh kim sắc mặt dây chuyền, phía trên còn khảm nạm lấy một viên có thâm thúy tinh quang bảo thạch. Chương 843, người Nga lựa chọn. Chin Hẹn vươn tay ra, để dây chuyền rơi xuống trên tay mình, nhìn xem mặt dây chuyền bên trên viên kia có thâm thúy tinh quang bảo thạch, nhịn không được tán thán nói, phí tinh bảo thạch, vị này bổ tẻm kỉn các hạ thật sự là vận khí tốt. Nghe được Chin Hẹn gọi ra loại này bảo thạch tên, nước Nga sứ giả lập tức đầy mắt kinh ngạc. Cái này viên bảo thạch theo như truyền thuyết là bộ tẻm kỳ ngoại ý muốn thu hoạch được, lúc ấy lấy hắn bán thần cấp kiến thức cũng chưa từng nhận ra cái này viên bảo thạch lai lịch, chỉ là nhận ra bảo thạch công dụng, đồng thời đem này chế tạo thành sợi dây chuyền này. Về sau nước Nga lịch đại bán thần đều đã từng đối cái này viên bảo thạch tiến hành qua nghiên cứu, nhưng cũng không có kết quả gì, thẳng đến hiện đại mới sơ bộ phán đoán cái này viên bảo thạch hẳn là đến từ địa cầu bên ngoài. Chin Hẹn lại có thể gọi ra cái này viên bảo thạch tên. Chẳng lẽ hắn biết đây là một viên cái gì bảo thạch? Nước Nga sứ giả hỏi ra chính mình vấn đề, mà Chin Hẹn đang nghe hắn vấn đề về sau cười nói, cái này một loại từ sôi trào tinh hạch đang làm lạnh về sau ngưng kết mà thành bảo thạch, trong đó ẩn chứa cả một ngôi sao lực lượng, nếu như dùng để làm thần khí hạch tâm, thậm chí có thể để người sử dụng có được có thể so với sao trời vô thượng vĩ lực. Xác thực như ngài nói, sợi dây chuyền này tại hệ kệ tờ Di Nã đại đế thời đại, từng được xưng rực rỡ sao trời chi quan, nghe nói nó có thể tách ra sán lạn như sao trời giống nhau quan mang. Nước Nga sứ giả vội vàng cung kính đáp lại chín hẹn, hắn nói tới bảo thạch công hiệu xác thực cùng sợi dây chuyền này tại lịch sử ghi chép bên trong năng lực giống nhau, cái này khiến nước Nga sứ giả tin tưởng chín hẹn đúng là thật nhận biết loại này bảo thạch. Đối với nước Nga sứ giả lời nói, chín hẹn cũng không có quá để ý, hắn chỉ là có chút hăng hái nghiên cứu khảm nạm lấy phí tinh bảo thạch mặt dây chuyền, đối với phía trên một cái vòng tròn hình lỗ hổng hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này lỗ hổng nhìn qua chỉ là một đạo lỗ khảm, dường như chỉ là trang trí tính đường vân, nhưng chín hẹn nhìn ra được, nơi này hẳn là khảm nạm viên kia nghe nói đã mất đi chiếc nhẫn vị trí. Không chỉ như thế, chín hẹn thậm chí có thể xác định, tại có chiếc nhẫn kia tình huống dưới, sợi dây chuyền này mới có thể triệt để kích phát phí tinh bảo thạch lực lượng, tách ra sán lạn như sao trời giống nhau quan mang, để đeo nó người có thể điều khiển sao trời chi lực. Nhưng bây giờ không có tới nguyên bộ chiếc nhẫn, sợi dây chuyền này đủ khả năng làm được vẹn vẹn chỉ là kích hoạt phí tinh bảo thạch bên trong sao trời chi lực, dùng để bị động cường hóa người sử dụng, cùng lấy sao trời chi lực hình thành một đạo ma lực hộ thuẫn mà thôi. Đương nhiên, cho dù chỉ là còn lại hai loại công năng, không cách nào mượn dùng phí tinh bảo thạch bên trong cái kia khổng lồ sao trời chi lực, sợi dây chuyền này vẫn như cũ là một kiện bảo vật hiếm có, mặc dù cùng bán thần khí chi danh có chút chênh lệch, nhưng vẫn như cũ xứng với một vị bán thần. Người Nga đưa tới lễ vật đương nhiên không chỉ cái này một sợi dây chuyền và cùng với nguyên bộ trứng màu, chín hẹn đem dây chuyền trang về trứng màu bên trong, ra hiệu nước Nga sứ giả đem nó thả lại trước đó trong hộp về sau, lúc này mới tiếp tục hỏi, các ngươi nước Nga quyết định dùng đầu nào quân hạm đến tiến hành triệu hoán sao? Trước đó thanh minh, nếu như không phải loại kia lịch sử lâu đời hoặc là thanh danh vang dội lịch sử danh hạm, là triệu hoán không ra bán thần cấp tồn tại. Đây là đương nhiên. Nước Nga sứ giả khẳng định nhẹ gật đầu, đồng thời nói với chín hẹn minh đạo, trên thực tế tại biết sau chuyện này, nước ta trong nước ngay tại sàng chọn thích hợp quân hạm, dự bị có nước ta trước mắt tại ngũ hàng không mẫu hạm của Cuznet số hào, 114 hình tuần dương hạm số 4 hạm tí hoạch vlì kỳ y hào, đã từng oanh kích đông cung hạt giả hào. Cùng nước ta hải quân đã phục dịch vượt qua 100 năm cỏm nở hào cứu viên hạm. Dự bị cũng không phải ít, vậy các ngươi dự định triệu hoán cái nào một đầu đâu? Chín hẹn nhiều hứng thú nhìn xem nước Nga sứ giả, cái này mấy đầu quân hạm bên trong Kuznet sổ hào cùng tỷ hoạch vĩ kỳ ỉ hào đều là nước Nga hải quân tại ngũ quân hạm. À dạ hào tắc gồm có không phải bình thường lịch sử ý nghĩa, đến nỗi cuối cùng kia một đầu cứu viện hạm lại không có danh khí gì. Nước Nga lựa chọn đầu này quân hạm rất có thể chỉ là bởi vì nó lịch sử lâu đời. Đối với chín hẹn vấn đề này, trên thực tế nước Nga nội bộ cũng tranh luận thật lâu, chẳng qua trước mắt ngược lại là đã cho ra một cái kết quả. Cho nên đối mặt chín hẹn hỏi thăm, nước Nga sứ giả vẫn là 10 phần ung dung hồi đáp, kế hoạch chúng ta triệu hoán tỷ hoạch vĩ kỳ y hào, quyết định này chủ yếu là bởi vì ngài triệu hoán kỳ dồ hào, cho nên tại trải qua ước định cùng thảo luận về sau, nước ta quyết định vẫn là dùng chiếc này kỳ dồ hào tỷ muội hạm. Kỳ dồ tỷ muội sao? Cũng là không phải không được. Ta người ngược lại là càng có khuynh hướng A Dạ Hào, đầu kia thuyền nếu như dùng để triệu hoán, thế nhưng là nhất định sẽ triệu hồi ra bán thần. Chín hẹn mang theo một điểm đùa ác tâm thái, cố ý nói như thế. Nghe được chín hẹn lời nói, nước Nga sứ giả cũng không biết trả lời như thế nào, A Dạ Hào quả thật có không phải bình thường lịch sử ý nghĩa, đồng thời cũng xác thực thanh danh hiền hách, dùng để triệu hoán hạm nương đúng là không có gì thích hợp bằng vật liệu. Nhưng nước Nga trong nước lại cũng không dám để cho chín hẹn thật đem nàng triệu hoán đi ra. Đến nỗi nói nguyên nhân, Át Dạ Hào đại biểu thế nhưng là lật đổ thời đại trước cách mạng tinh thần, nếu như triệu hoán đi ra về sau là cái màu đỏ hàm nương, đây chính là sẽ để cho hiện tại nước Nga chính phủ rất nhức đầu. Quảng trường đỏ lẹn nhìn trong mộ đã có một cái phải vì lẹn nhìn thủ mộ cả một đời bán thần, nước Nga chính phủ cũng không muốn lại đến một cái muốn phục hưng Xô Viết bán thần. Tán gẫu qua cái đề tài này, chín hẹn đem ngón tay bỏ vào chứa trứng màu trên cái hộp nhẹ nhàng điểm hai lần về sau hỏi, vật gì khác đâu? Vật gì khác bởi vì thể tích to lớn không tốt lắm vận chuyển, cho nên tại thông qua chuyên cơ vận chống đỡ Nhật Bản về sau, trước mắt cũng còn cất giữ ở trên máy bay, từ chúng ta Nga tinh nhuệ nhất siêu phàm giả bộ đội trông coi. Nước Nga sứ giả hướng chín hẹn giải thích, tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Dù sao nước Nga hứa hẹn cho chín hẹn đồ vật bên trong bao quát có trọn vẹn kỵ sĩ khôi giáp còn có nguyên bộ vũ khí, những vật này vận chuyển tương đương phiền phức, kém xa sợi dây chuyền này cùng trứng màu như vậy tiện cho mang theo. Chín hẹn đối với cái này ngược lại là không có để ý, chỉ là nhẹ gật đầu đối nước Nga sứ giả nói, đã như vậy ta để bèn phạt đi lấy đi, ngươi chỉ cần mang nàng đi lấy đồ vật liền có thể, đến nỗi chuyển vận chuyện, chính bèn phạt sẽ xử lý. Hết thể tuân theo ý nguyện của ngài. Nước Nga sứ giả đối với cái này cũng không có ý kiến gì, mười phần thống khoái liền đáp ứng. Mà một bên ăn mặc một thân trang phục hầu gái bèn phạt cũng thuận thế chiều nước Nga sứ giả đi một cái dẫn váy lễ, mời chiếu cố nhiều. Nhìn thấy bèn phạt chiều chính mình hành lễ, nước Nga sứ giả vội vàng đứng lên mười phần lễ phép, thậm chí có chút câu nệ đáp lễ. Hắn thế nhưng là biết chín hẹn bên người vị này nhìn qua chỉ là hầu gái bèn phạt nhưng thật ra là hàng thật giá thật bán thần cấp hàm nương. Người ta khách khí với hắn cũng không đại biểu lấy hắn có thể thật tiếp nhận một vị bán thần hành lễ. Cùng bèn phạt đánh qua chào hỏi, nước Nga sứ giả vốn hẳn nên như vậy cáo từ, cùng bèn phạt đi sân bay lấy đồ vật, nhưng hắn nhớ tới chính mình một kiện khác nhiệm vụ, vẫn là cả sửa lại một chút tâm tình của mình, cả gân hỏi, tôn kính bán thần các hạ, hôm qua ngài rút ra vị kia nước Mỹ sứ giả 20 năm tuổi thọ, ta rất hiếu kỳ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, xin hỏi ngài có thể làm ta giải hoặc sao? Chương 844, rực rỡ tinh quang. Đối với nước Nga sứ giả vấn đề, Chin Hẹn cũng không trả lời. Cũng không phải nói vấn đề này không thể trả lời, chỉ là Chin Hẹn còn không nghĩ sớm như vậy để người ta biết hắn có thể khống chế nhân sinh bình thường mệnh lực chuyện. Xác thực như nước Nga sứ giả châu nghĩ như vậy, Chin Hẹn có thể tùy tiện rút ra một cái tính mạng con người, cũng tương tự có thể đem rút ra sinh mệnh rót vào trong thân thể của người kia. Đối với những cái kia láo sắp chết quyền quý mà nói, cái này đâu chỉ tại nghe được có thể trường sinh bất lao tin mừng. Thử hỏi nếu có thể đem một cái tính mạng con người rút ra rót vào trong thân thể của người kia, vậy chỉ cần một mực duy trì quá trình này, chẳng phải là nói người có thể một mực sống sót. Đến nỗi nói sinh mệnh nơi phát ra, đây đối với quyền quý mà nói căn bản không thành vấn đề, vô luận là dùng tiền mua người nghèo mệnh, vẫn là nói dứt khoát trực tiếp chói người, bọn họ có quá nhiều phương pháp có thể cho là mình làm ra cái gọi là giá rẻ sinh mệnh, dùng để kéo dài bọn hắn cao quý sinh mệnh. Tại những này cái gọi là quyền quý xem ra, sinh mệnh là phân đẳng cấp. Bọn họ những này ở vào thống trị địa vị người không thể nghi ngờ là cao quý, những người nghèo kia không thể nghi ngờ là đê tiện. Đê tiện người nghèo đã không vì xã hội này sáng tạo giá bao nhiêu giá trị, cũng không thể vì xã hội phát triển làm ra bọn hắn cống hiến. Đối với chân chính vì xã hội này làm lấy cống hiến người mà nói, những này tầng dưới chót nhất đê tiện người nghèo không thể nghi ngờ là xã hội gánh vác cùng u ác tính. Mà người giàu có cùng quyền quý bọn hắn sáng tạo xã hội giá trị tại chính bọn họ xem ra, là cùng người nghèo hoàn toàn khác biệt. Người giàu có giao càng nhiều thuế, vì xã hội sáng tạo vào nghề cương vị, nuôi sống lấy đại lượng người nghèo, đối xã hội này cống hiến không thể nghi ngờ là muốn so người nghèo hơn rất nhiều. Hiện tại có thể dùng một cái người nghèo vậy căn bản không có chút giá trị sinh mệnh, đến kéo dài một vị đối với xã hội có rất nhiều cống hiến, thậm chí nổi lên tác dụng trọng yếu giàu tính mạng con người, trên thế giới này chẳng lẽ còn có so đây càng tính ra chuyện sao? Có lẽ đây là những người nghèo này cả đời bên trong đủ khả năng vì xã hội này làm ra có ý nghĩa nhất cũng là lớn nhất cống hiến. Mặc dù chuyện bản chất có lẽ đúng là như vậy, nhưng sinh mệnh giá trị nhưng lại không phải như vậy để cân nhắc. Một cái mạng, hắn chỗ tồn tại ý nghĩa cùng nặng nhẹ hay không, cùng hắn có thể sáng tạo bao nhiêu tài phú, vì xã hội làm bao nhiêu cống hiến không hề quan hệ. Cân nhắc một cái nhân sinh mệnh cao quý cùng đê tiện, cũng tương tự không phải dựa vào hắn địa vị xã hội cùng tài phú nhiều ít để cân nhắc. Tại một cái tử linh pháp sư trước mặt, sinh mệnh là bình đẳng. Không có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo, cuối cùng tất cả sinh mệnh đều sẽ trở về vô tận minh hà. Nếu như để người biết mình có thể cho người khác tục mệnh, Chin Hẹn tin tưởng, những cái kia còn không có sống đủ quyền quý các phú hào sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để đả động hắn, để hắn cho bọn hắn tục mệnh. Vì có thể sống sót, nhân loại có thể làm ra cái gì chuyện xấu Chin Hẹn liền nghĩ đều không cần mơ ngộng, liền có thể biết kết quả. Cho nên hắn không muốn đi làm loại chuyện này, cũng không nghĩ cho mình rước lấy loại này phiền toái không cần thiết. Đến nỗi nói hiện tại, mọi người chỉ là biết hắn có thể rút ra đường tính mạng con người mà thôi, đến nỗi nói có thể hay không cho người ta tục mệnh, chỉ cần chính hắn không nói, ai còn có thể buộc hắn làm như vậy hay sao? Trên thế giới này, một vị bán thần chuyện không muốn làm, còn không người có thể buộc hắn đi làm. Chỉ cần chính Chin Hẹn không thừa nhận hắn có thể cho người ta tục mệnh, những người khác cũng chỉ có thể suy đoán, mà không có cách nào đi chứng thực. Cho nên đối mặt nước Nga sứ giả hỏi thăm, Chin Hẹn cũng không có cho ra đáp án. Chỉ là để hắn cùng bèn phạt sạch cùng rời đi phòng làm việc của hắn. Tại nước Nga sứ giả chưa nói tới là thất vọng vẫn là thoải mái rời đi về sau, Chin Hẹn nhìn thoáng qua trên bàn hộp, suy nghĩ một chút về sau trực tiếp cầm lấy cái hộp này gõ vang giỏ nọ chia hì rổ mỉ cửa ban công. Quan chỉ huy, mở cửa là cả gạ, khoảng thời gian này phụ trách giỏ nọ chia hì rổ mỉ an toàn chính là nàng cùng ạ cát, chỉ là ạ cát bị Chin Hẹn phái đi xử lý phủ cụ ổ cả chuyện, cho nên cũng chỉ có cả gạ đi theo giỏ nọ chia hì rổ mỉ bên người. Cạ gạ, Hỉ rổ mì ở đây sao? Chin hẻn sông cả gạ lên tiếng chào, liền cầm hộp đi vào giò nỏ chia hỉ rổ mì văn phòng. Lúc này giò nỏ chia hỉ rổ mì đang ngồi ở trước bàn làm việc xử lý văn kiện, bên cạnh còn có một bình cả gạ cho nàng pha trà nhài, đang phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhìn thấy Chin hẻn tiến đến, giò nỏ chia hỉ rổ mì ngẩng đầu hướng hắn lên tiếng chào, đồng dạng chú ý tới trong tay hắn hộp. Lao công ngươi tại sao tới đây rồi? Cầm trên tay thứ gì nha? Chin hẻn nhìn thoáng qua giò nỏ chia hỉ rổ mì, cầm trong tay hộp phóng tới nàng trên bàn công tác, đưa tay rót cho mình một ly trà nhài đồng thời, nói với giò nỏ chia hỉ rổ mì, là trước kia người Nga hứa hẹn đưa tới lễ vật, đầu kia hệ kệ tờ gì nạ đại đế đã dùng qua dây chuyền. Ta kiểm tra qua, phía trên khảm nạm chính là phí tinh bảo thạch, bất quá thiếu thốn một bộ phận bộ kiện, tạm thời không cách nào phát huy phí tinh bảo thạch toàn bộ lực lượng. Bất quá dây chuyền chế tạo công nghệ cũng không phức tạp, quay đầu ta nghiên cứu một chút, hẳn là có thể bổ sung thiếu thốn linh kiện. Phải không? Chính là ngươi nói đầu kia bán thần khí dây chuyền. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng tới hào hứng, đối với nữ nhân mà nói châu báu đồ trang sức vĩnh viễn là có thể hấp dẫn các nàng lực chú ý đồ vật. Đương nhiên, trong hộp dùng đỏ lam bảo thạch còn có men sơn chế thành 3 tầng trứng màu để do nọ chia hỉ rổ mỉ rất cảm thấy kinh diễm. Trong mắt loại kia muốn có được cùng thích thần sắc quả thực tựa như là yếu giật xuất lai giống nhau. Mà khi Chin hẹn mở ra tầng cuối cùng trứng màu, đem bên trong thanh kim sắc dây chuyển lấy sau khi đi ra, do nọ chia hỉ rổ mỉ nhưng lại có loại nói không ra thất vọng. Bởi vì sợi dây chuyền này so với phía ngoài 3 tầng trứng màu đến nói, có vẻ hơi không xinh đẹp như vậy. Thanh kim sắc kim loại chất liệu chưa nói tới khó coi, dây chuyền giấu ở trứng màu bên trong phương thức cái này được xưng tụng tinh xảo, khảm nạm lấy phí tinh bảo thạch mặt dây chuyền thiết kế cũng tràn ngập xảo nghĩ, công nghệ tinh xảo, nhưng nhìn một cái, cùng ngoại tầng 3 tầng dùng châu báu cùng men sơn chế tác trứng màu so sánh, luôn có một loại ảm đạm phai mờ cảm giác. Thật giống như cái kia chứ danh lấy gửi bỏ ngọc cố sự giống nhau, trang trân châu hộp quá xinh đẹp. Mà chân châu lại sấn không lên hộp. Chin hẹn phát giác được giò nỏ chia hỉ rổ mì cảm xúc, không khỏi một trận cười thầm, đưa tay tiếp nhận dây chuyền, hướng dây chuyền bên trong phí tinh bảo thạch bên trong rót vào một điểm ma lực. Lập tức viên này vốn chỉ là có thâm thúy tinh quang bảo thạch phát sáng lên, như là một ngôi sao tách ra hào quang sáng chói, thật giống như thật đem một vì sao khảm nạm tại sợi dây chuyền này bên trên giống nhau. Mà nguyên bản thanh kim sắc dây chuyền cũng bởi vì phí tinh bảo thạch kích hoạt mà biến sắc, từng đạo tinh quang tại dây chuyền thượng lưu chuyển. Thật giống như sợi dây chuyền này là dùng tinh quang chế tạo giống nhau. Chin hẹn đem dây chuyền mang tại giò nỏ chia hỉ rổ mì trên cổ, xong nàng nhỏ giọng nói, tên của nó gọi là rực rỡ sao trời chi quan, là hệ kệ tờ gì nạ đại đế tình nhân đưa cho nàng lễ vật. Bất quá bây giờ nó thuộc về ngươi, rực rỡ tinh quang đem chỉ chọn suýt lao bà mỹ mạo của ngươi. Chương 845, Kỵ sĩ khôi giáp. Đợi đến ban đêm Chin hẹn cùng giò nỏ chia hỉ rổ mì cùng nhau tan tầm khi về nhà. Bèn Phạt đã đem người Nga đưa tới đồ vật đều trở về tử linh không gian, đặt ở tòa thành trong đại sảnh. Nhìn xem những này bày ra trong đại sảnh cái dương, Chin hẹn tiện tay mở ra một cái, bên trong đặt vào chính là một loại đã tinh luyện ra công qua thỏi kim loại. Đây là một loại ngân quặng mỏ cộng sinh sản phẩm, hàm lượng thưa thớt, mỗi một tấn mỏ bạc khoáng thạch bên trong, ước chừng có thể để luyện ra mấy khắc loại kim loại này, cho nên cho dù là Chin hẹn như vậy bán thần, muốn thu hoạch được loại kim loại này cũng là phi thường tốn thời gian phí sức một việc. Nhưng đối với một quốc gia đến nói, nhất là một cái đã từng siêu cường quốc đến nói, tinh luyện một loại kim loại, đơn giản là hao chút công phu chuyện mà thôi. Cho nên lúc này đặt ở Chin hẹn trước mặt cái dương này bên trong, loại kim loại này thỏi có trọn vẹn 500 kg. Đây chính là quốc gia cùng cá thể khác biệt, đối với quốc gia đến nói, đây chỉ là một loại tinh luyện khá là phiền toái kim loại, xây một tòa nhà máy an bài một chút công nhân liền có thể đại quy mô đại lượng tinh luyện. Mà cá thể siêu phàm giả muốn thu hoạch những tư nguyên này, liền không thể không từng giờ từng phút đi chậm rãi thu thập. Nhìn qua người Nga đưa tới các loại vật liệu, Chin hẹn mặc dù cảm khái không hổ là đã từng siêu cường quốc, nhưng hắn chú ý nhất vẫn là người Nga hứa hẹn bộ kia tiểu nữ bán thần cấp kỵ sĩ giáp. Bộ này kỵ sĩ giáp bị đặt ở một cái chuyên môn trong ngăn tủ, đủ cao bằng một người ngăn tủ nhan sắc cám trầm, dùng nặng nghề thép hợp kim bản chế tạo, trình độ chắc chắn có thể so với xe tăng chủ bọc thép, có thể thấy được người Nga đối bộ này kỵ sĩ giáp coi trọng. Đưa tay mở hộp tủ ra môn, bên trong đặt vào kỵ sĩ giáp chính mình tuột ra.